đó là hắn mở mắt ra nhìn đến người đầu tiên, lúc ấy quân hiểu cùng hiện tại không giống nhau, mỗi ngày đều ở ngủ say, có lẽ là bởi vì Ngọc Truy nguyên nhân, có lẽ là bởi vì hắn mỗi ngày lấy tinh hạch giúp nàng trải vớt thân thể nguyên nhân, nàng sắc mặt hồng nhuận đến giống như người bình thường giống nhau, hắn cho nàng tìm cái thủy tinh quan tài đem nàng bỏ vào đi, mặc kệ hắn đến nơi nào đều đem nàng mang theo trên người. Khi đó hắn quên mất mọi người, hắn không biết hắn kẻ thù ở Tiêu Giao, hắn không biết hắn chân chính thân nhân ở chịu khổ, hắn không biết hắn thương yêu nhất đệ đệ ở điên cuồng. Khi đó hắn cảm thấy chính mình vừa không giống nhân loại cũng không giống tang thi, tuy rằng những cái đó tang thi bởi vì trong xương cốt sợ hãi mà nghe theo hắn phân phó, nhưng kia không phải hắn muốn, hắn cảm giác chính mình bị toàn thế giới cô lập, trừ bỏ quân hiểu không có người bồi ở hắn bên người, cho nên đó là hắn duy nhất cứu rỗi. Cho nên hắn mới có thể ở phía sau tới quân hiểu bị người trộm đi khi trở nên điên cuồng. Hắn biết là những cái đó tránh ở trong thành nhân loại làm, trước kia bọn họ tổ đội săn thú phía dưới những cái đó tang thi hắn cũng không có nhiều quản, bởi vì kia căn bản là không đáng hắn quan tâm. Nhưng quân hiểu bất đồng, hắn muốn những cái đó món lòng trả giá đại giới, khi đó đã lấy được 8 khối hắc thạch hắn cũng thu phục những cái đó từ hắc thạch ký sinh ra tới 8 đêm, Lam Sơn thực nghiệm căn cứ canh tiến sĩ, sắc ướp, dê thị hắc bạch song xà, bao gồm cái này áo vàng trung niên tăng nhân đều ở này nội. Có lẽ nhân loại càng có khuynh hướng xưng hô bọn họ vì tang thi vương. Tang thi vây thành, đây là nhân loại trong mắt lớn nhất nguy cơ, bùng nổ thời điểm không hề dấu hiệu, lại không biết kia chỉ là tang thi hoàng ở mất đi quan trọng nhất người lựa giận. Cuối cùng hắn vẫn là bại, nhưng cũng không phải nhân loại lịch sử miêu tả như vậy bị cái gì nữ thần Tô Lê Âm đánh bại, mà là hắn tự tìm tử lộ, bởi vì ở hắn thấy quân hiểu bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể kia một khắc hắn liền bắt đầu sinh chết ý cái kia nhìn qua thuần khiết vô hạ nữ nhân giống như biết quân hiểu là hắn tử huyệt. Cho nên đem tay chân làm ở quân hiểu thi thể thượng. Một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh kết thúc nhân loại trong lịch sử nhất dài dòng mấy năm mạt thế sinh hoạt, mở ra kỷ nguyên mới. Bởi vì kiếp trước làm bạn, kiếp này mới có thể ở một gặp được quân hiểu khi hắn liền không tự chủ được mà bị hấp dẫn, cứu nàng cũng cứu nàng bằng hữu, ở lúc sau ở chung càng bởi vì nàng tính cách, nàng nhất tần nhất tiếu mà hãm sâu trong đó, yêu vô pháp tự kiềm chế, đây là bọn họ hai người kiếp trước liền chú định nhân duyên, ai cũng vô pháp chia rẽ. Nghĩ vậy, Tiêu Kỳ lại nhìn thoáng qua Diệp Nghiệm, chỉ còn người này hắn trước sau vô pháp lộng minh bạch hắn chi tiết, đã không có hoàng giả truyền thừa, cũng không có 8 đem truyền thừa, càng không thể cùng thánh nữ có quan hệ, vậy chỉ còn lại có cuối cùng một khối hắc thạch. Nhưng như thế nào sẽ liền hắn cũng nhìn không thấu, chẳng lẽ cuối cùng một khối hắc thạch đã xảy ra liền hắn cũng không biết dị biến. Xem ra ngươi biết đến không ít, Diệp Nghiệm khỏe miệng hài hước dần dần thu lên, đáy mắt chỗ sâu trong dâng lên một mạt thận trọng, bất quá kia thì thế nào? Nếu ngươi biết bọn họ là tam tạm chấp nhận hẳn là minh bạch hôm nay ta phải đi, chỉ dựa vào các ngươi hai người cùng phía sau những cái đó giúp đỡ tuyệt đối ngăn không được, phải thử một chút sao? Diệp Nghiệm cười, tinh xảo trên mặt tràn đầy quỷ dị hưng phấn cảm, theo sau như là nhớ tới cái gì dường như, dùng một loại bừng tỉnh mà khẩu khí đối mọi người nói, bất quá ở các ngươi tận tâm đối phó ta cái này địch nhân thời điểm, những cái đó không có nhân tính tang thi chỉ sợ đã đem các ngươi thân nhân gặm đến liền xương cốt đều không còn, thật là đáng thương a. Ngươi có ý tứ gì? Cố Thanh Tư lại hỏi. Có ý tứ gì? Đương nhiên là mặt chữ thượng ý tứ. Chúng ta đi. Diệp Nghiệm thu hồi cười, mặt vô biểu tình mà vung tay háo, cũng không quay đầu lại mà từ một con đường khác hướng dưới chân núi đi đến. Ca, hắn có ý tứ gì? Căn cứ sẽ không phát sinh chuyện gì đi. Nhìn bọn họ rời đi, Cố Thanh Tư vội vàng nôn nóng mà dò hỏi một bên Cố Thanh Trạch. Cái kia Diệp Nghiệm có thể khống chế tang thi, căn cứ hiện tại nói không chừng đang bị các lộ tang thi vây khốn. Tiêu Kỳ trả lời nói, hắn nhớ tới bọn họ một đám người từ dưới chân núi đến đỉnh núi từng màn, minh bạch cái kia thiếu niên tuyệt không phải nói chuyện giật gân, xem ra mặc kệ chính mình có làm hay không, nhân loại tổng hội tao ngộ tang thi vây thành. Chúng ta trở về. Mọi người nháy mắt làm ra quyết định, mặc kệ như thế nào lưu tại căn cứ thân nhân vĩnh viễn là bọn họ vô pháp vứt bỏ vướng bận. Một khắc đầu, vùng ngoại ô. Giả dích, người rốt cuộc ở nơi nào nhìn đến cái kia đánh dấu. Như thế nào còn chưa tới. Tô Lê Âm dừng lại bước chân, hoài nghi hỏi. Mấy ngày nay nàng còn đang đợi Dịch Túc tin tức, hy vọng có thể đem Lục Quân Hiểu mấy người hành tung nói cho Tiêu Mục Lâm, làm hắn đối chính mình nhìn với con mắt khác, chính là Dịch Túc vẫn luôn đều không có trở về, bọn họ đoàn người cũng ngưng lại ở nơi này. Tối hôm qua Diệp Giả Dịch ra ngoài trở về trộm mà nói cho nàng, ở gần đây thấy được cùng nàng trước ngực bán biên liên giống nhau như lúc đánh dấu, sau đó hôm nay sáng sớm nàng liền mang nàng tới như vậy cá nhân tích hàn đến địa phương. Hẳn là liền ở gần đây a, như thế nào tìm không thấy đâu. Diệp Giả Dích đưa lưng về phía Tô Lê Âm, trên mặt mang theo chút nôn nóng, ánh mắt khắp nơi xem xét, chờ nhìn đến hai cái quen thuộc bóng người, cười, dùng cái loại này hơi mang thiên trần ngự khi nói, này không phải tại đây sao? Nơi nào? Là các ngươi. Diệp giả dích. Tô Lê Âm trừng mắt kia đầy mặt vô tội thanh thuần thiếu nữ, trong lòng lại nhanh chóng mà tính toán lên. Tô tỷ tỷ, này nhưng không liên quan chuyện của ta đâu. Là ngươi hảo tỷ muội nói muốn gặp ngươi một mặt, đáng tiếc tìm không thấy cơ hội, ta đây là giúp ngươi nha. Diệp giả dích ra vẻ không hiểu mà hỏi ngược lại. Ngươi. Tô Lê Âm trong lòng hận không thể xé rách kia trương làm ra vẻ mặt. Lê Âm, ngươi liền như vậy không nghĩ nhìn thấy ta sao? Chúng ta chính là thật lâu không gặp. Nhậm Tuần cười cười chiều nàng đi tới, ở nàng phía sau, Tề Tranh không nói một lời mà đi theo, tựa như một cái trung thành thủ vệ. Chương 76 mất đi không gian. Nhậm Tuần, ta cảm thấy chúng ta hai cái cũng không có nói cái gì hảo thuyết. Tô Lê Âm khẽ nâng cằm, nhìn Nhậm Tuần, trong lòng lại âm thầm cảnh giác lên. Nàng nhưng không cho rằng Diệp giả dích hoa lớn như vậy công phu đem chính mình dẫn ra tới chỉ là vì làm Nhậm Tuần cùng chính mình ôn chuyện. Phải không? Nhưng ta cảm thấy chúng ta hai cái chi gian yêu cầu giao lưu sự tình không ít. Tỷ như, mặt thế vừa mới bắt đầu thời điểm ngươi vì cái gì trộm đối ta hạ độc thủ. Tỷ như ở quân hiểu sau khi mất tích ngươi vì cái gì giúp đỡ Ngô gia chèn ép đi ngược dòng. Tỷ như ta cùng Tề Tranh đang đảo vong thời điểm ngươi lại vì cái gì ôn hòa túc hai người theo đuổi không bỏ. Nếu không phải cổ môn bức dương ở bên trong giúp một phen, lúc này ta khả năng ngay cả ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện cơ hội đều không có đi. Hoặc là lại tỉ như, lúc trước ta thân thủ giao cho ngươi không gian ngọc truy. Thế nào, sử dụng tới còn thuận tay. Nhậm Tuần mỗi một câu nói liền tới gần Tô Lê Âm một bước, khỏe miệng trước sau mang theo mỉm cười, như là thật sự ở cùng Tô Lê Âm ôn chuyện giống nhau. Phía trước những lời này đó đối Tô Lê Âm tới nói không đau không ngứa, nàng làm thì thế nào. Chính là đến bây giờ nàng cũng vẫn luôn nghĩ như thế nào mới có thể trí lục quân hiểu cùng Nhậm Tuần vào chỗ chết. Nàng cùng các nàng hai cái là cái tử cục, nàng không chuẩn bị nhảy ra, chỉ có hai người bọn nàng tử vong mới có thể vớt phẳng nàng trong lòng thời gian dài oán hận. Nhưng chờ nàng nghe thấy không gian ngọc truy bốn chữ lúc sau sắc mặt rốt cuộc có biến hóa, không nghĩ tới Nhậm Tuần cũng biết ngọc truy bí mật, lục quân hiểu liền này đều cùng nàng nói, hai người thật đúng là hảo tỷ muội a. Nói nhiều như vậy, hiện tại ngươi là tưởng trả thù bằng các ngươi ba cái. Tô Lê Âm tuy rằng cảnh giác, nhưng còn chưa tới sợ hãi nông nỗi, không gian vĩnh viễn là nàng cuối cùng át chủ bài, bị đối phương đã biết thì thế nào, chỉ cần nàng muốn chạy trốn, tùy thời đều có thể. Đúng vậy, ta tưởng cùng ngươi thanh toán một chút. Hai đời số cái. Nhậm Tuần ở trong lòng yên lặng bổ sung, ánh mắt lại hơi hơi chết đi đến một khắc bên Diệp giả dích trên người, cũng không biết nàng thành công không có. Thời gian đảo trở lại ba ngày trước. Ngày đó bị Tề Tranh thương tới rồi cánh tay áo vàng nữ nhân đúng là Diệp giả dích. Nàng thấy Tề Tranh đang nói ra một câu là ngươi lúc sau sắc mặt lại khôi phục phía trước không dao động, mắt thấy liền phải đối chính mình hạ sát thủ, lập tức lớn tiếng nói, ta muốn gặp Nhậm Tuần, ta có thể giúp nàng diệt trừ nàng nhất tưởng trừ bỏ người. Trời biết nàng hiện tại cả người đều bắt đầu run lên lên, lúc trước đọc sách thời điểm cũng không gặp cái này Tề Tranh có bao nhiêu lợi hại, mặc dù là tới rồi chuyện xưa phần sau bộ phận hắn quật khởi cũng đồng dạng không có cảm giác, chỉ có ở tự mình đối mặt khi Diệp giả dích mới biết được. Thư Trung miêu tả cái gọi là bỏ mạng đồ đệ nguyên lai là như vậy lệnh người sợ hãi. Kỳ thật nàng ở biết Nhậm Tuần không có dựa theo nguyên cốt chuyện đi thời điểm liền minh bạch đối phương khẳng định cũng có miêu nị, nhưng ở trải qua dài dòng quan sát lúc sau rốt cuộc hiểu biết đối phương cùng chính mình không giống nhau, nàng là trọng sinh trở về báo thù nữ xứng. Tưởng tượng đến đối phương ở trong chuyện gốc gặp cực khổ liền biết nàng nhất định sẽ không bỏ qua Tô Lê Âm, hiện tại không chừng suy nghĩ cái gì ý đồ xấu lộng chết đối phương đâu. Nhưng nữ chủ há là dễ dàng như vậy lộng chết. Cho nên nàng cần thiết muốn lại đây giúp nàng một phen, sau đó nàng mới có thể sấn loạn lấy đi nữ chủ không gian. Nàng là xuyên qua người, cùng này đó bị nhốt ở trong sách chỉ có thể tùy tác giả loạn viết các nhân vật bất đồng, nàng như thế nào tình nguyện vẫn luôn vô thành vô tức đâu. Nhưng lịch tập lại nơi nào là giống trong tiểu thuyết miêu tả dễ dàng như vậy, tùy tiện quan tâm một chút người khác hắn là có thể đối với ngươi khăng khăng một mực, tùy tiện dùng chút mưu mẹo, nữ chủ tài nguyên, nam nhân liền toàn bộ về ngươi. Sao có thể? Nàng ở hiện đại cũng bất quá là ỷ vào trong nhà có điểm tiền trinh trạch nữ thôi, nơi nào là này đó ở trí lực cùng vũ lực thượng có tác giả thêm thành vai chính đối thủ, nàng sở có được bất quá là trong sách cốt truyện thôi, nhưng nguyên thư hiện tại cải biến quá lớn, nàng này đó dựa vào cũng đại bộ phận mất tác dụng, cho nên đến bây giờ nàng cũng chỉ có thể an an phận phận mà làm nàng Diệp giả dích. Nàng là không cam lòng, lúc này đây làm nàng ở trên đường gặp được Tề Tranh là ý trời, nàng biết nếu là nắm chắc được lúc này đây cơ hội, đem Tô Lê Âm từ nữ chủ vị trí thượng tún xuống dưới cũng không phải không có khả năng. Ngươi như thế nào giúp ta? Nhậm Tuần từ trong phòng đi ra, biểu tình không hề sở động. Ta tưởng ngươi hẳn là đã biết Tô Lê Âm cũng không phải thức tỉnh rồi cái gì không gian dị năng, mà là bởi vì một khối ngọc truy mới có được không gian. nhìn đến hai người mặt vô biểu tình mà nhìn chính mình, Diệp Giả Dịch hạ quyết tâm dứt khoát liền nói thẳng ra tới, không rõ ràng lắm ngươi có biết hay không, Tô Lê Âm cái kia trong không gian mặt có một ngụm tuyển, kia nước suối chính là tang thi vi rút khắc tinh, một cái mới vừa cảm nhiễm không lâu người chỉ cần giải điểm nước suối ở miệng vết thương mặt trên lập tức là có thể tung tăng nhảy nhót, ta tưởng ngươi hẳn là biết giá trị. Nghe nàng nói như vậy, Nhậm Tuấn nhướng mày, xem ra này Diệp Giả Dịch biết đến còn rất nhiều, bất quá mặc kệ hành sự thủ đoạn vẫn là can đảm quyết đoán đều cùng đời trước bất đồng, xem ra liền đối phương có phải hay không Diệp Giả Dịch nàng đều còn chờ khảo sát. Mà Tề Tranh còn lại là hoảng sợ, ở mặt thế, bị tang thi cắn được trừ bỏ dựa vào chính mình chịu đựng đi thức tỉnh dị năng ở ngoài cũng chỉ dư lại biến thành tang thi này một cái lộ, mà thức tỉnh dị năng xác suất không đủ 1%, ai cũng không dám khẳng định chính mình chính là kia vận may 1%, ai đều sợ chết, cho nên tuyệt đại bộ phận người đều không thể vì kia xa vừa dị năng thức tỉnh hy vọng mà xử chính mình nửa cái chân bước vào quỷ môn quan, ai biết hiện tại thế nhưng có thể giải tang thi. Vì rút nước suối, nếu là có người truyền ra đi kia tuyệt đối sẽ khiến cho mọi người điên cuồng. Nga, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Nhậm Tuấn rất có hứng thú mà nhìn nàng, nàng chờ mong nữ nhân này cho chính mình mang đến một cái tin tức tốt. Ta có biện pháp làm Tô Lê Âm nhất thời vô pháp tiến vào không gian, còn lại phải nhờ vào các ngươi hai cái. Diệp Giả Dịch thanh thuần trên mặt lộ ra một tia ác ý tới. Nghe được nàng những lời này, Nhậm Tuấn quay đầu cùng Tề Tranh nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đối Diệp Giả Dịch gật gật đầu, ta cho ngươi 3 ngày thời gian. Hiện tại hết thể chuẩn bị ổn thỏa, cũng không biết cái kia Diệp Giả Dịch rốt cuộc có thể hay không có tác dụng, Nhậm Tuấn ở trong lòng thầm nghĩ. Thanh toán. Ngươi đủ tư cách sao? Tô Lê Âm khinh miệt mà nói. Ân, đã đến giờ, dược hiệu ứng nên đã phát tác. Không chờ Nhậm Tuấn trả lời, Diệp Giả Dịch làm bộ làm tịch mà giơ tay nhìn nhìn đồng hồ, trong mắt lại tràn đầy ức chế không được hưng phấn. Ngươi nói cái gì, thiện nhân? Tô Lê Âm giơ tay một đạo lôi nhận bổ qua đi. Diệp Giả Dịch không dự đoán được nàng nói liền bắt đầu động thủ, chật vật mà tránh thoát, gương mặt lại bởi vì dính vào một tia lôi quang chảy ra tơ máu tới, nàng duỗi tay hướng trên mặt lau lau, nhìn đến vết máu, ánh mắt tức khắc điên cuồng lên, Nhậm Tuấn, còn không mau động thủ, ta dược nhưng áp chế không được nàng bao lâu, thừa trong khoảng thời gian này nàng vô pháp trốn vào không gian, ngươi chạy nhanh chế trụ nàng. Nghe vậy, Tô Lê Âm lập tức nếm thử tiến vào không gian, phát hiện quả nhiên vào không được, tức khắc cả người đều bắt đầu run rẩy lên. Sao lại thế này? Nàng chưa từng có gặp được quá như vậy sự, không gian là nàng lớn nhất át chủ bài, nàng sở dĩ dám như vậy không kiêng nể gì, bất quá là vẫn luôn dựa vào không gian thôi, hiện tại không gian mất đi hiệu lực, nàng cả người đều bắt đầu hoảng loạn lên. Thiện nhân! Tô Lê Âm dương tay phát ra một đoàn lôi quang chiều Diệp Giả Dịch bay đi, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Diệp Giả Dịch trốn tránh không kịp, nửa bên bả vai bị lôi quang đánh trúng, cả người bay ngược đi ra ngoài, hung hăng mà nện ở trên mặt đất. Nhưng người phun ra một đại than máu tươi, nàng dị năng mặc kệ là từ uy lực vẫn là cấp bậc thượng đều đánh không lại Tô Lê Âm, hôm nay nếu là gần dựa vào nàng chính mình tuyệt đối không có đường sống. Nhậm Tuấn, ngươi lại không ra tay dược hiệu đã có thể mau không có. Diệp Giả Dịch che lại bả vai hô lớn. Nghe vậy Nhậm Tuấn ánh mắt chợt lóe, cùng Tề Tranh hai người lập tức ra tay. Tô Lê Âm lại như thế nào cường hãn cũng không có khả năng là này hai cái từ huyết đôi bỏ ra tới người đối thủ, càng đánh càng lực bất tòng tâm. Cố tình không gian ở ngay lúc này mất đi hiệu lực, trong lòng càng là hoảng không được, không một hồi cũng chỉ có thể bị Nhậm Tuấn hai người đè nặng đánh, nghẹn khuất đến nàng chỉ nghĩ hộc máu. Mặt thế lúc sau, nàng còn chưa bao giờ có như vậy chật vật quá. Nhậm Tuấn, ngươi thật sự muốn đẩy chúng ta hai cái nhiều năm tình nghĩa với không màng sao. Nàng Diệp Giả Dịch tính thứ gì, ta và ngươi chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi nhất định phải ta chết sao. Tô Lê Âm mắt thấy bại thế càng thêm rõ ràng, chạy nhanh nói. Nghe nàng nói nhiều năm tình nghĩa, Nhậm Tuấn quả thực phải bị khí cười, nàng cũng có mặt đề nhiều năm tình nghĩa, nếu là như vậy nhiều năm cảm tình chỉ đổi lấy ngực một đao lại một đao ác độc, cùng một hồi lại một hồi tinh kế, kia nàng tình nguyện không cần. Giơ tay liên tiếp lươi dao gió cỏ qua bị kiềm chế Tô Lê Âm eo bụng, chảy ra một cổ lại một cổ máu tươi tới, trực tiếp nhiễm hồng nàng hôm nay từ trong không gian tỉ mỉ chọn lựa màu trắng áo gió, có vẻ nhìn thấy ghê người. Chưa từng có chịu quá thương Tô Lê Âm đột nhiên tao này đau nhức. Sắc mặt một chút liền trắng đi, đau nàng chân đều không tự giác mà muốn mềm xuống dưới. Theo sau Tề Tranh tùy thời một cây thổ mũi tên phát ra, trực tiếp xuyên thấu Tô Lê Âm lòng bàn tay đem nàng cả người chặt chẽ mà đinh ở trên mặt đất. A, Tô Lê Âm nhịn không được phát ra hét thảm một tiếng, quay đầu nhìn về phía chính mình bị đinh trên mặt đất tay phải, đau nàng môi đều bắt đầu trắng bệch lên, toàn bộ cánh tay một chút cũng không thể di động, hơi vừa động liền đau nàng toàn thân run run. Nhậm Tuấn. Không đề cập tới chúng ta hai cái chi gian sự, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ quân yểu biết là ngươi hại ta, nàng nhất định sẽ hận ngươi. Tô Lê Âm thấy đối phương dầu muối không ăn, đành phải dọn ra Lục Quân Yểu tới, nàng biết không quản là khi còn nhỏ vẫn là hiện tại mà thế, không có bất luận kẻ nào có thể vượt qua Lục Quân Yểu ở Nhậm Tuần trong lòng địa vị. Quân Yểu. Nhậm Tuần buồn cười mà đi phía trước đi rồi hai bước, hơi hơi cúi người nhìn về phía nàng, Quân Yểu là tương đối dễ dàng tin tưởng người, đặc biệt là ngươi. Nhưng này không đại biểu nàng chính là cái ngốc tử, nàng trong lòng so ngươi ta xem còn minh bạch, không nói chẳng qua là không so đo thôi. Ngươi nói ta đối với ngươi ra tay nàng sẽ hờ ta, vậy ngươi muốn hay không đánh với ta cái đánh cuộc, ta hôm nay liền ở chỗ này giết ngươi, xem nàng có thể hay không hờ ta. Nói lại một đạo lưới dao gió từ Tô Lê Âm góp chân chỗ xoay chuyển hai hạ, bắn ra lưỡng đạo huyết hoa. Nô! Tô Lê Âm sắc mặt càng trắng, nhìn Nhậm Tuần trắng bệnh môi thẳng run run, ngươi! Ngươi chọn lựa chặt đứt ta gân chân. Hiện tại nàng không gian cũng mở không ra, thương thế căn bản vô pháp khôi phục, hiện giờ nàng gân chân bị cởi. Còn như thế nào chạy đi? Đúng vậy. Ngươi tương đối thông tuệ, nếu là chạy thoát làm sao bây giờ? Ta đành phải nghĩ ra như vậy cái buồn biện pháp. Nhậm Tuần cười sán lạ, theo sau lại vứt ra vài đạo lưỡi dao gió, ở Tô Lê Âm trên người lôi ra một đạo lại một lỗ hổng. Nằm trên mặt đất kêu thảm thiết Tô Lê Âm chỉ cảm thấy bởi vì mất máu quá nhiều, nàng đầu đều bắt đầu choáng váng lên, vì cái gì Tiêu Mục Lâm còn không có phát hiện không thích hợp, vì cái gì Dịch Túc còn không trở lại. Chẳng lẽ hôm nay nàng thật sự muốn chết ở chỗ này sao? Nhậm Tuần. Chờ hạ. Diệp Giả Dịch che lại bả vai lung lay mà đã đi tới, ngươi chuẩn bị liền như vậy đem nàng giết sao? Nhậm Tuần nhướng mày, trong ánh mắt ý tứ lại rõ ràng bất quá, chẳng lẽ còn thả nàng? Ta tốt xấu cũng cùng Lê Âm ở một cái dị năng tiểu đội, tuy rằng ta thích Tiêu Mục Lâm, có chính mình tư tâm, tưởng diệt trừ nàng, nhưng xem nàng cái dạng này ta cảm thấy cũng man đáng thương, ta có thể cùng nàng cuối cùng nói mấy câu sao. Diệp Giả Dịch quay đầu cầu xin nói, bởi vì bị thương, khuôn mặt nhỏ có vẻ càng thêm nhu nhược đáng thương lên, liền nói mấy câu. Nói xong ta liền đi, về sau. Về sau sẽ không còn được gặp lại. Xem nàng kia phó tư thái, Nhậm Tuần liền muốn cười, nữ nhân này thật đúng là dối trá có thể, rõ ràng này hết thảy đều là nàng kế hoạch, hiện tại nàng thế nhưng còn giả mù sa mưa mà đồng tình khởi Tô Lê Âm tới. Thật không biết như vậy ngược lại sẽ làm Tô Lê Âm càng muốn hộp máu sao. Bất quá, Nhậm Tuần ở cái này tương tự thời khắc đột nhiên liền nhớ tới đời trước sự tới. Đời trước nàng bởi vì Tề Tranh hỗ trợ từ trong căn cứ chạy ra tới, bị Thẩm Vân Diệc, Thẩm Vân Phi huynh muội thu lưu không bao lâu khiến cho người phát hiện, khi đó nàng vì không liên lụy bọn họ ngay cả đêm từ trong căn cứ chạy ra tới, nhưng không tưởng hết thảy đều ở Tô Lê Âm tính kế chung. Ngày đó cùng hôm nay không sai biệt lắm. Cũng là một cái không có một tia ánh mặt trời trời đầy mây buổi chiều, nàng bị dẫn theo Diệp Giả Dịch cùng quan liên Tô Lê Âm bắt được, tay chân toàn phế mà nằm trên mặt đất, giống điều cẩu giống nhau hơi tàn, nghe Tô Lê Âm oán hận chính mình cùng Quân Yểu ác độc lời nói cùng nàng phản bội chính mình đủ loại, trong lòng một mảnh cho tàn, lúc sau đã bị đối phương một đao mà thọc ở ngực, một đao lại một đao, đối phương giống như vĩnh viễn đều sẽ không ngừng lại giống nhau. Nàng tưởng nàng vĩnh viễn đều sẽ không quên. Trước khi chết nhìn đến Tô Lê Âm trên mặt kia dường như cho hả giận lại dường như khoai y ác độc biểu tình, vĩnh viễn đều sẽ không quên. Liên ở nàng thất thần khoảnh khắc, Diệp Giả Dịch đã đến gần rồi Tô Lê Âm, lấy tất cả mọi người không có phản ứng lại đây tốc độ đột nhiên một roi chịu ở Tô Lê Âm ngực bán biên liên ấn ký thượng, theo sau kia ấn ký lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất, một giọt vô cùng tươi đẹp máu tươi từ Tô Lê Âm trong miệng bay ra, Diệp Giả Dịch lập tức dùng chính mình tràn đầy miệng vết thương tay phải bắt lấy, cả người biến mất ở tại chỗ. Toàn bộ quá trình không vượt qua 10 giây, có thể thấy được đối phương đã sớm đã tính toán hảo hết thảy, chỉ chờ Nhậm Tuần một cái sơ sẩy thời gian. Ta, không gian nguyên bản đã mau ngất xỉu Tô Lê Âm lúc này lại như là hồi quang phản chiếu giống nhau, tuyệt vọng mà múa may hoàn hảo cái tay kia, không có, nàng cái gì cũng chưa, hết thảy cũng chưa. Liên ở nàng vô cùng tuyệt vọng thời điểm, một con nam nhân tay đột nhiên từ một bên trống rỗng hiển lộ ra tới, một phen ôm lấy Tô Lê Âm eo, mấy cái lên xuống, hai người đã ở rất xa ở ngoài. Tề Tranh muốn truy, Nhậm Tuần kéo lại hắn, ánh mắt đuổi theo kia hai người bóng dáng, không cần truy, ta vốn dĩ liền không muốn giết nàng, hiện tại nàng không có không gian, lại là một thân thương, về sau nói không chừng ngay cả đều đứng dậy không nổi, như vậy nàng ở mặt thế tồn tại xa so đã chết thống khổ. Ta muốn chính là nàng sống không bằng chết. Tề Tranh nghe vậy gật gật đầu, cũng không cãi cọ, nhìn về phía Nhậm Tuần sườn mặt trong mắt một mảnh nhu hòa. Thu hồi ánh mắt, Nhậm Tuần nhìn chằm chằm trên mặt đất kia một đại than huyết. Trầm mặc một hồi lâu, Diệp Giả Dịch, ngươi có thể lấy đi cũng là bản lĩnh của ngươi, hy vọng ngươi có thể vẫn luôn hảo hảo giữ lại. Chương 77 Tang Thi Vây Thành, 1. Chờ trốn vào trong không gian, Diệp Giả Dịch lúc này mới nằm liệt ngồi ở trên mặt đất thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm thật. Ban đầu bởi vì khẩn trương phát hiện không đến trên vai miệng vết thương lúc này cũng bắt đầu kịch liệt mà đau lên. Vì thế nàng gấp không chờ nổi mà lấy ra nước suối rơi tại mặt trên, không một hồi công phu cái kia dữ tợn đáng sợ miệng vết thương liền khép lại, làn da bóng loáng như lúc ban đầu. Thằng mừng đến nàng ôm lấy kia khẩu tuyền nửa ngày không có buông tay, lúc này mới như là một cái xuyên qua nhân sĩ hẳn là có trang bị sao, nếu không nàng còn như thế nào nghịch tập. Nàng cảm thấy nàng này hai đời thêm lên làm chính xác nhất sự tình, chính là thông qua tạp tiền thông đồng viết cái này tiểu thuyết tác giả, nếu không phải hắn, nàng lại như thế nào sẽ biết ức chế Tô Lê Âm tiến vào không gian biện pháp, làm sao có thể cướp được nữ chủ bàn tay vàng. Hết thể đều là đáng giá. Không một hồi liền rời đi tại chỗ Nhậm Tuần cùng Tề Tranh nhanh chóng mà hướng trong nhà chạy đến, bọn họ hai cái thật sự không yên tâm Tề Vi một người ở nhà, ngày thường đều là một người đi ra ngoài tìm kiếm vật tư một người lưu lại chiếu cố nàng, hôm nay bọn họ hai cái đều ra cửa, cũng không biết Tề Vi có hay không nghe bọn hắn nói ngoan ngoãn mà đại ở trong phòng cùng nàng hóa hóa chơi. Như vậy nghĩ, Tề Tranh nắm Nhậm Tuần tay cầm đến càng khẩn, vốn dĩ này hết thể đều hẳn là cùng nàng không quan hệ, nhưng nàng vẫn là trộn lẫn tiến vào. Nếu không phải bởi vì hắn, chỉ bằng nàng cùng đội trưởng quan hệ, căn cứ người liền tính sẽ không cho nàng sắc mặt tốt xem, cũng không có khả năng cố ý đi khó xử nàng. Mà lấy nàng bản lĩnh cũng tuyệt không sẽ giống như bây giờ bữa đói bữa no, là hắn liên lụy nàng. Nhưng hắn vẫn cứ ích kỷ mà không muốn buông tay, ngược lại nhìn đối phương vì hắn lao tâm lao lực bộ dáng, trong lòng cao hứng không được, hắn thật đúng là cái ác liệt người a. Chờ bọn họ về đến nhà, còn không có mở ra cửa phòng thế nhưng nghe thấy bên trong có người nói chuyện với nhau thanh. Còn không chỉ một cái. Không tốt, Tiểu Vi. Tề Tranh đột nhiên một chân đá văng môn, trong mắt tràn đầy sát khí, nhưng đang xem thanh trong phòng người sau liền giật mình ở nơi đó, đi theo hắn tiến vào Nhậm Tuần trên mặt cũng tràn đầy băng hàn, lại ở nhìn thấy trong phòng người nào đó nháy mắt liền tan ra không thấy. Quân Hiểu Nhậm Tuần nước mắt xoát địa liền hạ xuống, thật là Quân Hiểu. A Tuần. Nghe được cái kia quen thuộc thanh âm, nguyên bản còn ở cùng Tiêu Hữu, An Nhã hai cái bồi Tề Vi chơi đùa lục Quân Hiểu lập tức đứng lên. Xoay người chạy tới cho nàng một cái hùng ôm. Nguyên lai ngươi thật sự ở chỗ này, phía trước ở ven đường nhìn đến Tề Vi thời điểm ta liền tưởng ngươi có thể hay không cũng ở chỗ này, không nghĩ tới thật sự ở chỗ này, thật tốt quá, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Lục Quân Hiểu kích động không ngừng nói. Trời mới biết bọn họ vốn là chuẩn bị trực tiếp hướng trong căn cứ đuổi, đi ngang qua nơi này khi, nếu không phải nhìn đến Tề Vi một người phùng hoa hoa ở ven đường đi, bọn họ nói không chừng liền cùng A Tuần bọn họ bỏ lỡ, còn hảo. Ân. Ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi, may mắn ngươi không có xảy ra chuyện. May mắn. Nhậm Tuấn ôm chặt lấy Lục Quân Hiểu, còn hảo ngươi không có xảy ra chuyện. Bung ra ôm ấp, hai người nhìn đến đối phương trên mặt nước mũi, nước mắt một đống, dơ đến không được, lại đều nở nụ cười, lấy ra khăn tay cấp đối phương xoa xoa, đi đến một bên thô sơ giản lược mà nói một chút chính mình này đã hơn một năm tới tao ngộ. Ngươi nói vừa mới Tiểu Vi một mình một người đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, Nhậm Tuấn liền hạ giọng không thể tin được hỏi. Ân. Lục Quân Hiểu gật gật đầu, tuy rằng hiện tại tang thi thiếu rất nhiều, nhưng lúc ấy có hai chỉ đang ở cái kia phố phụ cận bồi hồi, ta nhìn đến nàng một người trực tiếp liền hướng nơi đó hướng, có chút không thích hợp đã kêu ở nàng, ta cảm thấy nàng có lẽ. Lục Quân Hiểu lời nói không có nói tẫn, nhưng Nhậm Tuần minh bạch nàng ý tứ, có lẽ nữ hải kia căn bản là không quên đi bất cứ thứ gì, mặc kệ là chính mình thống khổ vẫn là cha mẹ thân nhân tử vong đều không có quên. Ngay thường cái gọi là ngoan ngoãn. Cũng bất quá là không nghĩ cho nàng cùng Tề Tranh mang đến phiền toái. Trên thực tế nàng trong lòng so với ai khác đều khổ, chết ý khả năng đã sớm bắt đầu sinh, nhưng vì không cho bọn họ hai cái thương tâm mới vẫn luôn không có đi tìm chết. Mà lúc này đây Tề Tranh cùng nàng đều đi ra ngoài, nàng cảm thấy cơ hội tới, chủ động ra ngoài chuẩn bị chết ở tang thi trong miệng, tạo thành một hồi ngoài ý muốn, lại không tưởng gặp Thá Hiểu. Nhậm Tuần trong lòng ngũ vị tạp trần, nàng vẫn là quá xem nhẹ Tiểu Vi, nàng cho rằng nàng đã quên, nàng cho rằng nàng vẫn luôn thương ngoan. Lại không biết như vậy ngoan ngoãn sau lưng ẩn tàng rồi lớn như vậy thống khổ, nàng đảo tình nguyện nàng khóc ra tới, phát tiết ra tới, mà không phải giống như bây giờ cái gì đều nghẹn buồn, lại thời khắc nghĩ rời đi bọn họ. Nghĩ vậy, Nhậm Tuần chậm rãi đi đến Tề Vi bên người, xem nàng vẻ mặt nghiêm túc mà chơi cái kia bút bê vải, đôi mắt không tự giác mà liền đỏ, ngồi xổm xuống, ôm lấy nàng bả vai, cằm vuốt ve một chút nữ hài đỉnh đầu, nhận thấy được nàng theo bản năng mà run một chút, liền càng thêm gắt gao mà ôm lấy nàng. Nàng hiện tại cũng không chuẩn bị bước nàng, đã trải qua loại chuyện này cũng không phải một ngày hai ngày là có thể khôi phục. Nàng nguyện ý chờ, hiện tại ôm bất quá là ở nói cho nàng, nàng vẫn luôn đều ở, sẽ không rời đi, cho nên hy vọng nàng cũng đừng rời khỏi, vĩnh viễn giống như bây giờ sống sờ sờ mà đại ở nàng trong lòng ngực. Bên kia Ôn Nhu bỏ qua một bên không nói chuyện, Tiêu Kỳ đã đem căn cứ khả năng sẽ bị tang thi vây khốn tin tức nói cho Tề Tranh, bởi vì tình huống khẩn cấp muốn lập tức nhích người duyên cớ, dò hỏi hạ hắn ý kiến, hay không theo chân bọn họ cùng nhau hồi căn cứ. Tang thi vây thành. Tề Tranh cùng Nhậm Tuần đồng thời kêu lên, ngay cả Tề Vi đều ở người khác không thấy được địa phương kinh ngạc mà mở to hai mắt. Tang thi tụ tập lên vây công nhân loại căn cứ, này thật đúng là cái khủng bố tin tức. Khó trách gần nhất mấy tháng bọn họ đi ra ngoài tìm kiếm vật tư thời điểm cũng chưa đụng tới quá nhiều tang thi, nguyên lai đều đi căn cứ bên kia, nhưng sao có thể đâu. Những cái đó tang thi thần trí không rõ, có đôi khi ngay cả đồng loại đều sát, như thế nào sẽ cùng nhau vây công căn cứ. Chẳng lẽ này sau lưng? Đúng vậy, biết bọn họ nghĩ như thế nào, Lục Quân Hiểu Ninh Mi gật gật đầu, là xuất hiện một cái có thể thao tác tang thi người, ở hắn ý chí hạ các tang thi mới có thể vây thành. Hơn nữa người kia các ngươi cũng nhận thức, chính là Diệp Niệm. Đốn hạ, nàng vẫn là như vậy bổ sung nói. Diệp Niệm. Nhậm Tuần cùng Tề Tranh nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy được đối phương trong mắt giật mình, cái kia luôn là đi theo Á Hiểu, đội trưởng, phía sau Tiểu Nam Hải, sao có thể? Lục Quân Hiểu cũng không nhiều giải thích. Hiện tại một chốc một lát thật nói không rõ, đã xảy ra rất nhiều sự, chúng ta mấy cái lập tức muốn đi, cũng không biết trong căn cứ tình huống thế nào. A Tuần, ngươi cùng Tề Tranh. Chúng ta cũng đi. Tề Tranh nghiêm túc mà nói. Tuy rằng căn cứ mang cho bọn họ rất nhiều không tốt hồi ức, nhưng nơi đó đồng dạng cũng có một ít đối bọn họ người rất tốt, căn cứ bị công phá đối bọn họ tới nói không có một chút chỗ tốt, càng đừng nói bọn họ bằng hữu cũng sắp qua đi chiến đấu, bọn họ lại như thế nào sẽ tránh đi. Đặt thành nhất trí mấy người hơi chút thu thập hạ đồ vật liền trực tiếp hướng ngũ hành căn cứ phương hướng chạy đi, cũng không biết nơi đó hiện tại tình huống rốt cuộc thế nào. Con hảo Nhậm Tuần bọn họ ba cái trụ địa phương ly căn cứ không xa, bọn họ hẳn là có thể ở trời tối phía trước tới. Chờ tới rồi nơi đó, Lục Quân Hiểu mấy người mới phát hiện tình huống thật sự không dung lạc quan. Lúc này bóng đêm đã buông xuống, từ xa nhìn lại, căn cứ phía trước cao cao dựng nên tường thành phía dưới đen nghìn nghịt một mảnh, gào giống thanh hết đợt này đến đợt khác. Những cái đó tang thi cùng nhân loại bất đồng, chưa bao giờ biết mệt mỏi, đau đớn, vĩnh viễn tinh thần mà dương nhanh múa bước, khiến cho cùng chúng nó chiến đấu người không dám có một chút lơi lỏng. Mặc dù cách đến xa, nhưng ở tường thành ánh đèn chiếu rọi xuống, Lục Quân Hiểu như cũ nhìn đến canh dự ở cửa thành thượng Ngô Ung cùng Bạch Dục hai người trước mắt một mảnh ô thanh, nghĩ đến đã nhiều ngày bọn họ hai cái cũng không hảo quá, Cố Thanh Trạch đứng ở bọn họ hai cái trung gian, sắc mặt nhưng thật ra muốn so với bọn hắn hai cái muốn hảo rất nhiều, bất quá cũng thực nghiêm trọng. Tường thành trước một miếng đất trên mặt còn có mấy chỉ đội ngũ đang ở không ngừng chiến đấu, ở bọn họ bên cạnh gãy chi, đầu giải nơi nơi đều là, phân không rõ này đó là tang thi, này đó là nhân loại, tất cả đều huyết nhục mơ hồ, có chút tang thi còn ghé vào nơi đó gặm, hình ảnh cũng bị tàn phế khốc lại huyết tinh. Lục Quân Hiểu, Tiêu Kỳ mấy người ánh mắt túc mục, nhanh chóng mà hướng bên kia chạy đến, này hết thể thật sự là quá bực bội, bọn họ cần thiết phải làm điểm cái gì. Mà này đầu ngồi ở chỗ cao diệp nghiệm. Như là đã nhận ra cái gì, ánh mắt xuyên qua màn đêm thẳng tắp mà dừng ở bọn họ trên người. Tiêu Kỳ ở hắn nhìn qua khoảnh khắc liền cảm giác được, lập tức nhìn lại qua đi, ánh mắt lạnh lẽo. Thấy thế, Diệp Niệm miệng một liệt, vung tay lên, điên cuồng tang thi đàn tức khắc chấn động, một con lại một con như thủy triều lui xuống, chỉ chốc lát mọi người liền không có chúng nó tung tích. Làm cho những cái đó liều chết chiến đấu người đều có chút sờ không được đầu óc, hôm nay đã là tang thi vây thành ngày thứ 10, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy các tang thi chủ động lui binh. Trời biết mấy ngày nay trừ bỏ chiến đấu bọn họ liền không có ngủ quá một hồi hảo giác, mỗi ngày nghe này đó tang thi như đánh thuốc kích thích giống nhau giống lên một tiếng, có thể ngủ kia đều là thần nhân, nếu không chính là thật sự mệt thảm. Tuy rằng vẫn là có chút không thể hiểu được nhưng gánh nặng một tá, mọi người đều không tự chủ được mà đại nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu chúc mừng lên. Chính là trong căn cứ người không có nghe thấy tang thi thanh âm cũng đều sửng sốt, thậm chí có rất nhiều người còn đến tường thành bên này nhìn nhìn, thấy tang thi một con không dư thừa. Lập tức mà đem này tin tức tốt nói cho chính mình bạn bè thân thích, trong lúc nhất thời vây khốn căn cứ tang thi đàn bị đánh đuổi tin tức truyền khắp toàn bộ căn cứ, kia mấy chi lúc ấy cùng tang thi chiến đấu đội ngũ cũng ở trong nháy mắt bị phủng thành anh hùng. Lão bằng hưu về nhà, như thế nào còn có thể những cái đó chướng mắt đồ vật chắn các ngươi lộ đâu, Tiêu Kỳ ngươi nói đúng không? Diệp Niệm từ chỗ cao nhảy xuống, ở hắn phía sau, áo vàng tăng nhân cùng trói đầy băng vải xác gớp như bóng với hình, kia hắc bạch hai điều xả lại không ở. Cũng không biết đi nơi nào. Mà những lời này cũng thành công làm tường thành biên những cái đó lơi lỏng chiến sĩ nhanh chóng căng chặt khởi chính mình thần kinh, bày ra nên chiến tư thế tới, kia ba người từ nơi nào xuất hiện, phía trước tránh ở nơi nào, bọn họ cái gì cũng chưa nhìn đến, nếu là vừa mới bọn họ động thủ, bọn họ mấy cái nào còn có mệnh ở. mà đứng ở đầu tường Cố Thanh Trạch cũng ở Diệp Niệm ra tiếng khoảnh khắc liền nhìn lại đây, ánh mắt quét tới, cuối cùng dừng ở cách bọn họ không xa Lục Quân Hiểu trên người, không tự giác mà nhu hòa xuống dưới. Diệp Niệm, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lục Quân Hiểu nhíu mày hỏi, đến bây giờ nàng thật sự là không có tâm lực đi truy cứu đối phương rốt cuộc đã xảy ra cái gì biến cố, liền hắn làm những việc này, nàng liền biết nàng không bao giờ khả năng tìm về trước kia cái kia Diệp Niệm. Diệp Niệm. Nhậm Tuấn nhìn kia cùng chính mình không sai biệt lắm đại nam nhân, kinh tủng, hắn là Diệp Niệm. Phía trước nhìn qua chỉ so Tiêu Hữu lớn hơn 2 tuổi Diệp Niệm, sao có thể? Thế giới này đã bắt đầu huyền huyễn sao? Ta muốn làm cái gì? Diệp Niệm hướng bọn họ đến gần rồi 2 bước, cười, ta muốn đồ vật nhiều, ta muốn trên đời này không còn có nhân loại loại này không đủ tiêu chuẩn sinh vật, ta muốn thế giới các nơi chỉ có tăng thi, ta muốn Cố Thanh Trạch cùng Tiêu Kỳ Mệnh, ta còn muốn... Ngươi! Ta thánh nữ! Hắn sớm tại đấu giá hội thời điểm liền liếc mắt một cái nhìn chúng Lục Quân Hiểu, hắn biết chỉ có nàng mới đương được với thánh nữ danh hiệu, tuy rằng đồng thời hắn cũng ở cái kia tô lê âm trên người đã nhận ra thánh vật hơi thở, nhưng cái loại này tà ác tâm tư cùng không khiết thân thể như thế nào có thể xứng đôi bọn họ già làm thánh nữ, chỉ có Lục Quân Hiểu, chỉ có nàng mới thích hợp, nàng sẽ ở chính mình tán thành hạ trở thành bọn họ già làm thứ 20 đại thánh nữ. Nghe hắn nói như vậy, Tiêu Kỳ sắc mặt trầm xuống, nghiêng người tiến lên. Chặn Diệp Niệm nhìn về phía Lục Quân Hiểu ánh mắt. Giây tiếp theo, một cái sói đen từ hắn lòng bàn tay ngưng tụ ra tới, bay nhanh chiều Diệp Niệm đánh tới, không có bất luận cái gì dự triệu. Ở kia sói đen phát lại đây khoảnh khắc, đứng ở Diệp Niệm bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần áo vàng tăng nhân lập tức mở mắt ra, tiến lên đôi tay kết ấn chắn xuống dưới, bộ dáng rất là nhẹ nhàng, khoe miệng cũng không khỏi mang theo chút khinh miệt. Lại không tưởng kia sói đen đột nhiên miệng phun hắc mũi tên, đột nhiên xuyên thấu bờ vai của hắn, cọ qua Diệp Niệm gương mặt. Ở bọn họ sau lưng 1 mét xa vị trí tiêu tán. Trở về, kia áo vàng tăng nhân đột nhiên ăn lớn như vậy một cái áng quy, đang chuẩn bị hướng Tiêu Kỳ đòi lại tới thời điểm đã bị Diệp Niệm quát bảo ngưng lại, kỹ không bằng người, liền không cần cho ta mất mặt. Theo sau hắn rỗi tay lau lau trên mặt miệng vết thương chảy ra một tia huyết, khỏe miệng hơi câu, tươi cười như anh túc giống nhau quyến rũ có độc, này một kích ta nhớ kỹ. Đêm nay sự coi như là ta chúc mừng các ngươi về nhà chúc mừng, hảo hảo hưởng thụ, chúng ta đi. Chương 78 tang thi vây thành, nhị. Không có tang thi tiếng hô làm bạn ban đêm cũng thật mỹ diệu, đây là trong căn cứ mọi người ý tưởng. Tuy rằng tang thi rời đi nguyên nhân bọn họ còn không có lộng minh bạch, nhưng hôm nay rốt cuộc có thể ngủ ngon. Căn cứ tường thành hạ, Lục Quân Hiểu mấy người cùng kia mấy chi chiến đấu đội ngũ bị bên trong người đón đi vào. Mới vừa bước vào căn cứ, Lục Quân Hiểu liền phát hiện nguyên lai nơi này đóng quân cũng không chỉ có trên tường thành mấy người kia mà thôi, tuyệt đại bộ phận dị năng giả đều lưu thủ ở tường thành phụ cận. Chi khởi đỉnh đầu đỉnh lều trại, lấy phương tiện tùy thời thay đổi nghỉ ngơi. Đích xác, căn cứ lớn như vậy, vì ngủ một giấc qua lại chạy, đem thời gian đều lãng phí ở trên đường. Mà những cái đó không có sức chiến đấu người thường thường lưu tại căn cứ nội sườn, làm các loại hậu cần công tác, tuy rằng mỗi người đều mặt mang mỏi mệt, nhưng đều không có hoảng loạn, xem ra có người phía trước riêng an bài quá. Dương mắt nhìn lại, Lục Quân Hiểu phát hiện nhận thức người đều ở, Cố gia huynh muội, tứ đại gia tộc, chính phủ, cổ môn người. Thậm chí còn có rất nhiều dị năng tiểu đội, thậm chí Vệ Mặc, Thẩm Vân Diệc đều ở trong đó, nhưng kỳ quái chính là Tiêu Mục Lâm cùng Tô Lê Âm thế nhưng không ở, chẳng lẽ đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Bọn họ cùng những người đó hàn huyên vài câu, trong lúc không có người bởi vì Nhậm Tuần, Tề Tranh, Tề Vi xuất hiện dò hỏi quá một câu, giống như ai cũng không nhớ rõ phía trước phát sinh quá chuyện gì, ngay cả Ngô Ung cũng chỉ là cười cùng bọn họ gật gật đầu, im bặt không nhắc tới lúc trước mâu thuẫn. Hắn không đề cập tới. Lục Quân Hiểu cũng liền không có lại truy cứu, rốt cuộc phía trước Tề gia thảm sự ngay từ đầu căn bản cùng Ngô gia không quan hệ, mà Tề Tranh cùng Nhậm Tuần cũng diệt nhân gia chỉnh chi đội ngũ, Ngô gia là vì giúp thân thích báo thù mới cắm một chân, sau lại hắn cũng đem đầu sỏ gây tội đưa tới, người khác cấp đủ mặt mũi, bọn họ cũng không hảo lại dây dưa không thôi. Nói chuyện với nhau qua đi, mấy người chuẩn bị ngay tại chỗ chát hảo lều trại bắt đầu nghỉ ngơi, bọn họ cũng không nghĩ đi A khu hoặc là B khu, ngày mai khẳng định còn sẽ coi chiến đấu. Để tránh phiền toái bọn họ quyết định cũng ở nơi này, nếu là xuất hiện đột phát trạng huống bọn họ cũng hảo xử lý. Chỉ là lều trại mới mở ra, cùng bọn họ mới vừa đã gặp mặt Ngô Ung lại đã đi tới, vẫn là kia trường cười tủm tỉm mặt, phối hợp bình phàm diện mạo, không tự giác liền hiển lộ ra cực cường lực tương tác tới, làm nhân tâm đế thả lỏng phong bị, này ở mỗi người cảm thấy bất an mà thế rất là khó được. Lục tiểu thư, vốn dĩ xem các ngươi ở vội ta là không nên tới quấy rầy, bất quá ta vừa mới biết được một ít thú vị tin tức. Ta cảm thấy Tề tiên sinh cùng Nhậm tiểu thư hẳn là sẽ thực cảm thấy hứng thú, cho nên liền tới đây. Nô Ung cười nói. Tề Tranh cùng Nhậm Tuần cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người bọn họ sẽ cảm thấy hứng thú, lại là Ngô Ung Hiểu biết đến tin tức, này rất khó không cho bọn họ liên tưởng đến kia sự kiện. Lục Quân Hiểu cũng có chút đoán được, liền tiếp được hắn nói, Ngô Ung đại ca có nói cái gì không ngại nói thẳng. Nghe vậy, Ngô Ung cười cười, ngay sau đó ánh mắt ý bảo một bên cấp dưới, không một hồi một người đã bị mang theo đi lên, là cái nam nhân, bộ dáng thực đáng khinh, ánh mắt né tránh, trên mặt mang theo xanh tím, phía trước hẳn là bị người đánh quá. Đem ngươi phía trước cùng lời nói của ta lại ở chỗ này lặp lại một lần. Nô Ung trên mặt cười đã thu lên, lộ ra thân là đại gia tộc truyền nhân uy nghiêm tới. Ta, đều là Phương Mân cái kia tiện nhân ra chủ ý, cùng ta không quan hệ a. Đều là nàng, đối, chính là nàng, các ngươi muốn tìm phiền toái liền đi tìm nàng, đừng đánh ta chính là cái xuất lực. Nam nhân lập tức lớn tiếng gào lên. Nghe vậy, Nô Ung nhăn lại mi. Thủ hạ của hắn xem hắn biểu tình lập tức nhắm ngay kia nam nhân sau eo đạp một chân, thẳng đá đến hắn cả người bò tới rồi trên mặt đất, môi đều khái ra huyết. Ta muốn ngươi từ đầu tới đuôi tỉ mỉ mà nói một lần, không cần quỷ khóc sói gào. Nô Ung bình đạm mà nói. Bị này một chân đá đau nam nhân chạy nhanh đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần, không dám có một chút sơ hở. Mà nghe xong tin tức này tề tranh cả người đã ở vào bạo nộ bên cạnh, Nhậm Tuần sắc mặt cũng không quá đẹp, còn hảo bọn họ sớm khiến cho người đem tề vi mang đi. Nếu không đối nàng lại sẽ là một lần thương tổn. An Nhã banh khuôn mặt nhỏ, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, ấy nấy mà nhìn thoáng qua Tề Tranh lại lập tức túi đầu. Tiêu Hữu ở bên người nàng giữ nàng lại tay, cầm, môi nhấp chặt, sắc mặt nghiêm túc. Lục Quân Hiểu lúc này mới nhận ra trên mặt đất nằm bò người nọ, chính là ngày đó bọn họ hồi căn cứ, ở Nhậm Tuần trong phòng đem Phương Mân đè ở dưới thân người. Ngày đó cảnh tượng ở trong mắt nàng chính là chợt lóe mà qua, theo sau đã bị Tiêu Kỳ bưng kín đôi mắt. Nói vậy hắn đã sớm nhận ra tới, chỉ là không nghĩ tới Tề gia sự tình sau lưng còn có như vậy xấu xa. Ngươi nói là Phương Mân đem ta muội muội lừa gạt ra tới, bán cho Thanh Lang tiểu đội. Tề Tranh đi phía trước đi rồi vài bước, một chân đạp lên kia nam nhân mu bàn tay thượng, chỉ nghe vài tiếng giòn vang, người nọ ngón tay hẳn là bị giẫm chặt đứt. A, là, chính là nàng. Lúc trước nàng nghe ta nói, Thanh Lang tiểu đội. Đội trưởng ngầm ở chợ đen giá cao mua sắm sạch sẽ nữ nhân. Nàng liền động tâm tư, ta khuyên quá nàng. Thật sự, chính là nàng vẫn là đem kia nữ hải tử lừa lại đây. Ta chính là cái xuất lực. Ta cái gì cũng chưa làm nam nhân đau đến môi trắng bệnh, vài lần tưởng đem ngón tay từ Tề Tranh dưới chân rút ra đều không có thành công, chỉ có thể kêu rên. Tề Tranh lúc này trong đầu đã nghe không thấy bất luận cái gì thanh âm, ở kia nam nhân huyết nhục mơ hồ mu bàn tay thượng lại nghiền nghiền, sau đó một chân đá vào kia nam nhân tâm loa. Đối phương dọc theo ven đường đánh vài cái lăn, chết ngất qua đi. Theo sau Tề Tranh xoay người liền hướng trong căn cứ chạy tới, Phương Mân, Tề Tranh, Nhậm Tuần vội theo đi lên. An Nhã cũng lau lau nước mắt cất bước đuổi theo qua đi, ở nàng bên cạnh Tiêu Hữu trước sau đi theo. Hôm nay sự phiền toái ngươi, cảm ơn. Lục Quân Hiểu đối với Ngô Ung Phương hướng gật đầu một cái. Đây cũng là ta nên làm, Thanh Lang tiểu đội tuy rằng đã làm sai chuyện, nhưng nói như thế nào cũng là Ngô gia thân thích. Bọn họ đã vì bọn họ sai trả giá đại giới, chân chính đầu sỏ tổng không thể làm nàng liền như vậy ung dung ngoài vòng pháp luật, cũng coi như là ta cấp Nhậm tiểu thư cùng Tề tiên sinh một công đạo. Nô Ung trên mặt lại treo lên cái kia lực tương tác mười phần mỉm cười. Lục Quân Hiểu lại gật đầu, đánh xong tiếp đón liền cùng Tiêu Kỳ hai người hướng bên kia chạy đến, nàng đảo không phải lo lắng kia Phương Mân, liền sợ An Nhã kẹp ở bên trong sẽ đã chịu cái gì thương tổn. Thấy tất cả mọi người đi rồi, Nô Ung thu hồi trên mặt cười, cũng bắt đầu hướng nhà mình xác định khu vực đi đến. Thiếu gia, này nam nhân thuộc hạ dò hỏi. Nô Ung liếc mắt một cái, không cần phải xen vào, liền ném tại đây đi, cũng không có tác dụng gì. Nói xong nhấc chân liền đi phía trước đi rồi, thủ hạ của hắn vội vàng đuổi kịp, chỉ để lại một cái hôn mê không rõ nam nhân nằm ở ven đường, không biết sống hay chết. Phanh một tiếng vang lớn, sợ tới mức đang chuẩn bị ăn cơm Phương Mân thiếu chút nữa hướng cái bàn phía dưới trốn đi, mấy ngày nay nàng mỗi ngày nghe tang thi tiếng hô ngủ. Cơ hồ một nhắm mắt liền lập tức bị dọa tỉnh, sợ căn cứ bị tang thi công phá, nàng liền thành những cái đó tang thi đồ ăn. Hôm nay thật vất vả an tĩnh sẽ, nghe được tiếng vang, nàng theo bản năng mà chân mềm nhũn, thiếu chút nữa liền hoạt đến cái bàn phía dưới đi. Chờ thấy rõ kia hùng hổ người là nàng nhận thức người, mới đưa một lòng lại thả lại ngực, nhưng chờ nàng bị Tề Tranh bóp cổ sách lên tới lúc sau, nàng mới biết được nàng tâm phong quá sớm. Ách Phương Mân dùng sức chụp phủi Tề Tranh cánh tay, hai chân không ngừng giãy giụa, nhưng mặt lại càng nghẹn càng hồng, mắt thấy đều phải phát thanh. Tề Tranh chạy tới Nhậm Tuần vội vàng hô, mặc kệ như thế nào người nọ đều là An Nhã mụ mụ, bọn họ không thể như vậy không hỏi rõ ràng liền hạ tử thủ. Nghe được Nhậm Tuần thanh âm, Tề Tranh mới giống như khôi phục chút lý trí, thủ đoạn dùng một chút kính, Phương Mân liền ngã văng ra ngoài, còn mang đổ pha lê bàn trà, dầm một tiếng nát đầy đất pha lê, nàng cánh tay cùng đùi cũng bị toái pha lê cắt vỡ, huyết lưu đầy đất. Nhưng Phương Mân lúc này đã không cảm giác được đau, che lại yết hầu không ngừng ho khan, vừa mới cảm giác thật sự là sợ hãi nàng, cái loại này giống như dây tiếp theo liền sẽ tử vong cảm giác làm nàng đến bây giờ toàn thân còn ở run lên. Tề Tranh không có cho nàng hoãn một chút cơ hội, lập tức đi đến bên người nàng, nói thẳng hỏi, ta muội muội là ngươi lừa đi ra ngoài sao? Nghe vậy, Phương Mân ho khan thanh tạm dừng ngáy mắt, ngay sau đó khụ đến lợi hại hơn. Nói, không có cho nàng trốn tránh cơ hội, Tề Tranh một chân đạp lên đối phương cẳng chân thượng, tức khắc làm toái pha lê tất cả đều chát đi vào, Phương Mân đương trường kêu thảm thiết lên, đôi tay loạn hoa, chân lại như thế nào đều tránh thoát không ra, nhưng không một hồi ánh mắt sáng lên như là nhìn đến cứu tinh giống nhau. An Nhã, An Nhã, mau cứu cứu mụ mụ, mau cứu cứu ta. Hắn muốn giết ta, hắn muốn giết ta a. Phương Mân không muốn sống mà hô to lên. An Nhã nước mắt đã sớm ở chạy vội trung bị hồng gió, hiện tại nàng chỉ cảm thấy trên mặt thực làm, về phía trước hai bước, dùng hơi mang giọng mũi thanh âm hỏi, kia rốt cuộc có phải hay không ngươi làm? Làm cái gì? Ta không có làm, khẳng định là có người hãm hại ta, ta sao có thể sẽ làm loại chuyện này đâu. Phương Mân đúng lý hợp tình mà nói. Tề Tranh dưới chân càng thêm dùng sức, trong mắt cũng mang theo chút tàn nhẫn sắc. A. Phương Mân lại phát ra hét thảm một tiếng, nhưng nàng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm tiểu cô nương. An Nhã, ngươi liền nhẫn tâm nhìn mụ mụ như vậy bị khi dễ sao? Vậy ngươi nói cho ta, vì cái gì ở Nhậm tỷ tỷ bọn họ bị buộc ra căn cứ thời điểm, ngươi sẽ đột nhiên nhiều ra một tuyệt bút tiền? An Nhã trong mắt quang chậm rãi ảm đạm xuống dưới. Ngươi như thế nào biết Phương Mân nói đến một nửa liền ý miệng, theo sau tâm tư vừa chuyển, kia đều là ta tránh tới, chẳng lẽ liền không cho phép ta chính mình kiếm tiền sao? Liền dựa loại chuyện này kiếm tiền sao? Những cái đó nam nhân nhìn qua liền chính mình đều dưỡng không sống có thể cho ngươi bao nhiêu tiền. An Nhã trong thanh âm mang theo chút không phù hợp nàng tuổi thành thục. Ngươi như thế nào sẽ biết? Phương Mân thất thanh thét chói tai, hoàn toàn vô pháp khống chế. Nàng trước nay cũng chưa nghĩ đến nàng cho rằng dễ dàng nhất khống chế An Nhã thế nhưng biết nàng nhiều chuyện như vậy. Ta làm sao mà biết được cũng không quan trọng, Tề Vi tỷ tỷ sự có phải hay không ngươi làm. Nữ hài nhìn đối phương đôi mắt, ở nhìn đến nàng có một cái chớp mắt né tránh khi, tâm liền hôi, nàng quả nhiên không nên chờ mong. Ta là mụ mụ ngươi. Ngươi như thế nào có thể như vậy cùng ta nói chuyện? Phương Mân ngoài mạnh trong yếu mà nói. Ngươi không phải ta mụ mụ. Ta mụ mụ đã sớm ở mặt thế vừa mới bắt đầu thời điểm liền chết ở thành phố S. An Nhã đột nhiên la lớn, nước mắt một đại viên mà hạ xuống. Nàng đã sớm hẳn là biết đến, nữ nhân này trừ bỏ gương mặt kia nơi nào đều không giống nàng mụ mụ, nàng không nên lại hy vọng xa vời đi xuống, nàng không thể lại làm nữ nhân này đỉnh mụ mụ danh hào làm những cái đó ghê tởm sự tình. Mụ mụ đã từng cùng ta nói rồi nàng có cái biểu muội, họ Phương, cùng nàng lớn lên rất giống, hẳn là chính là ngươi đi. Hy vọng ngươi về sau không bao giờ phải dùng ta mụ mụ tên làm những cái đó sự tình, nếu không bị ta nhìn đến quyết không nương tay. An Nhã lạnh giọng nói, ở nàng đầu vai mèo đen cũng thị uy tính mà nhai răng, phát ra xì sụp uy hiếp thanh âm. An Nhã chạy đi ra ngoài, nàng không chuẩn bị lại quản người nọ sự tình. Ở nàng phía sau Phương Mân tuyệt vọng mà kêu tên nàng, toàn bộ đều bị nàng xem nhẹ, thẳng đến đụng vào một nhân tài ngừng lại, ngẩng đầu nàng liền thấy được Lục Quân Hiểu, tức khắc qua một tiếng khóc ra tới, thở hổn hển. Lục tỷ tỷ, ta không có mụ mụ, ta rốt cuộc đời không được nàng. Lúc này, khoảng cách thành phố B không xa một chỗ nông trong phòng. Tô Lê Âm đỡ góc tường nỗ lực mà đi phía trước đi, một bước không bước ra liền đột nhiên té ngã trên đất, té ngã nàng còn sửng sốt, ngay sau đó cho hả giận mà chủ y đấm mặt đất, tuyệt vọng mà khóc lên, tránh ở một bên quan sát dịch túc lúc này rốt cuộc nhịn không được vọt ra đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Thế nào, có hay không quăng ngã đau? Người trên chân miệng vết thương còn không có hảo, không thể sốt ruột. Hiện tại loại tình huống này chỉ là nhất thời dịch túc giúp nàng xoa xoa nước mắt. Tô Lê Âm hai mắt đấm lệ mông lung mà xem hắn, dịch túc, ta cái gì đều không có, không gian bị cướp đi, dị năng cũng không biết vì cái gì xử không ra, hiện tại liền đi đường đều thành vấn đề, ta cái gì đều không có. Cái gì cũng chưa. Ta thành phế nhân. Sao có thể? Ngươi còn có ta. Mặc kệ ngươi mất đi nhiều ít đồ vật ta đều sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi, sẽ không rời đi. Trên chân thương chúng ta hảo hảo dưỡng dưỡng nhất định sẽ không có vấn đề. Dị năng cũng nhất định có biện pháp giải quyết. Dịch túc liên thanh an ủi nói. Nghe được lời này Tô Lê Âm như là bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau gắt gao nắm lấy đối phương ống tay áo, nước mắt còn tại không ngừng lưu, trong mắt lại chảy ra một tia lại một tia oán độc, Nhậm Tuần. Diệp giả dích. ta sẽ không buông tha các ngươi. Tương lai ta nhất định phải đem ta hôm nay đã chịu thống khổ gấp trăm lần dâng trả. Dịch Túc vuốt nàng tóc, đáy mắt quang mang chợt lóe, lập tức lại khôi phục bình thường. Chương 79 Tang Thi Vây Thành, Tam. Ngày đó lúc sau, Lục Quân Hiểu liền không còn có gặp qua Phương Mân, nàng không hỏi qua đối phương rơi xuống, ngay cả An Nhã cũng không hỏi qua, nhưng người lại trong một đêm trưởng thành không ít. Ở Nhậm Tuần xem ra, mặt mày chi gian đã thập phần tiếp cận đời trước cái kia khuôn mặt quặng quẽ nữ tử, cho nên nàng suy đoán đời trước An Nhã nói không chừng cũng bởi vì này giả mụ mụ biến thành bộ dáng kia. Kế tiếp hơn 10 ngày chính là một phen phiên khổ chiến, chiến đấu cường độ ngay cả Lục Quân Hiểu đều có chút chịu không nổi, càng đừng nói người khác. Căn cứ hiện tại tạm thời là từ Cố Thanh Trạch làm chủ, phía trước an bài cũng đều là hắn quyết định, rốt cuộc ở Lục Quân Hiểu cùng Tiêu Kỳ mất tích hơn nửa năm thời gian, Cố Thanh Trạch đã dùng thực lực của hắn chứng minh rồi hắn đích xác có cái kia tư cách. Ban đầu năm thế lực lớn có thể cùng hắn đánh đồng Tiêu Mục Lâm hiện tại không ở, mà Tiêu Kỳ đối này hết thể lại không thèm để ý, cho nên hiện tại vẫn nhất trí quyết định từ hắn an bài. Mười mấy ngày nay, ra ngoài làm nhiệm vụ người cũng lục tục mà từ bên ngoài đã trở lại. Hiện tại là nhân loại sinh tử tồn vong thời khắc, cho dù là lại ích kỷ người cũng sẽ không vì an toàn lưu tại bên ngoài, đều đã trở lại. Chính là Lục Quân Hiểu lại trước sau đều không có nhìn đến Tô Lê Âm cùng Tiêu Mục Lâm, bao gồm bọn họ đội viên, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Nhất kiếm chém rớt ba con tang thi đầu, Lục Quân Hiểu bước chân một đốn, nghe được thay đổi tiếng còi, cũng không ham chiến, lập tức liền lui xuống. Nay hơn 10 ngày bọn họ trừ bỏ vô cùng vô tận tang thi, liền Diệp Nghiệm bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Chính là nghĩ đến một cái bắt giặc bắt vua trước cũng chưa biện pháp. Cố Thanh Trạch cùng Tiêu Kỳ tuy rằng đều ở, nhưng rốt cuộc là đem vị kia trong truyền thuyết hoàng giả một phân thành hai, các tang thi tuy rằng sợ hãi, lại như là bị hạ ma chú giống nhau trước sau không có tan đi, chỉ là ở thời điểm chiến đấu cố ý trốn tránh bọn họ, đảo làm cho bọn họ hai người chiến đấu tới phá lệ nhẹ nhàng. Ngồi ở nghỉ ngơi mà, Lục Quân Hiểu xoa xoa trên thân kiếm tang vật, nhẹ nhàng sờ soạn trên thân kiếm vết rách, nàng biết thanh kiếm này không dùng được đã bao lâu. Không nghỉ một lát lại đột nhiên nghe thấy được phía trước cầm ý, giống như lại có người đã trở lại, nàng đem kiếm thu hồi đến vỏ kiếm chung, đứng lên. Cửa thành hơi khai, liên tiếp mười mấy người từ kia khe hở đi đến, thấy rõ bọn họ bộ dáng Lục Quân Hiểu nhướng mày, thật là nhắc Tào Tháo đến, là Tiêu Mục Lâm. Bất luận người này nhân phẩm thế nào, thực lực xác thật không tồi, khó trách tưởng thành phía trên một mảnh hoan hô. Quan liên đám người cũng ở này nội, vận tốc gâm thanh tiểu đội cô đơn thiếu Tô Lê Âm cùng Dịch Túc, chẳng lẽ xảy ra chuyện? Lục Quân Hiểu trong lòng một mảnh phức tạp, hiện tại nàng đã không biết như thế nào cùng Tô Lê Âm ở chung, nhưng cũng biết không có thể một mặt mềm lòng, đã quyết định hảo đối phương chỉ cần không đáng đến trên đầu mình, nàng bất luận làm cái gì nàng đều sẽ không để ý tới. Hoan nên trở về. Người nói chuyện là Bạch Dục, ở bên cạnh hắn đứng liền Diệp cùng Nô Ung, Cố Thanh Trạch ở trên tường thành không co xuống dưới, Tiêu Kỳ đứng ở một bên không có quá khứ, ánh mắt lạnh lùng. Cảm ơn. Tiêu Mục Lâm gật đầu. Nhìn đến căn cứ tình huống hắn đồng dạng không có về nhà, cũng tìm khối địa đồn trú xuống dưới. Lục Quân Hiểu nhìn đến hắn cùng kia Diệp giả dích chi gian ở chung, nhíu nhíu mày, Tiêu Mục Lâm hiện tại không phải Tô Lê Âm bạn trai sao? Vì cái gì sẽ cùng Diệp giả dích như vậy thân mật, hơn nữa vẫn là ở Tô Lê Âm không ở dưới tình huống, không thích hợp. Mà ở kế tiếp 2 ngày quan sát chung, nàng cũng rốt cuộc phát hiện không đúng chỗ nào, kia Diệp giả dích ở trong chiến đấu được xưng chính mình thức tỉnh rồi chưa khỏi dị năng. Có thể chưa khỏi các loại miệng vết thương độc tố, thậm chí là tang thi virus. Cứ như vậy, nàng nháy mắt được đến trong căn cứ người mạnh mẽ truy phủng, địa vị trong lúc nhất thời thậm chí vượt qua Cố Thanh Tư cùng Lục Quân Hiểu, mặc dù tuyên bố nàng cùng Tiêu Mục Lâm đã trở thành vị hôn phu thê, cũng không có người ta nói nhàn thoại, chỉ cảm thấy trai tài gái sắc, rốt cuộc lấy lòng Diệp giả dích vậy tương đương cho chính mình để lại mạng sống cơ hội, không có người là ngốc tử, nhưng ngầm là cái gì thái độ liền không được biết rồi. Xem nàng kia phó biểu hiện, Lục Quân Hiểu cười lạnh hạ, nếu là nàng không tính sai nói, Tô Lê Âm trong không gian kia khẩu tuyển cũng có chữa khỏi công năng, hiện tại Tô Lê Âm không thấy, Diệp giả dích lại nói chính mình thức tỉnh rồi cái gì chữa khỏi dị năng, cái này làm cho nàng không thể không nhiều lắm tưởng. Nàng cảm thấy Tiêu Mục Lâm nói không chừng biết nội tình, nhưng còn nguyện ý thừa nhận Diệp giả dích là hắn vị hôn thê, này nam nhân quả nhiên không phải cái gì hảo mặt hàng. Bất quá này hết thệ cùng nàng không quan hệ, nàng sẽ không cố ý đuổi theo hỏi. Cũng sẽ không giúp Tô Lê Âm đi trả thù, nhưng đánh nhau trong quá trình tổng khó tránh khỏi sẽ có ngộ thương, đến lúc đó đã có thể không liên quan chuyện của nàng. Lục Quân Hiểu cảm thấy kia hai người tư thái có chút ghê tởm đến nàng, vội vàng đem mặt phiết đến bên kia, nhắm mắt làm ngơ. Nhưng có người lại không thể giống nàng như vậy bình tĩnh, đóng quân mà trong một góc, một cái mang theo khẩu trang nữ nhân ngồi ở trên xe lăn nghiến răng nghiến lợi mà nổi giận mắng, tiện nhân, đều là tiện nhân. Diệp giả dích. Tiêu Mục Lâm các ngươi hai cái tiện nhân không chết tử tế được. Đứng ở nàng phía sau đồng dạng mang theo khẩu trang nam nhân nghe được nàng lục mạng, đôi mắt chợt lóe, thế nhưng tiết ra một chút ý cười tới. Dịch Túc, ngươi giúp ta giết nàng, ngươi giúp ta giết cái kia tiện nhân. Nữ nhân kéo xuống khẩu trang, đúng là mất tích nhiều ngày Tô Lê Âm, nàng đoạt ta không gian, còn cùng kia Tiêu Mục Lâm hai người ra vào có đôi ghê tầm ta, ngươi giúp ta, giết nàng. Tô Lê Âm trên mặt một mảnh văn mẹo, Dịch Túc lại như là hoàn toàn không có thấy giống nhau, xoa xoa nàng mặt, dùng hơi mang đau thương ngự khi nói, ngươi muốn giết nàng rốt cuộc là bởi vì không gian vẫn là Tiêu Mục Lâm. Dịch Túc nhìn đến kia trương yêu dã trên mặt yêu thương, Tô Lê Âm cảm giác hai mắt của mình đều có chút bị hoàng đến, nàng trước nay đều biết Dịch Túc bề ngoài thực hảo, nhưng phía trước hắn luôn là một bộ cười bộ dáng, hiện tại yêu thương mới chân chính mà đem hắn mỹ hoàn toàn phóng thích ra tới, khiến cho Tô Lê Âm mặt một chút đỏ lên, nói chuyện đều có chút nói lắp lên, ta đương nhiên là bởi vì không gian. Sao có thể sẽ vì Tiêu Mục Lâm, ta rời đi mới bất quá hơn 10 ngày thời gian, hắn liền phản bội ta, như vậy nam nhân ta như thế nào còn sẽ tiếp tục thích? Đối, ta đã không còn thích hắn, nhưng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, còn có Diệp Giả Dịch, ta muốn lấy lại ta đồ vật, chỉ cần đem không gian thu hồi tới ta thương nhất định sẽ tốt. Dịch Túc, ngươi giúp ta được không? Nghe Tô Lê Âm cầu xin, Dịch Túc yên lặng mà cúi thấp đầu xuống, thấy không rõ biểu tình. Không một hồi hắn liền ngẩng đầu duỗi tay đem Tô Lê Âm đầu ấn ở trước ngực, than một tiếng, nhiều hy vọng ngươi nói chính là thật sự, bất quá chỉ cần là ngươi nói ta liền nhất định sẽ làm được, bất luận cái gì sự, cho ta điểm thời gian hảo sao. Lỗ thai kề sát lồng ngực, Tô Lê Âm nghe thấy được hắn tiếng thở dài, trong lòng chấn động, trải qua Dịch Túc mười mấy ngày nay dốc lòng chiếu cố, nàng biết người nam nhân này là thật sự thích chính mình, cùng những cái đó lo lắng tính kế lại đây cảm tình bất đồng, hắn là thiệt tình thực lòng. Mặc kệ chính mình biến thành cái dạng gì, mặc kệ chính mình sinh ra cái dạng gì ác độc tâm tư hắn đều sẽ vĩnh viễn đứng ở bên người nàng. Loại cảm giác này thật tốt, nàng đều mau nghiện rồi, chính là không thể, trên đời này nàng vĩnh viễn chỉ tin tưởng nàng chính mình, cũng chỉ ái nàng chính mình, không thể thay đổi. Nhưng hai ngày sau không chờ bọn họ nghĩ ra kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, cũng đã sinh ra biến hóa. Diệp Niệm rốt cuộc mang theo thủ hạ của hắn xuất hiện, ngay cả phía trước vẫn luôn không thấy bóng dáng hắc bạch song xà cũng ở trong đó. Không biết ăn thứ gì, giống như lại trưởng thành, bộ dáng thay đổi không ít, hạ bụng móng nuốt đã không còn là màu hồng phấn, đỉnh đầu bánh bao thịt cũng trưởng thành không ít, lộ ra ngắn ngủn phấn nộn rác, hẳn là sắp hóa giao thành công, có thể thấy được Diệp Nghiệm ở chúng nó hai trên người tiêu phí tâm tư nhiều nhất. Nhìn đến kia hai điều cự xà, căn cứ rất nhiều người sợ tới mức lúc ấy liền nằm liệt trên mặt đất, bọn họ vốn tưởng rằng tang thi đã là nhất khủng bố đồ vật, lại không tưởng lại xuất hiện như vậy nghịch thiên sinh vật, bọn họ xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Khẳng định đánh không thắng, căn cứ phải bị công phá. Như là đã nhận ra Diệp Nghiệm đã đến, các tang thi càng thêm điên cuồng, liền phía trước vẫn luôn né tránh Tiêu Kỳ, Cố Thanh Trạch đều không hề trốn rồi, giống như là cuồng nhiệt tín đồ gặp được chính mình tín ngưỡng, cho dù vì nó mà chết cũng cảm thấy chết có ý nghĩa. Tiêu Kỳ cùng Cố Thanh Trạch thấy tình thế không ổn lập tức thoát khỏi dây dưa chính mình một đợt lại một đợt tang thi, chiều Diệp Nghiệm công tới, hạ quyết tâm trước phá hiện tại cục diện bế tắc lại nói. Thấy thế, Diệp Nghiệm vung tay lên, hai điều cự xà nhân tính hóa mà chiều hắn le le lưới, du qua đi ngăn cản hai người. Ánh mắt đảo qua, nguyên bản còn cười Diệp Niệm như là nhìn thấy gì thứ không tốt giống nhau sắc mặt lạnh lùng, khoe miệng lộ ra một mặt tàn khốc cười, ở tất cả mọi người không kịp phản ứng dưới tình huống, nhanh chóng lướt qua tầng tầng tăng thi, một tay bắt lấy thần sắc kinh hoàng Diệp Giả Dích lại về tới tại chỗ. Ngươi muốn làm gì? Mau thả ta ra. Cứu mạng. Mục Lâm cứu ta. Diệp Giả Dích không ngừng giãy giụa, nhưng vô dụng. Ở Diệp Nghiệm trong tay, nàng không hề có sức phản kháng, ngay cả mấy ngày nay sở thấu không gian cũng vào không được, rốt cuộc sao lại thế này. Nàng không rõ vì cái gì cái này vừa thấy chính là phía sau màn bột người chỉ cần chỉ bắt chính mình, chẳng lẽ. Tiêu Mục Lâm đang chuẩn bị tiến lên, vị kia áo vàng tăng nhân liền ngăn cản hắn đường đi, nhất chiêu nhất thức tàn nhẫn vô cùng, một chút cũng không giống người xuất gia, đảo như là sát nhân của ma. Diệp Nghiệm hoàn toàn làm lơ Diệp Giả Dích dây rua, kêu gọi. Đem cái mũi tiến đến nàng cổ chỗ nghe nghe, Diệp Giả Dích chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới, một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác cập vào trong lòng. Ngươi muốn làm? Cái gì? Nàng run run rẩy rẩy hỏi. Nhiều người say mê hơi thở a. Hiện tại thế nhưng xuất hiện ở trên người của ngươi, người tà ác như thế nào xứng có được, cho ta còn tới. Diệp Niệm lanh khốc mà nói xong, duỗi tay chiều Diệp Giả Dích trước ngực chụp tới. Như là đã nhận ra nàng ý đồ. Diệp Giả Dích vội vàng che lại trước ngực bán biên liên ấn ký, không ngừng lắc đầu, không cần, không cần. A, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, lệnh những cái đó chiến đấu người đều không cấm toàn thân run lên, đây là ở thừa nhận bao lớn thống khổ a. Không một hồi, Diệp Niệm đem trên tay đã không có tiếng động Diệp Giả Dích ném đi xuống, nhìn một cái tay khác thượng ánh bạch quan mang, trong mắt không tự giác mà lộ ra mê say tới, trong miệng lẩm bẩm, ta thánh nữ. Không gian. Bị Dịch Túc mang theo tránh ở một bên quan chiến Tô Lê Âm đột nhiên thất thanh kêu lên, Nhậm Tuần cùng Lục Quân Hiểu cũng không tự giác mà nhìn qua đi, tất cả mọi người bị kia mê người quang mang hoảng hoa mắt. Dịch Túc, ngươi mau đi, mau giúp ta đem cái kia đoạt lấy tới. Mau đi nha. Tô Lê Âm gấp không chờ nổi mà đối Dịch Túc nói. Nam nhân nhíu nhíu mày, vẫn là đi, chỉ là còn không có tới gần, đã bị Diệp Niệm một kích đem hắn từ ẩn thân trạng hướng đánh ra tới, miệng phun máu tươi bay ngược đi ra ngoài. Thật mạnh nện ở tường thành phía trên chết ngất qua đi, chút tài mọn, cũng dám ở trước mặt ta thấy được. Sau đó không màng mọi người trong mắt tham lam, một trưởng đem kia nói bạch quang đánh vào cách hắn không xa Lục Quân Hiểu trong thân thể, trên mặt hiện ra cuồng nhiệt biểu tình tới, trong miệng không được mà nhắc mãi, tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Quân Hiểu. Á Hiểu. Lục tỷ tỷ. Một đám người kinh hô, Lục Quân Hiểu đã đều nghe không được, nàng chỉ cảm thấy cả người đều mau bị xé rách, lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm tới. Nàng không hiểu vì cái gì Diệp Niệm muốn đem này không gian cho chính mình, hơn nữa hắn đã cho tới không chỉ có là không gian, còn hỗn loạn mặt khác đồ vật, nàng cảm giác chính mình ý thức đang từ từ mơ hồ, phân tán, toàn bộ thân thể đã không còn là chính mình. Không một hồi, sớm đã nửa bay tới không trung Lục Quân Hiểu thức tỉnh lại đây, tóc đen phi dương, trong mắt một mảnh hoang vu, nhìn không tới một chút cảm tình, nhìn phía dưới mọi người, ánh mắt bệ nghệ, nghiêm nghị không thể xâm phạm, thật lâu sau mới chậm rãi mở miệng, thanh âm thanh lãnh vô tình. Các ngươi là người nào? Chương 80 cuối cùng một khối hắc thạch. Nghe thế câu Đạm Mạc nói, Diệp Niệm kích động mà toàn thân đều bắt đầu run lên, trong miệng không được mà lẩm bẩm, thành công. Ta thành công. Ha ha. Ở hắn hưng phấn đồng thời, những cái đó tang thi cũng chậm rãi dừng lại công kích, chính là bị đánh, cũng không hề đánh trả, chỉ ngơ ngác mà nhìn chăm chú vào trên không Lục Quân Hiểu, dần dần mà nhân loại cũng dừng tay, quanh mình một mảnh yên tĩnh, có vẻ phá lệ quỷ dị. A Hiểu. Trong đám người, Nhậm Tuần đi ra, lo lắng mà tới gần một bước hô. Lục Quân Hiểu trên cao nhìn xuống mà liếc nàng liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy xa lạ, chậm rãi mở miệng, ngươi vừa mới kêu ta cái gì? A Hiểu, ngươi làm sao vậy? Nhậm Tuần miễn cưỡng mà cười cười, tiếp tục tới gần. Cách đó không xa, đã thoát ly cự xà dây dưa Tiêu Kỳ cùng Cố Thanh Trạch sắc mặt đều không đẹp, bọn họ từ Lục Quân Hiểu trên người cảm giác được một người khác hơi thở, kia hơi thở làm cho bọn họ không tự chủ được mà muốn thân cận. Lục Quân Hiểu nhíu nhíu mày không có trả lời, đột nhiên nàng sắc mặt xuất hiện một chút thống khổ, nhắm mắt lại, cắn chặt môi, chỉ chốc lát một quả thật lớn hoa sen hư ảnh đột ngột mà hiện ra ở nàng phía sau, khiến cho nàng cả người đều hiển lộ ra một cổ thánh khiết hơi thở tới. Ở cái kia hoa sen hư ảnh xuất hiện lúc sau, những cái đó tang thi tức khắc thành kính mà ghé vào trên mặt đất, một đám động tác buồn cười khôi hài, lại không có một người cười ra tới. Bởi vì ở đây mỗi cái dị năng giả đều có thể cảm nhận được, chính mình đối kia đóa hoa sen hư ảnh cũng có muốn ngũ thể đầu địa, nhưng bọn hắn là nhân loại, có lý trí nhân loại, cho nên bọn họ có thể khắc chế, không giống những cái đó tang thi giống nhau bằng bản năng hành sự, một đám lại dưới đáy lòng sinh ra mãnh liệt kiêng kỵ tới. Tránh ở một bên Tô Lê Âm lại ghen ghét mà mặt đều vặn mèo, kia bổn hẳn là nàng, làm ngàn vạn tang thi túi đầu người hẳn là nàng, mà không phải Lục Quân Hiểu. Diệp Niệm tắc hưng phấn đến cả khuôn mặt đều đỏ, chỉ có thể gắt gao nắm nắm tay nỗ lực khắc chế, theo sau hắn về phía trước hai bước. Trực tiếp đi đến Lục Quân Hiểu chính phía dưới, quỳ một gối, tay phải nắm tay đặt ở ngực, nỗ lực bình phục chính mình thanh âm lớn tiếng nói, hoan nghênh trở về, ta thánh nữ, già Lam thứ 9 đem lạc niệm đem vì ngài dâng lên ta nhất chân thành tha thiết trung thành. Nghe được hắn thanh âm, Lục Quân Hiểu đột nhiên mở mắt ra, một tia bạch quang ở nàng trong mắt chợt lóe, hoa sen hư ảnh đã bị nàng thu vào trong cơ thể, rũ mắt xem hắn, như cũ không hề cảm tình. Lạc niệm? Là ai? Ta? Lại là ai? Đạm Mạc trong mắt rốt cuộc xuất hiện một tia mê mang. Lạc Nghiệm. Người khác nghe thấy cái này tên không có gì phản ứng, Tiêu Kỳ lại kinh dị về phía trước một bước, sao lại thế này? Lạc Nghiệm còn không phải là cái kia mang theo thánh nữ tư buôn chín đem chi nhất sao? Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Năm đó hoàng giả nâng lên kia chín khối hắc thạch bên trong rõ ràng liền không có hắn gen, hắn không phải đã sớm mất tích sao? Này trong đó rốt cuộc ra cái gì sai lầm? Nhưng hắn hiện tại đã không có tâm tình lại đi tế cứu mấy vấn đề này, Quân Hiểu hiện tại trạng thái thực không thích hợp, hiện tại xuất hiện người này tuyệt đối không phải Quân Hiểu, nàng rốt cuộc là ai? Quân Hiểu. Tiêu Kỳ hô to một tiếng, ý đồ lướt qua tầng tầng lớp lớp tang thi lại đây, lại bị được đến Diệp Niệm chỉ thị hắc bạch song xà liên hợp trở ngại đường đi. Cũng ngay. Tiêu Kỳ một tiếng thanh uống, toàn thân trên dưới đột nhiên tản mát ra một cổ đen đặc vật chất, quay chung quanh hắn hướng khắp nơi khuếch tán, thẳng sấn đến hắn dường như một tôn ma thần, sát khí mười phần. Ngay cả kia hai điều cự xà đều nhân nhất thời không bắt bẻ, thô tráng thân mình bị ăn mòn ra vài đại động, trên mặt đất không ngừng hí quay cuồng, miệng vết thương lại quỷ dị mà một chút máu tươi đều không có chảy ra. Ma nửa nổi tại không trung Lục Quân Hiểu cũng giống như bị nơi đó tiếng vang hấp dẫn tâm tư, dương mắt nhìn qua đi, vừa lúc cùng Tiêu Kỳ màu đỏ tươi hai mắt ở giữa không trung tương ngộ, hai bên đều là chấn động, Lục Quân Hiểu ánh mắt vừa động, hiển lộ ra một chút dãy rủa thần sắc tới. Thấy vậy tình hình Diệp Niệm ánh mắt lạnh lùng, vung tay lên, áo vàng tăng nhân, băng vải xác cướp đều nhảy tới, ngăn cản Tiêu Kỳ đường đi. Các ngươi tìm chết. Tiêu Kỳ trên người hắc khí càng thêm nồng đậm lên, này bốn con quái vật đời trước nhưng đều là thủ hạ của hắn. Tuy rằng hắn thanh tỉnh thời gian rất ít, nhưng lại như thế nào sẽ sợ hãi bọn họ. Thánh nữ. Diệp Niệm đối với Lục Quân Hiểu là lớn, ý đồ hấp dẫn nàng lực chú ý, động tác lại như cũ thành kính vẫn duy trì, nâng lên trong mắt tràn đầy sùng kính cùng khao khát, thấy Lục Quân Hiểu tâm thần lại bị hấp dẫn lại đây, vội vàng nói, ngài là ta giả làm tinh thứ 18 đại thánh nữ Lê Lạc, ngài chẳng lẽ không nhớ rõ sao? Ta chính là ngài thân thủ dạy dỗ ra tới, ngài liền ta cũng đã quên sao? Như thế nào sẽ là 18 đại? Tiêu Kỳ hiện tại bộ dáng tuy rằng dò người, nhưng lý trí lại không có đánh mất, hắn rõ ràng mà nhớ rõ năm đó cùng kia Lạc Niệm Tư buôn rõ ràng là thứ 19 đại thánh nữ Hoa Mãn, 18 đại thánh nữ đã sớm đã chết đi, vì cái gì hiện tại Lạc Niệm muốn xưng hô Quân Hiểu vì Lê Lạc? Rốt cuộc sao lại thế này? Lê Lạc lặp lại một chút, Lục Quân Hiểu chậm rãi nhăn lại mi, theo sau lộ ra cực kỳ thống khổ thần sắc, không dễ rủa hai hạ lại đột nhiên hôn mê qua đi, thẳng tắp mà từ không trung rơi xuống dưới. Diệp Niệm vội vàng duỗi tay tiếp được, như chân bảo giống nhau cẩn thận bế lên tới, theo sau mấy cái lên xuống, người đã ở rất xa ở ngoài, hắn thanh âm từ nơi xa truyền đến. Ngăn lại bọn họ, không tiếc hết thể đại giới. Quân Hiểu. Tiêu Kỳ trên người màu đen vật chất đã tới một cái điểm tới hạn, theo sau hắn hai mắt màu đỏ tươi, đồng nhiên đem trên người vật chất tất cả đều phóng thích đi ra ngoài, kia áo vàng tăng nhân không có phản ứng lại đây, kinh hại dưới cả người bị nuốt sống đi vào. Mà xác gớp phản ứng tương đối nhanh chóng. Ở kia vật chất đánh úp lại nháy mắt liền nhảy rời đi tới, kia hai điều cự xà cũng dây rủa đã sớm rời xa cái này địa phương, trên người hố động thâm có thể thấy được cốt. Chúng nó tuy rằng không phải người, nhưng cũng biết sợ hãi, không dám cùng với tranh phong. Theo sau Tiêu Kỳ như thể lực chống đỡ hết nổi giống nhau đột nhiên quỳ một gối xuống dưới, ở hắn đầu gối hạ vết dạn rõ ràng có thể thấy được, theo hắn động tác màu đen vật chất chậm rãi tan đi, cái kia áo vàng tăng nhân hiển lộ ra tới, cả người đã bị ăn mòn đến chỉ còn nửa người, té ngã trên đất. Dư lại kia chỉ mắt gắt gao mở to, tử trạng cực kỳ khủng bố. Tiêu Kỳ ngẩng đầu, một đạo vết máu theo hắn khỏe miệng chảy xuống dưới, nhưng hắn vẫn không có ngã xuống, màu đỏ tươi hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Niệm ôm Lục Quân Hiểu biến mất địa phương. Nhận thấy được đối phương có thể đã là nỏ mạnh hết đà, kia xác gớp liền muốn ra tay, chuẩn bị thừa cơ giết Tiêu Kỳ. Ca. Nhìn ra kia quái vật tâm tư Tiêu Hữu vội vàng nhắc nhở nói, nhưng Tiêu Kỳ chỉ có thể yên lặng nhìn công kích đã đến, hắn đã không động đậy nổi. Phía trước kia một kích tiêu phí hắn quá nhiều tinh thần, có thể chống đỡ không ngã đã là thân thể cực hạn. Mà cách hắn tương đối gần Tiêu Mục Lâm đáy mắt lập lòe, một kích đánh đuổi vây quanh ở chính hắn chung quanh tăng thi, cũng không có ra tay cứu giúp. Nhậm Tuần mấy người cách đến khá xa, mặc dù có tâm cứu cũng không có biện pháp nháy mắt tới, chỉ có thể lo lắng xuông. Liên ở kia xác gớp sắp thương đến Tiêu Kỳ khi, một đạo bạch quang một chút đánh trúng bờ vai của hắn, chỉ có thể ca ca vài tiếng giòn vang. Kia chỉ xác gớp cánh tay phải tức khắc lấy một loại cực kỳ vặn vẹo bộ dáng rũ xuống dưới, phát hoàng bố mang phiêu xuống dưới, nhìn dáng vẻ như là chặt đứt, tự nhiên cũng liền vô pháp lại phát ra công kích. Một người từ Tiêu Kỳ sau lưng chậm rãi đi ra, một tay nâng dậy hắn, mọi người lúc này mới phát hiện lại là Cố Thanh Trạch, kia nói bạch quang không cần phải nói cũng là hắn phát ra. Kia xác gớp nhìn đến Cố Thanh Trạch khi liền biết chặt đứt một bàn tay nó khẳng định chiếm không được cái gì hảo. Nhanh chóng quyết định dùng kia chỉ hoàn hảo tay từ kia chết đi áo vàng tăng nhân trong đầu móc ra một khối màu đen tinh hoạch, cũng không quay đầu lại mà chạy thoát. Ở hắn phía sau kia hai điều cự xà cũng bơi lội thật lớn thân mình động tác linh hoạt mà theo đi lên, bởi vì bị thương bộ dáng rất là vẻ vải. Thấy Tiêu Kỳ được cứu trợ, Nhậm Tuần cùng Tề Tranh mấy người đại nhẹ nhàng thở ra, liền tính bị tang thi vây khốn trụ cũng đều thành thạo. Mà Tiêu Mục Lâm tắc rũ xuống mắt, cũng không có để ý nhiều bộ dáng. Ngược lại đem ánh mắt chuyển tới một khắc bên dịch túc bay ra đi vị trí, phát hiện nơi đó đã không có dịch túc thân ảnh, đương nhiên càng không có hắn cho rằng một người khác thân ảnh, đến nỗi nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Diệp Giả Dịch tắc bị hắn bỏ qua cái hoàn toàn. Nô nằm ở trên cái giường lớn mềm mại Lục Quân Hiểu giật giật thân mình, theo sau chậm rãi mở mắt ra, lại không nghĩ rằng mới vừa mở mắt ra liền thấy một viên cực đại đầu rắn rôi đến chính mình trước mắt, vui sướng mà phun tin tử. Lục Quân Hiểu trợn to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nó, trời mới biết nàng hoa bao lớn sức lực mới khắc chế đã tới rồi bên miệng thét chói tai. Khoe miệng run rẩy vài hạ, mới từ trên giường nhảy dựng lên, đứng trên mặt đất thượng, trong tay không có kiếm, liền trực tiếp phát ra một đạo băng nhận chiều kia hắc xà phóng đi, không chờ tới kia hắc xà trước mặt đã bị một thanh kiếm tức chặt đứt. Đó là nàng kiếm. Lục Quân Hiểu nhìn kia huyền phù ở không trung kiếm, kinh dị mà chiều trường kiếm bay tới phương hướng nhìn lại, Diệp Niệm. Ngươi tỉnh lại, Diệp Niệm tinh xảo trên mặt tràn đầy ý cười cùng thỏa mãn, chờ hắn thấy rõ Lục Quân Hiểu trong mắt phòng bị, tươi cười mới chậm rãi thu liêm lên, biến thành âm hàn một mảnh. Là ngươi. Lời này nói có ý tứ, không phải nàng là ai. Lục Quân Hiểu lược cảm vô ngữ, bước chân hơi hơi sau này lui hai bước, trong tay trước sau tích góp băng hệ dị năng, cảnh giác mà nhìn Diệp Niệm, đây là nơi nào? Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Lời này hỏi ra, Diệp Niệm sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, không chờ Lục Quân Hiểu được đến đáp án liền cảm giác cổ sau bị người bỗng nhiên một kích, trước mắt tối sầm lại hôn mê bất tỉnh, nàng vừa mới tỉnh a, rốt cuộc ai đánh lén nàng? Thấy Lục Quân Hiểu té xỉu, Diệp Niệm vội vàng nhanh chóng nhảy tới ở nàng sắp ném tới trên mặt đất thời điểm, một tay đem nàng nhận được trong lòng ngực, sau đó cẩn thận mà nhìn chăm chú đối phương kia như là bị ngoài cửa sổ dương quang mạ một lớp vàng quang gương mặt, ánh mắt lại nhu hòa xuống dưới, hôn hôn cái trán của nàng, ánh mắt lộ ra một mảnh kiên định, hắn quyết không cho phép bất luận kẻ nào lại đem hắn lê lạc cướp đi, ai cũng không thể. Hắn vĩnh viễn nhớ rõ ở hắn còn nhỏ thời điểm cái kia vĩnh viễn vẻ mặt thánh khiết đạm nhiên nữ tử, nàng thân thủ giáo hội bọn họ trung thành cùng bảo hộ, ở hắn đơn bạc, vô vị thơ hấu nàng chính là hắn duy nhất quang mang cùng ấm áp, mặc dù là lớn lên lúc sau cũng không có thay đổi, cho nên hắn mới có thể ở cái kia sau lại hàng giả trên người tìm an ủi, đáng tiếc hàng giả chính là hàng giả, làm hắn không cảm giác được một tia an ủi. Già Lam cùng mặt khác địa phương bất đồng, ít nhất cùng địa cầu bất đồng, nó quản lý tầng chỉ có kẻ hèn 11 cá nhân, này 11 cá nhân đến từ tinh cầu các góc, ở bị lựa chọn phía trước bọn họ có thể là con em đại gia, có thể là phú thương chi tử, cũng có thể là nghèo khổ lúc sau, thậm chí là ăn mày, nhưng đều không phải vấn đề, chỉ cần bị thánh nữ lựa chọn, bọn họ nhân sinh liền sẽ nên đón một mảnh huy hoàng, hơn nữa sẽ không có một con tin nghi, càng sẽ không để ý bọn họ xuất thân. Khi đó hắn chính là một cái bị cha mẹ vứt bỏ tiểu khất cái, bởi vì trời sinh câm điếc, cha mẹ ở hắn vừa sinh ra thời điểm liền vứt bỏ hắn, theo sau bị một cái ngu dại lao khất cái nhặt về đi dưỡng, vẫn luôn cũng chưa ăn no quá, xanh xao vàng vọt. Thằng đến bị Lê cắt tóc hiện, nàng không có ghét bỏ hắn dơ bẩn, không có để ý hắn tàn khuyết, thân thủ đem hắn ôm trở về, cho hắn trị hết câm điếc, giáo hội hắn mặc quần áo ăn cơm, cho hắn giảng giải các loại tri thức, lê nghi. Đem hắn từ một khối đầy người dơ bẩn bùn lầy chế tạo thành ra Lam đỉnh thiên lập địa thứ 9 đem, hắn cảm kích nàng, hướng tới nàng, tôn kính nàng, ái mộ nàng, ở khi đó hắn cảm giác người kia chính là hắn toàn thế giới. Thẳng đến, nàng tử vong, hắn thế giới sụp xuống, hắn phát hiện chính mình bắt đầu mất đi sống sót động lực, hắn cảm thấy mất đi nàng thế giới không có một chút sắc thái, nhưng tất cả mọi người chỉ là thương tâm không bao lâu lúc sau lại bắt đầu phía trước sinh hoạt, hoan thanh tiếu ngữ như cũ tràn ngập toàn bộ thế giới. Nhưng không đúng, thế giới này không nên như vậy, hẳn là tiếp tục thương tâm đi xuống, tựa như chính mình như vậy, nàng như vậy tốt đẹp, vì cái gì mỗi người đều không thể vĩnh viễn nhớ kỹ nàng, vì cái gì mọi người đều như vậy dễ quên, rõ ràng nàng là đại gia tín ngưỡng không phải sao. Vì cái gì có tân thay thế phẩm là có thể hảo hảo sinh hoạt đi xuống, chỉ còn lại có chính mình một người còn sống trong quá khứ thống khổ, không có đường ra, vì cái gì. Hắn biết chính mình không thể như vậy tiếp tục đi xuống. Vì thế hắn bắt đầu tiếp cận cái kia kêu hoa mãn thánh nữ, đó là cùng bọn họ cùng nhau lớn lên tiểu cô nương, nàng không giống Lê Lạc như vậy mặt vô biểu tình, nàng trên mặt trước sau mang theo cười. Bởi vì tươi cười nàng thực mau được đến đại gia ủng hộ, trở thành tân tín ngưỡng, nhưng lại làm hắn chán ghét, như vậy một cái luôn là mỉm cười người như thế nào xứng đôi thánh nữ xưng hô. Nhưng hắn chỉ có thể đi học tiếp thu, bởi vì hắn chỉ có cái này cứu rỗi. Hắn cẩn thận tỉ mỉ mà quan tâm nàng, chiếu cố nàng. Đem nàng giống Lê Lạc giống nhau làm như hắn toàn thế giới. Mà hắn nỗ lực cũng không có uổng phí, nữ nhân kia thế nhưng yêu hắn, thật đúng là cái tình cảm phong phú người a. Sau đó hắn mang đi nàng, rốt cuộc đó là hắn ở Lê Lạc sau khi chết gặp được nhất giống Lê Lạc người, hắn như thế nào sẽ buông tay, hắn tưởng một mình có được. Lúc sau chính là lâu dài sống trong cảnh đào vong, hắn trước sau che chở kia nữ nhân, không làm nàng chịu một chút thương tổn, mà nàng trên mặt cũng trước sau tràn đầy mỉm cười, tuy rằng mỗi ngày đều rất nguy hiểm. Hắn không rõ nàng rốt cuộc đang cười cái gì, có cái gì buồn cười, bọn họ đang chạy trốn không phải sao. Lúc sau một ngày thành bọn họ biến chuyển, kia nữ nhân thế nhưng đánh mất thánh vật, không có thánh vật nàng còn có chỗ nào giống thánh nữ, còn có chỗ nào giống Lê Lạc, kia trương ngu xuẩn gương mặt tươi cười sao. Hắn bắt đầu không thêm che giấu hắn chán ghét, thậm chí không hề bảo hộ nàng, nàng bị rất nhiều thương, nhưng vẫn mỉm cười nói cho hắn không quan hệ, một chút cũng không đau. Chính là có đau hay không cùng hắn có quan hệ gì, hắn chưa từng có để ý quá. Sau lại kia nữ nhân đã bị bắt đi rồi, trước khi đi còn gọi hắn hảo hảo bảo trọng chính mình, ngàn vạn không cần mạo hiểm tới cứu hắn. Chê cười, hắn như thế nào sẽ cứu nàng, bởi vì chính là hắn đem nàng đưa ra đi, hắn biết kia phụ cận liền có tìm tòi binh đội, hắn vẫn là đem nàng mang theo qua đi, cũng lấy tìm kiếm đồ ăn vì lý do chính mình rời đi, lại đưa tới kia chi đội ngũ mới thành công mà làm nàng bị những người đó mang đi. Mà hắn làm này hết thể nguyên nhân cũng bất quá vì tìm một cái cơ đánh vào thánh cung, lấy được này nội bảo tồn Lê Lạc gen, sau đó đem này đánh vào hoa mãn trong thân thể, lấy này vì khay nuôi cấy, khởi động cổ xưa cấm chế bí pháp, vạn người huyết tế tới sống lại Lê Lạc. Hắn đã chịu đủ rồi, cái này không có Lê Lạc thế giới, hắn không rõ thế giới này còn có cái gì tồn tại lý do. Nguyên bản hắn liền khởi quá như vậy ý niệm, nhưng khi đó còn có hoa mãn làm thay thế, hiện tại liền thay thế đều không có, hắn còn có cái gì bận tâm. Hết thảy đều dựa theo hắn ý tưởng đâu vào đấy mà tiến hành, nhưng Lê Lạc vẫn luôn không tỉnh, hắn biết hắn bước đi không có làm lỗi, nhất định là huyết tế lực lượng không đủ, cho nên hắn không ngừng giết người, không biết ngày đêm, không có ngừng lại, nhưng không biết vì cái gì Lê Lạc trước sau không có tỉnh, hắn đã sắp đến hỏng mất bên cạnh. Nhưng lúc này thế nhưng bạo phát virus, thế tới rào rạt, không mấy ngày già làm tinh từ trên xuống dưới đều cảm nhiễm cái kia virus, bao gồm hắn. Hắn không cam lòng, hắn còn không có sống lại Lê Lạc như thế nào có thể liền như vậy từ bỏ, cho nên đang nghe nói hoàng giả cùng mặt khác tám đem kế hoạch sau, hắn lập tức cường đánh lên tinh thần, đi thánh cung cứu ra hoa mãn, đem nàng gen tất cả đều lấy ra tới, hôn tạp chính mình gen cùng những cái đó quốc dân máu dung nhập cuối cùng một khối hắc thạch chung, bởi vì hoa mãn nguyên nhân kia khối hắc thạch không có hiện ra hoa văn, do đó trốn đi hoàng giả kiểm tra, làm hắn cũng đi theo những người đó rớt xuống tới rồi trên địa cầu. Hắn là may mắn, hắn trong lòng đã không có những cái đó quốc dân, tự nhiên ở xuyên qua vũ trụ thời điểm không có giống mặt khác tám đem như vậy che chở bọn họ, dẫn tới cuối cùng năng lượng tiêu tán sở thừa không nhiều lắm. Nhưng hắn cũng là bất hạnh, ở xuyên qua trong quá trình, hắn không biết đụng chạm tới rồi cái gì, năng lượng bị một phân thành hai, một khối rơi xuống ở một cái kêu Diệp Niệm tiểu hài tử trên người, một khối tắc rơi vào trong sông. Nếu không phải lần đó đi theo Lục Quân Hiểu bọn họ ra nhiệm vụ rơi xuống nước, hắn khả năng cả đời liền như vậy mơ màng hồ đồ đi xuống, quên mục đích của chính mình. Kia không phải hắn muốn sinh hoạt, tuyệt đối không phải. Nghĩ vậy nhi, Diệp Niệm hai mắt híp lại, đem Lục Quân Hiểu bế lên nhẹ nhàng đặt ở trên giường, duỗi tay xoa xoa nàng gương mặt, tuyệt đối không sai, phía trước cái kia ánh mắt khẳng định là Lê Lạc, hắn liền phải thành công, hiện tại Lục Quân Hiểu thức tỉnh chỉ là ngoại lệ, chỉ cần hắn hấp thu Cố Thanh Trạch, Tiêu Kỳ còn có dư lại kia khối hắc thạch, hắn liền nhất định có thể khiến cho Lục Quân Hiểu vĩnh viễn mà ngủ, làm thân thể này chỉ còn lại có Lê Lạc một người. Thế trên giường người dịch hảo chăn, Diệp Niệm đi ra phòng, cho vẫn luôn chờ ở cạnh cửa xác gớp một cái chỉ thị lại đi vào, nắm lấy Lục Quân Hiểu tay, cảm thấy mỹ mãn mà thủ. Ta nhất định phải làm ngươi thức tỉnh lại đây. Chương 81 quyết chiến. Cuối cùng cái kia đồ vật ở Duyệt Khê Hồ, nếu là muốn các ngươi liền tới lấy, ta cùng Lục Quân Hiểu đều sẽ ở nơi đó chờ các ngươi. Cùng ngày chẳng vạng, Cố Thanh Trạch cùng còn tại hôn mê Tiêu Kỳ cùng thu được như vậy tin tức, mà hoàn thành truyền tin nhiệm vụ xác gớp đã sớm bỏ chạy. Căn cứ ở ngoài tang thi tiếng hô còn tại không ngừng tàn sát bừa bãi, mọi người cũng vẫn cứ cùng phía trước giống nhau không ngừng cùng tang thi làm vật lộn, chiến đấu giống như vĩnh viễn cũng không có chừng mực, nhưng không có người từ bỏ. Nhân loại chính là có điểm này hảo, càng ở khốn cảnh chung liền càng có thể bức bách chính mình, tiềm lực vĩnh không có điểm mấu chốt. Loại này trước kia tưởng cũng không dám tưởng thống khổ bọn họ thế nhưng cũng có thể nhẫn mại xuống dưới, không thể không nói nhân loại không hổ là có thể đứng đến trôi đồ ăn đỉnh sinh vật. Ba ngày lúc sau, Tiêu Kỳ rốt cuộc tỉnh lại, trước tiên liền tiếp thu như vậy tin tức, lúc ấy Cố Thanh Trạch liền đuổi lại đây, trải qua thương lượng quyết định hai người sẽ cùng đi. Cái kia Diệp Niệm chỉ đem tin tức đưa cho bọn họ hai người, ý đồ thật sự là quá rõ ràng bất quá. Nhưng bọn hắn thật là tốt như vậy trêu chọc sao? Dựa mắt mong chờ. Lại qua hai ngày, lấy Cố Thanh Trạch cùng Tiêu Kỳ cầm đầu tập kết hai chỉ đội ngũ hướng về Duyệt Khê Hồ xuất phát, trong đội ngũ các thế lực người đều có. Bởi vì biết bọn họ hai người là đi cùng kia khống chế tang thi người tác chiến, mỗi cái gia tộc thế lực đều điều động vài người ra tới, hy vọng có thể tận một chút lực, mà lúc này tang thi như cũ vây đổ căn cứ, nhưng theo kia Diệp Niệm không tái xuất hiện, tình huống đã chuyển biến tốt đẹp không ít. Rốt cuộc hiện tại Diệp Niệm thật sự là vô tâm tình quản này đó việc vặt, hắn chỉ cảm thấy mấy ngày nay hắn cả người đều đắm chìm ở hạnh phúc bên trong vô pháp tự kiềm chế. nguyên lai Lục Quân Hiểu lại thanh tỉnh lại đây, nhưng không phải lấy nàng bản thân xuất hiện ở Diệp Niệm trước mặt, mà là phía trước cái kia ánh mắt xa xưa nữ nhân, Diệp Niệm kêu nàng làm lê lạc. Chỉ là cái này lê lạc nàng cái gì đều không nhớ rõ, cũng liền cam chịu tên này. Nàng tựa như Diệp Niệm trong trí nhớ như vậy hiểu được rất nhiều, lễ nghi quy phạm, không chút cầu thả, mặt vô biểu tình, chưa bao giờ cười. Cái này làm cho Diệp Niệm càng thêm mà xác nhận chính mình ở Lục Quân Hiểu trên người sống lại chính là lê lạc, đối nàng cũng càng thêm hảo lên. Mà lê lạc cũng thực tự nhiên mà tiếp nhận rồi hắn hảo, không có một chút không được tự nhiên, hoặc là nói không có một chút để ý, nếu không thèm để ý tự nhiên người nọ làm cái gì đều sẽ không được tự nhiên. Diệp Niệm chỉ cảm thấy có nàng làm bạn, toàn bộ thế giới đều tươi đẹp lên, mặt khác cái gì đều không để bụng. Chính là, hắn minh bạch này chỉ là tạm thời. Nếu là tưởng lâu lâu dài dài cần thiết đến diệt Tiêu Kỳ cùng Cố Thanh Trạch, nếu không hắn vĩnh viễn sẽ không thanh tịnh. Vì thế trong lén lút hắn cũng khua chiêng gõ mõ mà chuẩn bị, nhưng mặc kệ hắn có bao nhiêu vội đều sẽ rút ra thời gian tới bồi ở tại Lục Quân Hiểu trong thân thể lê lạc, mỗi lần rời đi khi hắn đều tràn ngập tốt đẹp hy vọng, hắn cảm thấy hắn muốn cái loại này sinh hoạt ở hướng hắn vẫy tay, tự nhiên cũng liền không nhìn thấy phía sau người nọ trên mặt phức tạp biểu tình, tựa oán tựa hỉ, như khóc như tố, không cách nào hình dung. Từ thành phố B đến Duyệt Khê Hồ có rất dài một khoảng cách, mặc dù lái xe cũng yêu cầu không ngủ không nghỉ mà khai thượng 5 ngày, hơn nữa dọc theo đường đi trì hoãn, bọn họ ít nhất hoa một tuần thời gian mới chân chính bước vào Duyệt Khê Hồ địa giới. Ca, mặt sau những người đó không cần phải xen vào sao? Tiêu Hữu đi đến Tiêu Kỳ bên người hỏi. Tiêu Kỳ liếc mặt sau liếc mắt một cái, khỏe miệng hơi câu, có người tưởng chịu chết đương nhiên muốn thành toàn bọn họ. Hắn sớm tại ra căn cứ thời điểm liền biết phía sau có người ở phía sau bọn họ đi theo. Hơn nữa vẫn là người quen, Tiêu Mục Lâm. Tuy rằng không biết hắn từ nơi nào đã biết về Hắc Thạch tin tức, luôn là đi theo bọn họ phía sau, lần trước đi sương mù che sơn thời điểm đã ném quá bọn họ một lần, lúc này đây hắn cũng không có cố ý làm đối phương cùng ném, rốt cuộc có một số việc cũng tới rồi giải quyết thời điểm. Chờ sắp tới Duyệt Khê Hồ, Tiêu Kỳ mấy người dần dần đề phòng lên, rốt cuộc Diệp Niệm thủ đoạn mọi người đều kiến thức quá, không thể không cẩn thận. Nhưng mãi cho đến Duyệt Khê bên hồ cũng chưa thấy được Diệp Niệm một đám xuất hiện. Càng đừng nói Lục Quân Hiểu. Nhìn sâu không thấy đáy hồ nước, Tiêu Kỳ biết bọn họ muốn tìm cuối cùng một khối hắc thạch liền giấu ở này đáy hồ, tin tưởng Cố Thanh Trạch cũng cảm ứng được, nhưng phiền toái chính là bảo hộ này khối hắc thạch vài thứ kia không phải hảo trêu chọc, đời trước này khối hắc thạch chính mình chính là cuối cùng thu phục, ở làm đủ đầy đủ chuẩn bị hạ vẫn cư ăn không nhỏ mệt, kiếp này liền càng khó đoán trước. Tin tưởng mặc dù là Diệp Niệm cũng không nhất định có thể toàn thân mà lui, đối phương nói không chừng chính là bởi vì không nắm chắc mới dẫn bọn họ lại đây. Hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể bước ra này một bước, rốt cuộc Quân Hiểu ở trong tay bọn họ. Bất quá có một chút tương đối tốt là, ở biết được đối phương là gì đó dưới tình huống, đảo có thể lẩn tránh không ít nguy hiểm. Đại gia cẩn thận, chúng ta muốn tìm đồ vật hẳn là liền tại đây đáy hồ, nhưng bị một đám biến dị hết vây quanh. Tuy rằng chỉ là biến dị hết nhưng chúng ta muốn so dĩ vãng bất luận cái gì một hồi chiến đấu đều phải tới tiểu tâm cẩn thận, kia cũng không phải là mặt thế trước cái loại này bình thường hết xanh. Tuy rằng cái đầu không sai biệt nhiều, nhưng này ẩn chứa độc tố so với chúng ta phía trước gặp được bất luận cái gì một loại sinh vật đều phải mãnh liệt, hồ nước hẳn là đều bị bọn họ độc tố. Sợ ô nhiễm, xuống nước lúc sau không thể ở lâu, những cái đó thần kinh độc tố sẽ bị làn da của ngươi hấp thu, có thể làm ngươi ở vô tri vô giác mà trùng chết đi, cho nên chúng ta ngàn vạn phải cẩn thận. Tiêu Kỳ liền kiếp trước hiểu biết đến tin tức, trịnh trọng mà báo cho nói. Kiếp trước hắn cứ việc đã hấp thu 7 khối hắc thạch, cũng thiếu chút nữa chết tại đây trong hồ, cho nên không thể không cẩn thận. Mà mọi người sau khi nghe xong hắn báo cho lúc sau, không ai dò hỏi hắn rốt cuộc là từ đâu biết đến, rốt cuộc mỗi người đều có chính mình bí mật. Tuy rằng có nhân tâm trung âm thầm hoài nghi hắn lời nói thật giả, nhưng cũng minh bạch bọn họ này nhóm người hiện tại là một cái chính thể, hoài nghi sẽ chỉ làm bọn họ ly tâm, đối phương cũng không cần thiết tại đây loại sự thượng đe dọa bọn họ. Phía dưới ta tạm chấp nhận đại gia biết bơi chia làm xuống tay tổ cùng lưu thủ tổ. Xuống nước tổ từ ta dẫn dắt, lưu thủ tổ tắc có Cố Thanh Trạch dẫn đầu. Xuống nước tổ nguy hiểm trọng đại, nhưng được đến khen thưởng cũng sẽ càng thêm phong phú, thỉnh đại gia cẩn thận suy xét. Tiêu Kỳ an bài nói. Trải qua một phen thảo luận, chỉnh chi đội ngũ tự giác mà chia làm hai đội, Tiêu Kỳ dẫn theo đi theo hắn một đám người hạ thủy. Vào thủy, những người đó mới biết được vừa mới Tiêu Kỳ lời nói không trộn lẫn một chút hơi nước, một cổ gây mùi hương vị trước sau quanh quẩn ở bọn họ chóp mũi. Lộ ở bên ngoài tiểu bộ phận làn da cũng vẫn luôn có một loại bỏng cháy cảm, ngay cả đầu đều có chút không thanh tỉnh lên. Nhưng đã vào được bọn họ liền không nghĩ tới lui ra ngoài, phải biết rằng hạ lần này thủy, trở về căn cứ là có thể bình bộ thanh vân, bọn họ lại như thế nào sẽ vứt bỏ tốt như vậy cơ hội đâu. Theo Tiêu Kỳ chỉ thị, một đám người thực mau liền đến đáy hồ, lúc này tầm nhìn đã rất thấp, bọn họ trước mắt một mảnh mơ hồ, trừ bỏ cùng nhau tới người cơ hồ thấy không rõ bất luận cái gì địa phương. Tiêu Kỳ lại liếc mắt một cái liền thấy được kia khối hắc thạch như kiếp trước giống nhau vững vàng mà đứng ở chỗ đó, chung quanh không có một cái sinh vật, càng đừng nói biến dị hết, này cũng ở Tiêu Kỳ tính kế nội, theo hắn kiếp trước hiểu biết đám kia biến dị hết môi đến chính ngọ thời điểm liền sẽ tập thể hấp thu một ít hắc thạch lực lượng đi tiêu hóa, hiện tại vừa lúc là chính ngọ, bọn họ không có đại bộ đội ở chỗ này thủ cũng là bình thường, nhưng cũng không thể hoàn toàn thiếu cảnh giác. Ai biết chúng nó có hay không ở phụ cận lưu lại nhãn tuyến, cho nên vẫn cần tiểu tâm ứng phó. Tiêu Kỳ làm thủ thế, mấy người thật cẩn thận mà đi theo hắn hướng kia khối hắc thạch tới gần, chỉ chốc lát liền cách này hắc thạch không đến mấy mét khoảng cách, càng là tới gần Tiêu Kỳ liền càng thêm cảnh giác, chờ đến cách này hắc thạch không đủ nửa thước thời điểm, dị biến đột nhiên sinh ra, không biết từ nơi nào nhảy ra mấy cái hắc ảnh thẳng tắp mà chiều bọn họ mặt đánh tới, thật dài đầu lưỡi hoàn toàn làm lơ thủy lực cản, thẳng tắp mà nhằm phía bọn họ đôi mắt. Mà vẫn luôn phòng bị Tiêu Kỳ thì tại kia đầu lưỡi đánh úp lại trong nháy mắt liền đột nhiên nghiêng đầu né tránh. Giơ tay một đạo một đống màu đen vật chất dung ở dòng nước chung, nhanh chóng về phía kia hắc ảnh dung đi, chỉ chốc lát kia hắc ảnh đã bị dung đi nửa người, thật dài đầu lưỡi ở trong nước mãnh liệt mà run rẩy hai hạ liền gục xuống dưới, không tiếng động vô vang về phía đáy hồ rơi đi. Mặt khác mấy người cũng trên cơ bản né tránh, bọn họ bên cạnh người lập tức bổ trên không vị đem đánh lén mục đích bản thân biến dị hết toàn bộ chém thành hai nửa. Chỉ có một người phản ứng không kịp, toàn bộ trong mắt bị kia đầu lưỡi hút đi ra ngoài, mặt mạc danh mà sụp đổ một bộ phận. Kịch liệt thống khổ khiến cho hắn che lại đôi mắt ở đáy nước đặng hai hạ liền không lại dãy rua, cũng hướng đáy hồ rơi đi, cách hắn không xa người chạy nhanh đem kia chỉ một kích đắc thủ biến dị hết treo cổ, mỗi cái chết đi biến dị hết đều ở trước khi chết run rẩy hạ đầu lưỡi, dưới nước càng thêm vần đủ. Tiêu Kỳ thấy thế, thầm nghĩ không tốt, vừa mới này đó biến dị hết khẳng định là ở hướng còn lại phát ra tín hiệu, một khi kia một đoàn tỉnh lại, ở dưới nước, bọn họ nhưng không có cách nào ứng phó. Vì thế hắn nhanh chóng quyết định bắt lấy kia khối hắc thạch làm cái hướng về phía trước tư thế, đi đầu hướng lên trên bơi đi, những người khác thấy sau vội vàng theo đi lên. Không du bao lâu, một đám người liền cảm giác phía dưới phát ra mãnh liệt chấn động, ngay cả hồ nước đều bị chấn đến cuộn sóng không ngừng, toàn bộ mặt hồ giống như là nước nấu sôi giống nhau, sôi trào lên. Một người đi xuống nhìn thoáng qua, tức khắc kinh hồn táng đảm, ở bọn họ phía dưới đen nghìn nghịt một mảnh, cũng không biết tụ tập nhiều ít biến dị hết, một tầng lại một tầng chồng chất ở bên nhau, nhìn qua ghê tởm đến không được. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, cách bọn họ càng ngày càng gần, nếu là lại không du nhanh lên nói không chừng liền phải bị hết đàn cắn ướt. Mà ở Tiêu Kỳ bọn họ tao ngộ nguy cơ thời điểm, Cố Thanh Trạch một hàng cũng gặp bọn họ nguy cơ. Người quả nhiên ở chỗ này. Cố Thanh Trạch nhìn kia Trương Tinh xảo mặt, ánh mắt lạnh băng, đại liếc đến đứng ở hắn phía sau cái kia đầy mặt lạnh nhạt nữ tử khi, hai mắt nhíu lại, thử mà kêu, quân hiểu. Không được đến bất luận cái gì đáp lại, hắn liền biết hiện tại ra tới như cũng là cái kia cái gì thánh nữ lê lạc. Không phải Lục Quân Hiểu. Ta ước các ngươi tới, ta không ở này ở đâu. Tiêu Kỳ đi xuống sao. Thật là chúc hắn vận may. Diệp Niệm hài hước mà nói. Diệp Niệm phía trước cũng thử qua thu này đáy hồ hát thạch, nhưng cuối cùng vẫn là bị đám kia khổng lồ biến dị hết bước lui. Hiện tại hắn đem vị trí này nói cho cô Thanh Trạch cùng Tiêu Kỳ hai người bất quá là một cái dương như thôi. Rốt cuộc hai bên mỗi lần đối chiến cũng vô pháp phân ra thắng bại, mà Lục Quân Hiểu hiện tại ở trong tay hắn. Bọn họ nếu muốn đoạt lại nàng chỉ có thể đánh bại bọn họ. Cho nên này một khối hắc thạch nhất định phải được. Người Cố Thanh Tư đang chuẩn bị nói cái gì đó đã bị Cố Thanh Trạch ngăn cản. Hiện tại bọn họ chỉ cần thủ bên hồ chờ Tiêu Kỳ bọn họ đi lên là được. Dư thừa nói không cần phải nói. Xôn xao. Hai bên đang ở rằng co chung. Hồ nước đột nhiên nhấc lên một cái sóng to. Phía trước những cái đó tùy Tiêu Kỳ xuống nước người đại bộ phận đều nhảy đi lên. Rất nhiều người trong mắt còn mang theo chút kinh hồn chưa định. Tiêu Kỳ là cuối cùng một cái lên bờ. Vừa lên tới liền lạnh giọng nói. Đi mau. Đi. Sợ là đi không được. Thượng. Diệp Niệm vừa nhìn thấy Tiêu Kỳ trong tay nắm kia khối hắc thạch liền tinh thần rung lên. Ở hắn phía sau băng vải xác ướp cùng hắc bạch song xà, thậm chí là một ít kỳ kỳ quái quái tang thi đều cùng nhau rung đi lên, trước có cản lại sau có truy binh, Tiêu Kỳ hai hàng lông mày một ninh, không dễ làm. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh nhanh chóng mà từ một bên cây cối vụt ra đoạt Tiêu Kỳ trong tay hắc thạch liền chạy, động tác thực mau, nhưng vẫn kêu Tiêu Kỳ nhận ra tới, là Tiêu Mục Lâm. À, Tiêu Kỳ khỏe miệng một câu, hắn đã sớm biết Tiêu Mục Lâm mai phục tại một bên, hắn phỏng đoán đối phương chính là bọn họ giải trừ khốn cục cơ hội, quả nhiên hắn không làm hắn thất vọng. Cho ta còn tới. Diệp Niệm thấy hắc thạch bị đoạt, rất là bực bội, vốn dĩ hết thảy đều ở hắn tính kế chung, đã được hắc thạch cũng có thể đem Tiêu Kỳ mấy người một lưới bắt hết, cố tình có người ra tới quấy rối, hiện tại hắn sống xé đối phương tâm đều có. Chỉ thấy hắn một tay nâng lên, khoảng cách Tiêu Mục Lâm không xa một khối đại thụ bị này nhổ tận gốc, cành khô đột nhiên đụng vào Tiêu Mục Lâm phía sau lưng thượng, Tiêu Mục Lâm bị này va chạm về phía trước lảo đảo vài bước, một ngụm máu tươi sắp từ trong cổ họng tràn ra, lại ngạnh sinh sinh bị hắn nuốt đi xuống, không có quay đầu lại tiếp tục đi phía trước chạy như điên, tay dùng sức méo kia khối hắc thạch nắm đến sinh đau đều không muốn buông tay. Đó là hắn hy vọng, là hắn cường đại lên dựa vào, đều hắn như thế nào buông tay. Truy. Diệp Niệm lạnh giọng nói, dẫn đầu hướng về Tiêu Mục Lâm thoát đi phương hướng đuổi theo, ở hắn phía sau Lục Quân Yểu, Sắc Ướp cùng Song Xà gắt gao đi theo. Mà Tiêu Kỳ đám người sớm tại Diệp Niệm đả thương Tiêu Mục Lâm thời điểm đã bị những cái đó biến dị hết cuốn lấy, càng đừng nói còn có Diệp Niệm lưu lại này đó tăng thi, tình huống thập phần hỗn độn. Ca, các ngươi đi thôi. Nơi này có chúng ta đâu, nhất định sẽ không có việc gì. Tiêu Hữu bất thời giờ nói, hắn biết kia khối hắc thạch đối hắn ca cùng Cố Thanh Trạch tác dụng, tuyệt đối không thể dừng ở cái kia Diệp Niệm trong tay, cho nên mặc dù bọn họ lại gian nan, cũng muốn làm hắn ca cùng Cố Thanh Trạch thoát khỏi thân đi. Nhậm Tuần, Tề Tranh, Cố Thanh Tư đám người cũng đều ánh mắt ngưng trọng gật gật đầu. Tiêu Kỷ cùng Cố Thanh Trạch nhìn nhau liếc mắt một cái, minh bạch bên kia tình huống đích xác khẩn cấp một ít, vì thế lập tức từ trong chiến đấu thoát thân hướng bên kia đuổi theo, ở bọn họ phía sau tang thi tiếng hô, biến dị hết quỷ dị tiếng kêu lẫn nhau giao tạp, thập phần khủng bố. Ta kêu ngươi còn tới. Nay đầu, Diệp Niệm tốc độ so Tiêu Mục Lâm muốn mau rất nhiều, trong lúc các loại tạp vật đều bị hắn khống chế hướng đối phương trên người ném đi, Tiêu Mục Lâm cũng rốt cuộc gáp chế không được, hộc ra một mồm to máu tươi, trực tiếp nhiễm hồng hắn vạt áo. Mà ở lúc này, Sắc Ướp bằng vào chính mình tốc độ một chút nhảy đến hắn phía trước, ngăn cản hắn đường đi, mà Hắc Bạch Song Xà cũng bơi tới hắn hai bên trái phải, hoàn hoàn toàn toàn đem Tiêu Mục Lâm vây quanh ở trong đó. Hắn xem nhẹ này đàn quái vật. Tiêu Mục Lâm ngừng lại, tâm tư vừa chuyển, không có chút nào do dự liền đem hắc thạch đột nhiên hướng một bên ném đi, sau đó hướng tương phản phương hướng bỏ chạy đi, loại này thời điểm vẫn là tánh mạng quan trọng nhất. Diệp Niệm nhảy lên bắt lấy kia khối hắc thạch, đồng thời mệnh lệnh nói, ngăn lại hắn. Không chờ Tiêu Mục Lâm nhảy ra vòng dây, bên phải cái kia hắc xà liền chiều hắn cắn tới, Tiêu Mục Lâm nhìn kia đại trương xà miệng cùng bị đổ đến kín mít đường đi, ánh mắt hung ác, đem cánh tay trái trực tiếp đưa đến hắc xà trong miệng. A! Tức khắc một cổ đau nhức thổi quét mà đến, Tiêu Mục Lâm nhịn xuống, sau đó một bước vượt tới rồi đầu rắn thượng nhảy ra vòng dây, vội không ngừng mà hướng phía trước bỏ chạy đi, cụt tay đau đớn làm hắn trước mắt từng đợt biến thành màu đen, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra, nhưng tốt xấu là tồn tại đi ra. Thấy hắc xà còn muốn đuổi theo, Diệp Niệm vội uống ở nó, không cần đuổi theo, có khách nhân tới. Theo sau hắn thế nhưng đem kia đoạt tới hắc thạch hướng trong miệng một đưa, một cổ cuồng bạo lực lượng nháy mắt thổi quét hắn toàn thân trên dưới. Chính là vẫn luôn quặng cu é Lục Quân Yểu thấy đều không cấm lộ ra kinh ngạc thần sắc, càng đừng nói chạy tới Tiêu Kỳ cùng Cố Thanh Trạch. Ngươi làm cái gì? Tiêu Kỳ quát, hắn như thế nào cũng không dự đoán được người này thế nhưng đem này hắc thạch nuốt đi xuống, kia trong đó lực lượng cũng không phải là có thể bị nhân thể lập tức tiếp thu. Cái loại này thống khổ căn bản không thể chịu đựng được, nhưng cổ quái chính là, hắn không ở Diệp Niệm trên mặt nhìn ra bất luận cái gì vẻ mặt thống khổ tới. Ta làm cái gì? Ha ha, ta chờ không kịp, ngươi biết không? Ta hiện tại gấp không chờ nổi mà muốn hấp thu các ngươi hai cái. Khi nói chuyện, Diệp Niệm đầu tóc thế nhưng từ phát căn bắt đầu dần dần ra bên ngoài trắng đi, không một hồi công phu toàn bộ đều trắng, nhìn qua thập phần quỷ dị, nhưng phối hợp hắn kia trương sống mái mạc biện mặt thế nhưng hiện ra một loại kỳ dị mỹ cảm tới. Cho ta ngăn lại bọn họ. Đầu bạc Diệp Niệm thanh âm cũng trở nên cùng thường lui tới bất đồng, trở nên thô lệ mà khàn khàn. Theo sau hắn thả người nhảy, giống như thuấn di giống nhau tới Tiêu Kỳ bên người, biến trưởng thành chảo, mắt thấy phải bắt phá Tiêu Kỳ cái chán, liền thấy đối phương ngẩng đầu lên, một đôi màu đỏ tươi đôi mắt giống như địa ngục dạ xoa, khóe miệng tà khí mà dương lên, một cổ đen như mực vật chất liền từ trong thân thể hắn tan ra tới, khoảng cách hắn gần nhất Diệp Niệm tắc bị kia đen như mực vật chất bao phủ vừa vặn, hắn nháy mắt tối lui. Lại phát hiện phía trước giơ lên tay phải đã bị ăn mòn. Đến không sai biệt lắm, chỉ còn lại có sâm sâm bạch cốt, nhìn thấy ghê người. Nhưng Diệp Niệm lại như là cái gì cũng chưa nhìn đến giống nhau, đem tay thả xuống dưới, thật đúng là coi thường ngươi. Tiêu Kỳ như cũ đỉnh cặp kia đỏ mắt, không có trả lời, hắn cũng không nghĩ tới mấy ngày trước lần đó bùng nổ thế nhưng sẽ làm hắn dị năng tăng tiến nhiều như vậy, đồng thời cũng thành công mà khiến cho hắn học xong khống chế hắc ám ăn mòn này hạng nhất kỹ năng, khiến cho bất luận kẻ nào đều gần không được chính mình thân. Mặc kệ đối phương dị năng rất cao, chỉ cần gần người liền sẽ bị ăn mòn, vô luận là huyết nhục vẫn là gân cốt. Diệp Niệm hai mắt chợt lóe, lại chiều Tiêu Kỳ vọt qua đi, lại ở sắp tới gần thời điểm, mãnh vừa chuyển cong một trưởng bổ vào cách bọn họ không xa Cố Thanh Trạch ngực. bị ba cái quái vật dây dưa, Cố Thanh Trạch đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ thế nhưng bị một trưởng này vừa lúc đánh trúng, ngay sau đó cảm giác ngực một trận đau nhức, một ngụm máu tươi phun ra, thần sắc đều hể vải không ít. Thấy thế, Diệp Niệm trong lòng vui vẻ, hắn không tin hắn lại hấp thu một cái Cố Thanh Trạch sẽ giải quyết không được Tiêu Kỳ, vì thế vội thuận thế đuổi theo qua đi. Đem thân thể cho ta. Liên ở Cố Thanh Trạch đối mặt Diệp Niệm thế công không ngừng lui về phía sau thời điểm, một thanh âm đột nhiên ở hắn trong đầu vang lên, kinh hại dưới lại cảm giác được chính mình đối thanh âm kia thân thiết, vì thế một cái thất thần liền đem thân thể khống chế giao đi ra ngoài. Cố Thanh Trạch ánh mắt tức khắc biến đổi, trở nên không xa mà vắng lặng, theo sau một thanh kiếm quang xuất hiện ở hắn trong tay, lấy cực kỳ xảo quyệt một cái góc độ bổ qua đi, khí như trẻ tre, không thể ngăn cản, nhất kiếm liền đem Diệp Niệm cánh tay kia bổ xuống. Sau đó hắn dừng tay, sau này lui hai bước, trường thân ngọc lập, cả người khí chất hoàn toàn thay đổi, thật giống như một cái đến từ chính cổ đại trưởng kiếm thiên nhai kiếm khách, cao ngạo nghiêm nghị. Mà Tiêu Kỳ cũng ở ngay lúc này chạy tới, lúc này Cố Thanh Trạch nhìn hắn một cái, trong mắt mang theo xem kỹ cùng địch ý, dần dần chuyển hóa vì trong lòng một tiếng thở dài, cùng hắn đứng ở cùng nhau. Tiêu Kỳ nhận thấy được đối phương xem kỹ cùng địch ý còn đề phòng một chút, lại không tưởng lập tức đã không thấy tăm hơi, mau đến giống như hắn sinh ra ảo giác giống nhau. Hảo, thực hảo. Diệp Niệm cười lạnh một tiếng, hắn không tưởng nuốt hắc thạch lúc sau, hắn đều có thể thương đến nước này, nếu là không có nuốt vào. Xem ra hắn thật sự rất cần thiết dùng ra kia nhất chiêu át chủ bài, vì thế hạ quyết tâm. Diệp Niệm nhắm mắt lại một tay nâng lên làm ra ôm tư thế, mà ở này trong nháy mắt Tiêu Kỳ cùng Cố Thanh Trạch liền cảm giác được toàn bộ không gian đều bắt đầu rung động lên. Biết đối phương ở xúc lực, Cố Thanh Trạch lập tức nói, không thể làm hắn như vậy đi xuống, chúng ta cần thiết lập tức đánh gây hắn. Tiêu Kỳ gật đầu tán đồng. Đặt thanh nhất trí, hai người lập tức thành công thủ tư thái chiều Diệp Niệm nhanh chóng mà phóng đi, trong lúc gặp được ngăn trở đều bị Cố Thanh Trạch nhất kiếm rời ra, liền Tiêu Kỳ đều không cấm tâm sinh kinh ngạc, người này như thế nào giống như chiến lực tăng cường rất nhiều. Chờ tới rồi Diệp Niệm trước mặt, Cố Thanh Trạch xuất kỳ bất ý, nhất kiếm đâm vào đối phương trong đầu, còn rảo vài cái, cần phải đem trong đó ẩn chứa tinh hạch rảo đến dập nát, nhưng không tưởng Diệp Niệm thế nhưng vào lúc này mở bừng mắt, khóe miệng nổi lên một mạt nụ cười giả tạo. Không gian lập tức chấn động cái không ngừng, Cố Thanh Trạch cùng Tiêu Kỳ đều bị kia mãnh liệt chấn động đánh bay đi ra ngoài, trên người không ngừng xuất hiện miệng vết thương, máu chảy không ngừng, hai người sắc mặt tức khắc trắng bệnh, toàn bộ không gian trừ bỏ Lục Quân Yểu, ngay cả kia ba con quái vật đều bị không gian nhận quát đến đầy người là huyết, nhìn qua vô cùng thê thảm, trốn đều trốn không thoát. Qua ước chừng 10 phút, không gian chấn động chậm rãi bình phục xuống dưới, Diệp Niệm đi phía trước một bước đi, bằng các ngươi cũng tưởng chiến thắng ta, không biết tự lượng sức mình. A, phải biết rằng ta có thể so các ngươi nhiều ra một cái tinh cầu nội tình tới, các ngươi. Lời nói còn chưa nói xong, một thanh kiếm đột nhiên xuyên thấu hắn ngực. Lạnh băng xúc cảm khiến cho hắn không dám tin tưởng mà mở to hai mắt, xoay người, vừa lúc thấy được đầy mặt nước mắt Lục Quân Yểu, Lê. Lạc, ngươi. Như thế nào còn lại nói hắn rốt cuộc nói không nên lời, một cổ nổ mạnh lực lượng ở trong thân thể hắn phát ra, đó là hắn tinh hoạch, cùng người khác bất đồng, trong tim chỗ, chỉ có Lê Lạc biết. Tinh hoạch bị phá đi hắn cũng sống không được tới, ngũ tạng lục phủ càng là bị nổ mạnh lực lượng rào cái dập nát, cả người chết không thể lại đã chết. Diệp Niệm mở to mắt vô lực mà quăng ngã đi xuống, ở sắp đụng chạm đến mặt đất thời điểm, Lục Quân Hiểu đi mau hai bước tiếp được hắn, nước mắt lưu càng nhiều. Ngươi yên tâm, ta một hồi liền đi bồi ngươi, ngươi yên tâm, mặc kệ đến nơi nào ta đều sẽ bồi ngươi, vẫn luôn bồi ngươi, tựa như ngươi vẫn luôn bồi ta giống nhau, cho dù ngươi trong lòng tưởng cũng không phải ta cũng không quan trọng, thật sự. Thật sự Lục Quân Hiểu ôm lấy Diệp Niệm thân thể, nước mắt nhỏ giọt đến trên mặt hắn, như là rừng ở trong không khí giống nhau trực tiếp xuyên qua đi. Thấy thế, nàng biết đã không có bao nhiêu thời gian, vì thế nhẹ giọng nói một câu, cảm ơn cũng không biết là đối ai nói. Tại đây câu tạ nói xong lúc sau, phía trước xuất hiện kia đóa hoa sen ấn ký lại hiện ra ở Lục Quân Hiểu phía sau, một cái mông lung nữ ảnh từ hoa sen đi ra, trực tiếp đi tới Diệp Niệm trước mặt, Tiêu Kỳ cùng Cố Thanh Trạch có thể rõ ràng mà nhìn đến kia nữ nhân khỏe miệng má lún đồng tiền. Điểm mỹ khả nhân, một chút đều không phù hợp phía trước lạnh như băng bộ dáng, bọn họ biết đây là kia bám vào Lục Quân Hiểu trên người nữ nhân. Theo sau thấy nàng lấy một loại ôm tư thái ôm lấy sớm đã chết đi Diệp Niệm, tức khắc quang hoa đại thịnh, Diệp Niệm thân thể cùng kia nữ nhân bóng dáng như là bị phân giải giống nhau, hóa thành ngàn vạn phân biến mất ở trong thiên địa. Lục Quân Hiểu lúc này mới dần dần thanh tỉnh lại đây, nàng duỗi tay lau lau trên mặt nước mắt, trong mắt mang theo ti nghi hoặc. Quay đầu liền nhìn đến Cố Thanh Trạch cùng Tiêu Kỳ khuôn mặt thê thảm mà đứng ở nàng phía sau. Các ngươi không có việc gì đi. Phát sinh chuyện gì? Lục Quân Hiểu cả kinh vội vàng từ trong không gian lấy ra những cái đó có thể chữa khỏi miệng vết thương nước suối giúp hai người giải lên, không một hồi công phu hai người miệng vết thương liền khép lại, thấy hiệu quả thực mau. Nghe được Tiêu Kỳ giải thích, nàng mới biết được Diệp Niệm đã chết, bị nàng thân thủ giết chết, hoặc là phải nói bị ký túc ở nàng trong thân thể nữ nhân kia thân thủ giết chết. Lục Quân Hiểu túi đầu nhìn thoáng qua kia hai người biến mất địa phương, không biết vì cái gì liền tưởng thở dài, nàng còn nhớ rõ kia nữ nhân ở chính mình sau khi tỉnh lại cùng chính mình làm cái giao dịch, hy vọng có thể nhiều chút làm bạn Diệp Niệm thời gian, cho nên làm nàng ngủ say đi xuống, cùng với nói đó là cái giao dịch, chi bằng nói đó là cưỡng chế tính, nàng cơ hồ không có nói không cơ hội. Nàng còn nhớ rõ kia nữ nhân có cái rất êm thai tên, là nàng chính miệng nói cho nàng kêu Hoa Mãn. Hoa Mãn, Hoa Mãn, nhưng thật ra dễ nghe. Chương 82 đại kết cục, thượng. Diệp Niệm tử vong lệnh tất cả mọi người đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, chờ bọn họ trở lại căn cứ phát hiện nơi đó ngay cả vây thành tang thi đều giảm bớt một nửa. Không có Diệp Niệm khống chế, đã thức tỉnh rồi một ít lý trí cao cấp tang thi bị đánh sợ, tự nhiên lanh chính mình tiểu đệ đi rồi, còn thừa này một nửa đối với bọn họ tới nói vẫn là tương đối dễ dàng giải quyết, yêu cầu bất quá là thời gian thôi. Trở lại căn cứ, Tiêu Kỳ ở đem Tiêu Hữu cùng An Nhã đặt ở Nhậm Tuần nơi đó lúc sau, một mình một người trở về Tiêu gia. Đảo không phải hắn tưởng trở lại nơi đó, mà là một chút sự tình cũng tới rồi nên chấm dứt thời điểm. Đến nỗi Lục Quân Hiểu, bởi vì phát hiện hiện tại cái này Cố Thanh Trạch có chút bất đồng, cùng hắn đánh một tiếng tiếp đón liền rời đi. Hắn phía trước ở đối chiến thời điểm liền cảm giác Cố Thanh Trạch cùng trước kia có chút bất đồng, ánh mắt là không lừa được người, cũng không biết ở trên người hắn đã xảy ra cái gì, chờ bên này sự tình kết thúc, hắn lại qua đi nhìn xem, rốt cuộc phía trước cái kia Cố Thanh Trạch xem Quân Hiểu ánh mắt như vậy không thích hợp. Hắn lại như thế nào yên tâm làm cho bọn họ đơn độc ở chung. Vào Tiêu gia, Tiêu Kỳ phát hiện bên trong người rất nhiều, thân thích đều tới, nhưng sắc mặt đều không thế nào đẹp, mây đen mù sương. Đến nỗi Tiêu Phụ cùng Giang Mỹ Nghi giống như không ở này nội. A Kỳ, ngươi rốt cuộc đã trở lại, không có việc gì đi. Trong đó một người nhìn thấy Tiêu Kỳ khi ánh mắt sáng lên, vội thò qua tới lôi kéo làm quen. A Kỳ đã trở lại hảo A. Như thế nào không thấy Tiểu Hữu A? Kia hải tử không có việc gì đi. A Kỳ. Nghe được người nọ nói, một đám người đều chiều Tiêu Kỳ xuống tới, ngôn ngữ gian nhiệt tình đến không được, so di vãng bất cứ lần nào thái độ đều phải nóng bỏng. Không nóng bỏng không được A, hiện tại Tiêu Mục Lâm biến thành như vậy, Tiêu Phụ cũng già rồi, bọn họ nếu là còn tưởng ở A khu bên trong hưởng thanh phúc chỉ có thể liều mạng lấy lòng Tiêu Kỳ, Tiêu Hữu hai anh em, bọn họ nhưng không nghĩ đi ra ngoài đánh tăng thi, kia làm không hảo chính là muốn mệnh. Thấy bọn họ này phó biểu hiện, Tiêu Kỳ hai mắt nhíu lại, làm như đoán được cái gì, cũng không có trả lời bọn họ dối trá quan tâm, ngược lại hỏi, phụ thân như thế nào không ở? Còn có Giang Mỹ Nghi ở nơi nào? Phụ thân ngươi hắn? Ai, ngươi vẫn là chính mình đi xem đi. Ban đầu nhìn đến Tiêu Kỳ người nọ thở dài, những người khác cũng biến thành phía trước kia phó sầu bi đến không được bộ dáng. Tiêu Kỳ nhướng mày, kia ba vị hẳn là có người xảy ra chuyện, rất có thể chính là Tiêu Mục Lâm, rốt cuộc lúc ấy hắn cùng Cố Thanh Trạch tới rồi lúc sau. Hắc thạch ở Diệp Niệm trong tay, Tiêu Mục Lâm lại không thấy bóng dáng, càng đừng nói trên mặt đất còn có huyết, những cái đó quái vật cũng sẽ không chảy ra như vậy đỏ tươi máu tới, cũng không biết Tiêu Mục Lâm thương tới trình độ nào. Chờ lên lầu tới gần Tiêu Mục Lâm phòng khi, Tiêu Kỳ liền nghe thấy bên trong truyền đến một nữ nhân tiếng khóc, đứt quãng, âm điệu réo rắt thẳng thiết, hẳn là Giang Mỹ Nghi. Đẩy cửa ra, Tiêu Kỳ đi vào, mép giường mấy người cùng nhìn lại đây, mà trên giường ngủ đúng là Tiêu Mục Lâm, sắc mặt trắng bệch. Môi càng là không có một chút huyết sắc, hẳn là bị thương không nhẹ, nhưng bị che lại Tiêu Kỳ cũng không biết đối phương đến tột cùng thương như thế nào. Người đã trở lại. Không bị thương đi. Tiêu Phụ trong thanh âm tràn đầy mệt mỏi, làm như mệt cực kỳ. Tiêu Kỳ không trả lời, sớm tại thật lâu phía trước hắn cũng đã không hề chờ mong hắn cái này phụ thân rồi. Hắn câu này quan tâm đối chính mình tới nói không đau không ngứa, có hoặc không có đều không sao cả. Hắn chỉ là yên lặng nhìn trên giường Tiêu Mục Lâm, thật lâu sau. Liền ở hắn muốn nói chút gì đó thời điểm, một cái hoa dâm dâu lão bác sĩ đẩy cửa ra đi đến, phiên phiên trên tay ca bệnh, đối Tiêu Phụ cùng Giang Mỹ Nghi nghiêm túc mà nói, chúng ta mấy cái lao ra hỏa liền Tiêu Thiếu bệnh tình thảo luận một chút, tuy rằng Tiêu Thiếu cánh tay trái đã đứt, nhưng này cũng không phải nhất nguy cấp, phía trước chúng ta lấy hắn máu tiến hành xét nghiệm, phát hiện bên trong thế nhưng bao hàm biến đến dị. Tăng thi virus, cái này làm cho Tiêu Thiếu thân thể cơ năng đang không ngừng giảm xuống. Mà những cái đó vi rút lấy chúng ta hiện tại năng lực còn vô pháp hoàn toàn thanh trừ, cứ thế mãi đi xuống sợ là nói đến sau lại lão nhân cũng không tiếp tục đi xuống, nhưng trong lời nói chưa hết ý tứ cũng đủ ở đây mọi người minh bạch. Không có khả năng, không có khả năng. Mục Lâm là dị năng giả, sao có thể còn sẽ cảm nhiễm tang thi vi rút đâu. Các ngươi ở gạt ta Giang Mỹ Nghi không thể tin được mà lớn tiếng nói. Tiêu phu nhân, này, dù sao chúng ta mấy cái là bất lực, mặt thế nhân tài xuất hiện lớp lớp, nói không chừng liền có người có thể thanh trừ Tiêu Thiếu trên người virus, xin lỗi. Nói xong lão nhân kia liền lui đi ra ngoài. Tiêu phụ sắc mặt sau khi nghe xong hắn lời này lúc sau nhanh chóng hôi bại xuống dưới, Giang Mỹ Nghi càng là giống như điên khủng, trong miệng không được mà lẩm bẩm, nàng cả đời này sở hữu ngụy trang, sở hữu tâm tàn nhẫn đều bất quá vì Tiêu Mục Lâm đứa con trai này thôi, hiện tại nhi tử nếu không có, nàng cả người đều đổi xuống dưới, lập tức người đều già rồi không ít. Đột nhiên, nàng dư quang trung liếc đến đứng ở một bên mặt vô biểu tình Tiêu Kỳ, một cổ ác khí từ nàng trong lòng trào ra, nàng tiến lên đột nhiên đẩy Tiêu Kỳ một phen. Vì cái gì? Vì cái gì hiện tại ta nhi tử muốn chết, ngươi cùng Tiêu Hữu tên nhãi danh kia còn sống hảo hảo? Vì cái gì? Các ngươi rõ ràng là cùng nhau đi ra ngoài, vì cái gì Mục Lâm bị thương, ngươi lại chuyện gì đều không có? Vì cái gì? Nói, có phải hay không ngươi hại Mục Lâm, có phải hay không ngươi? Là ngươi đúng hay không? Chính là ngươi. Ngươi vẫn luôn đều ở ghi hận ta, mặc kệ ta làm nhiều ít sự, đối với các ngươi như thế nào hảo? Các ngươi trước sau hận ta đoạt Lâm An thật sự vị trí. Trước sau đều ở hận ta. Hiện tại thế nhưng còn đối Mục Lâm xuống tay, các ngươi hai cái tiểu tể tử tâm quá độc ác. Mục Lâm làm sai sự tình gì? A, hắn làm sai cái gì? Các ngươi muốn như vậy đối hắn. Lâm An thật nàng vốn dĩ sẽ chết, cho ta dịch vị trí có cái gì không đúng, vì cái gì muốn như vậy đối ta Mục Lâm? Vì cái gì? Tiêu Kỳ một tay bắt được đối phương cánh tay, nhậm này nổi điên, trong mắt không có chút nào dao động. Hắn lúc ấy là có chút tính kế Tiêu Mục Lâm ý tứ, nhưng nếu đối phương không lòng tham nói căn bản sẽ không xảy ra chuyện gì, lại nói Tiêu Mục Lâm bị thương khi hắn căn bản không ở chẳng, hắn không thẹn với lương tâm, bất quá. Đủ rồi, Mỹ Nghi ngươi rốt cuộc có biết hay không chính mình đang nói cái gì, sao có thể là A Kỳ? Ngươi không cần nổi điên. Tiêu phụ lạnh giọng nói. Ha ha. A Kỳ, A Kỳ. Tiêu cũng thật thân thiết Giang Mỹ Nghi tố chất thần kinh mà cười lạnh một tiếng. Sau đó đột nhiên thoáng qua đi xô đẩy Tiêu phụ một phen, mãnh liệt lực đánh vào thiếu chút nữa đem hắn sốc ngã xuống đất. Tiêu phụ đột nhiên nắm chặt một bên vách tường mới đứng vững thân mình, tư thái chật vật, trên mặt xẹt qua một tia tức giận, hắn sống nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ có trước mặt người khác từng có như vậy thất thố thời điểm. Đứng thẳng thân mình, hắn lập tức liền cho còn ở điên cười Giang Mỹ Nghi một cái tát, ngươi cút cho ta đi xuống. Mất mặt xấu hổ. Ha ha, bị đánh một cái tát Giang Mỹ Nghi che lại gương mặt ngược lại cười càng hoan. Ta mất mặt xấu hổ. Ta nơi nào mất mặt xấu hổ? Ta nơi nào nói không đúng rồi? Ta biết, ở ngươi trong lòng, ta Mục Lâm trước sau so bất quá kia hai cái tiểu thể tử, nhưng ở ngươi thời điểm khó khăn bọn họ hai cái ở nơi nào, ở Tiêu gia bị xa lánh thời điểm bọn họ lại ở nơi nào? Đều là Mục Lâm, nếu không phải Mục Lâm thức tỉnh rồi dị năng, ngươi hiện tại còn không biết ở nơi nào ăn cỏ ăn chấu đâu, nào còn có hiện tại Tiêu tướng quân uy phong. Hiện tại Mục Lâm liền phải bị này hai cái xúc sinh hại chết. Ngươi lại thí đều không bỏ một cái, Tiêu Hạo Quân, ngươi thật đúng là làm tốt lắm. Tiêu phụ trong mắt còn có cơn giận còn sót lại, nhưng đầu óc đã bình tĩnh xuống dưới, lạnh giọng nói, Mục Lâm xảy ra chuyện ta cũng rất khổ sở, nhưng ngươi nói hắn là bị A Kỳ làm hại rốt cuộc có cái gì chứng minh? Chứng minh? Ha ha, còn muốn chứng minh? Ngươi chẳng lẽ không biết kia hai cái tiểu xuất sinh có bao nhiêu hận ta đoạt cái kia bệnh ma quỷ Lâm An thật sự vị trí sao? Nhưng ta đó là đoạt sao? Kia vốn dĩ chính là của ta. Kia vốn dĩ Giang Mỹ Nghi lời nói còn chưa nói xong đã bị Tiêu Kỳ phiến một cái tát, liền khỏe miệng đều phiến phá. Mặc kệ ngươi nói như thế nào ta đều có thể, nhưng ta mẫu thân ngươi không có tư cách nói nàng. Tiêu Kỳ ánh mắt lạnh băng. Che lại gương mặt Giang Mỹ Nghi quay đầu thấy Tiêu Kỳ mãn hàm sát khí ánh mắt, theo bản năng mà co rúm lại một chút. Tiêu Kỳ cùng Tiêu phụ bất đồng, hắn chính là gặp qua rất nhiều huyết, trên người sát khí ngưng tụ lên giống như thực chất, làm nàng hô hấp đều mau đình trệ, nửa ngày không có thể phát ra âm thanh tới. Bất quá ta lại đảo muốn hỏi ngươi vì cái gì như vậy chắc chắn Tiêu Mục Lâm chính là ta làm hại, vì cái gì như vậy chắc chắn ta cùng Tiểu Hữu rất hận ngươi. Gần là bởi vì ngươi đoạt ta mẫu thân vị trí, thậm chí sinh ra Tiêu Mục Lâm cái này tư sinh tử duyên cơ sao. Vẫn là bởi vì mặt khác nguyên nhân. Tiêu Kỳ tiến lên một bước, trong mắt xẹt qua một màn suy nghĩ sâu xa. Nghe hắn nói như vậy, Giang Mỹ Nghi trong lòng không lý do lộ bột một chút, sắc mặt cũng hơi hơi có chút trắng bệnh, nhưng người khác còn nhìn không ra tới. Rốt cuộc nàng sắm vai hiền lương thục đức sắm vai nhiều năm như vậy, sao có thể một chút đã bị trá ra tới, chỉ nghe nàng hừ lạnh một tiếng mà nói, bằng không còn có thể có cái gì nguyên nhân, đừng cho là ta không biết, từ nhỏ đến lớn các ngươi hai huynh đệ đều ước gì ta chết, cũng chưa bao giờ có đem Mục Lâm làm như huynh trưởng, nhưng kia đều không quan trọng, Mục Lâm cùng ta cũng đều không để bụng, nhưng ngươi vì cái gì phải đối Mục Lâm xuống tay, hắn rốt cuộc chắn ngươi cái gì lộ, à, ngươi nói à. Nói xong, Giang Mỹ Nghi cả người run rẩy lên, thương tâm muốn chết mà nhìn Tiêu Kỳ, trong mắt tràn đầy oán hận, giống như dây tiếp theo liền phải nhào lên đi cắn hắn một ngụm thịt xuống dưới. Tiêu Kỳ không dao động, tiếp tục về phía trước, phải không? Đây là ngươi lời nói thật sao? Ngươi sở dĩ như vậy khẳng định ta cùng Tiểu Hữu sẽ hận ngươi, chẳng lẽ không phải bởi vì năm đó ta mâu thân chết cùng thành phố S vụ tai nạn xe cộ kia sao? Ngươi nói cái gì? Giang Mỹ Nghi đột nhiên sau này lùi một bước, đáy mắt chỗ sâu trong ẩn giấu thật sâu kinh hoàng, sắc mặt đã bạch có chút rõ ràng, thân mình cũng hơi hơi có chút rung động. A Kỳ, Tiêu Phụ cũng là đầy mặt khiếp sợ. Xem nàng dáng vẻ kia, Tiêu Kỳ ánh mắt lạnh lùng, hắn đã sớm biết hắn mâu thân chết sẽ không đơn giản như vậy. Kiếp trước, ở thành phố S thời điểm vốn dĩ hắn đều điều tra ra một ít đồ vật, cũng đem Tiểu Hữu nhận lấy, nói với hắn hảo về sau sẽ hảo hảo bồi hắn. Ai biết xuất phát hồi thành phố B trước một ngày đã bị xe đụng phải, bất tỉnh nhân sự. Không bao lâu mà thế buông xuống, hắn thành tăng thi, Tiểu Hữu một đường nghiêng ngả lảo đảo trên mặt đất kinh, thẳng đến sau lại hắn cùng Tiểu Hữu gặp mặt không quen biết. Nay Sở Hữu hết thảy, Giang Mỹ Nghi, Tiêu Mục Lâm đều thoát không đi căn hệ. Ngươi nói bậy, ta chưa làm qua, ngươi đừng ngậm máu phun người. Giang Mỹ Nghi biểu tình có chút điên cuồng, nhưng còn che giấu không được nàng trong mắt sợ hãi. Đủ rồi, mẹ, ngươi đi ra ngoài đi, dư lại để cho ta tới cùng hắn nói. Không biết khi nào, Tiêu Mục Lâm đã thanh tỉnh lại đây, tái nhợt một khuôn mặt nhìn về phía mọi người, nói. Mục Lâm, ngươi không có việc gì sao? Nghe được Tiêu Mục Lâm thanh âm, Giang Mỹ Nghi bước nhanh đi qua, kinh hỉ mà nói. Ân, tốt một chút, mẹ, ngươi mang ba cùng những người khác đều đi ra ngoài đi, ta có lời muốn cùng Tiêu Kỳ nói. Tiêu Mục Lâm hơi hơi mỉm cười nói. Phòng trong những người khác xem diễn nhìn đến hiện tại cũng có chút xấu hổ, vốn dĩ bọn họ cũng muốn chạy, chính là vẫn luôn tìm không thấy một cái thích hợp cơ hội. Hiện tại Tiêu Mục Lâm xách ra tới bọn họ vội vàng nói một câu hảo hảo bảo trọng thân thể nối đuôi nhau mà ra. Giang Mỹ Nghi có chút lo lắng chỉ chừa Tiêu Kỳ một người sẽ đối Tiêu Mục Lâm bất lợi, cũng tưởng lưu lại, nhưng ở nhìn thấy nhà mình nhi tử kia kiên định mà ánh mắt liền bại hạ trở tới, cùng Tiêu Phụ hai người đi ra ngoài. Phòng trong thực tĩnh, trắng tinh song xa theo gió tung bay, cửa sổ thượng bình hoa không biết là ai cắm một đóa màu trắng bách hợp, còn thực tiểu diễm. Nhìn chằm chằm kia đóa bách hợp, thật lâu sau, Tiêu Mục Lâm mới cười khẽ ra tiếng. Tiêu Kỳ, ngươi biết không? Từ nhỏ đến lớn ta đều chán ghét ngươi, bởi vì ngươi có thể không kiêng nể gì, không chỗ nào cố kỵ, mà ta lại chỉ có thể thật cẩn thận mà đi hảo mỗi một bước, ngươi sinh khí có thể đi luôn, ta lại chỉ có thể đánh lên tinh thần tiếp tục lấy lòng mọi người, ngươi là Tiêu gia quang minh chính đại có thể kế thừa gia sản nhi tử, ta lại là dùng hết toàn lực đều không chiếm được một câu tốt tư sinh tử. Kỳ thật ta nên cảm tạ mặt thế đã đến, nếu không ta cả đời này đều phải bị ngươi đè ở trên đầu. Đáng tiếc quang vinh nhật tử quang ngắn, ngươi vẫn là đã trở lại, ngươi vì cái gì phải về tới đâu? Rõ ràng ở thành phố S nên chết đi. Nghe thế câu nói, Tiêu Kỳ hai mắt híp lại, quả nhiên thành phố S vụ tai nạn xe cộ kia là Tiêu Mục Lâm mất tích. Ta mẫu thân từ nhỏ liền cùng ta nói, Tiêu gia hết thảy đều nên là ta, nhưng lại bị ngươi cùng mẫu thân ngươi đoạt đi rồi, ta cũng là như vậy cho rằng, rõ ràng ta là trước sinh ra, rõ ràng ta mới là Tiêu gia chính quy người thừa kế. Vì cái gì ngươi muốn ra tới cắm một cây từ đâu? Ta nhìn ở trên giường kéo dài hơi tàn Lâm An thật, cảm thấy hết thảy đều là nàng sai, nếu không phải nàng, ta như thế nào sẽ thành tư sinh từ đâu? Cho nên đang nghe bác sĩ nói có mấy thứ đồ vật nàng tuyệt đối không thể đụng vào thời điểm, ta liền lặng lẽ mua mỗi ngày thêm ở nàng uống chung dược, đến sau lại quả nhiên nổi lên tác dụng, nhìn nàng bó lớn mà rụng tóc, ta vui vẻ cực kỳ. Tiêu Mục Lâm trên mặt tươi cười mới vừa triển khai, cả người đã bị Tiêu Kỳ một quyền tấu xuống giường. Chặt đứt cánh tay trái, miệng vết thương lại bắt đầu mịch mịch mà lưu khởi huyết tới, nhiễm hồng băng bó băng gạc, Tiêu Mục Lâm sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt lên. Ha ha ha. Nhưng hắn lại cười càng hoan, không biết là bởi vì đau đớn vẫn là bởi vì cười to, cả người đều ở run rẩy. Tiêu Kỳ hồng mắt đi qua đi, đôi tay xách lên hắn và táo trước, đem này để ở cửa sổ thượng, nhắm ngay hắn mặt lại liên tiếp tấu vài quyền, huyết hoa văng khắp nơi, nhiễm hồng trắng tinh song xa cùng kia đóa bạch bách hợp. Tiêu Mục Lâm lại trước sau cũng chưa kêu ra tiếng tới, ngược lại vẫn luôn đang cười, máu tươi theo hắn khỏe miệng chảy xuống dưới, nhìn qua thập phần quỷ dị. Lại tấu hắn một quyền, Tiêu Kỳ đem hắn ném tới trên mặt đất, lạnh lùng mà nhìn hắn. Tiêu Mục Lâm trên mặt đất lăn hai vòng, dùng tay phải ngồi dậy, đầy mặt là huyết mà nhìn về phía hắn, miệng một liệt, thế nhưng lại nở nụ cười. Đánh à, như thế nào không đánh, đừng nói cho ta đối mặt ngươi sát mẫu kẻ thù, đánh mấy quyền liền tính xong việc. Như vậy ta tưởng mẹ ngươi dưới nền đất hạ cũng muốn mắng ngươi bất hiếu tử đi, ha ha. Xem hắn dáng vẻ này, Tiêu Kỳ ánh mắt lạnh hơn, Tiêu Mục Lâm, ngươi liền như vậy tưởng ta giết ngươi. Nghe hắn nói như vậy, Tiêu Mục Lâm ánh mắt đột nhiên một ngừng, thực mau, cũng không dễ dàng có thể bị người phát hiện, khỏe miệng lại vẫn treo hài hước cười, không ngừng khiêu khích, như thế nào? Đừng nói cho ta tới rồi hiện tại đường đường Tiêu gia nhị thiếu gia đột nhiên mềm lòng đâu. Ha ha. Đối chính mình sát mẫu kẻ thù mềm lòng, Tiêu Kỳ ngươi thật đúng là làm tốt lắm. Ha ha ha. Nghe vậy, Tiêu Kỳ đột nhiên cất bước tiến lên, chảo một cái đã bắt được đối phương vào áo, đem này kéo gần, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Mục Lâm đôi mắt, trong mắt lãnh quang hàn triệt nội tâm, ngươi ở chọc giận ta sao? Tiêu Mục Lâm, nhìn chính mình biến thành dáng vẻ này, trong lòng thừa nhận không được, lại không thể nhẫn tâm tới cấp chính mình một cái thông khoái, cho nên mới liều mạng mà chọc giận với ta, hy vọng ta có thể bị ngươi tức giận đến cho ngươi một cái thông khoái, bởi vì như vậy ngươi liền thắng có phải hay không? Bởi vì ta vẫn là thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Nhưng thực đáng tiếc chính là, tuy rằng ta rất muốn giết ngươi, nhưng ta còn là cảm thấy làm như bây giờ ngươi tồn tại tương đối hảo, ngươi cho rằng đâu. Hiện tại Tiêu đại thiếu không có dị năng, chặt đứt cánh tay, liền người bình thường đều không bằng, không biết ở căn cứ ở ngoài có không sống được hô mưa gọi gió, ta, thực chờ mong. Tiêu Kỳ trên tay dùng một chút kính, liền đem Tiêu Mục Lâm ném tới rồi một lần, đứng lên. Mà như vậy mấy phen lăn lộn, Tiêu Mục Lâm miệng vết thương thành công liệt khai, nho nhỏ phòng nội mùi máu tươi cực đùng. Hắn và táo trước phía sau lưng càng là bị máu tươi nhiễm đến cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Ở Tiêu Kỳ nói xong này đoạn lời nói lúc sau, nam nhân đầu vẫn luôn thấp, tóc mái chặn hắn khỏe mắt, gọi người thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Xem hắn như vậy, Tiêu Kỳ liếc mắt nhìn hắn, xoay người liền rời đi. Từ đây, ngũ hành căn cứ không còn có Tiêu đại thiếu bất luận cái gì vị trí, hắn chờ xem này nam nhân rốt cuộc có thể sống bao lâu mới có thể hoàn toàn tuyệt vọng, chủ động tìm chết. Ha ha! Ha ha ha ha! Ở hắn phía sau, Tiêu Mục Lâm đột nhiên thấp thấp mà nở nụ cười, theo sau thanh âm càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, thậm chí còn mang theo một chút than khóc, ngoài phòng tà dương như máu, kia nhiễm Tiêu Mục Lâm máu tươi thuần trắng bách hợp, ở gió đêm thổi quét, không ngừng đong đưa. Tương thanh phía trên, một mảnh yên tĩnh, Cố Thanh Trạch cùng Lục Quân Hiểu một trước một sau đứng. Lục Quân Hiểu nhìn phía trước cái kia một thân bạch đi rìa, đôi tay bối ở sau người, nhìn xa phương xa bóng dáng, theo bản năng tiến lên hai bước, môi khép mở rất nhiều lần. Cũng chưa có thể nói ra lời nói tới, nhưng trong lòng lại trước sau có một cổ xúc động ở xúi dục nàng nói cái gì đó, nói cái gì đâu. Nàng nói không nên lời. Thật lâu sau, chờ tà dương sắp rơi xuống đi thời điểm, Lục Quân Hiểu đột nhiên nghe thấy một tiếng cực nhẹ thở dài từ trước đầu truyền đến, sau đó liền thấy Cố Thanh Trạch xoay người lại, chung quanh đã có chút tối sầm, hắn lại cong hoàng hôn ánh chiều tà, gọi được Lục Quân Hiểu xem không rõ lắm vẻ mặt của hắn, sau đó nàng liền nghe hắn nói. Quân Giao, lại đây. Lục Quân Hiểu trong lòng xúc động càng thêm dồn dập, nàng không tự giác mà liền đi tới người nọ bên người, lại không tưởng thế nhưng bị người nọ một phen kéo đến trong lòng ngực, gắt gao ôm chặt. Sư, không, trước không cần như vậy kêu ta. Cố Thanh Trạch thanh âm ở nàng bên thai đột nhiên vang lên, làm ta ôm một hồi, liền một hồi đừng làm ta nhớ tới chúng ta hai người thân phận, không cần nhắc nhở ta, bọn họ hai người chi gian vẫn luôn đều tồn tại như vậy đại một cái hồng câu. Đúng vậy, hắn đã tỉnh, hắn Cố Như Lưu đã tỉnh. Lúc trước hắn cùng hắn Quân Giao cùng rơi xuống vách núi, lúc sau linh hồn của hắn liền phụ tới rồi nhất thích hợp chính mình thân mình, Cố Thanh Trạch trong thân thể đi, đáng tiếc có lẽ là linh hồn của chính mình đến từ dị thế, trước sau đều thức tỉnh bất quá tới, vẫn luôn giấu ở Cố Thanh Trạch thân thể chỗ sâu nhất, ngủ say, tuy rằng chính mình rất nhiều thói quen có thể ảnh hưởng đến Cố Thanh Trạch, nhưng hắn chính là vẫn chưa tỉnh lại. Mà Cố Thanh Trạch bởi vì thiên ngoại gen ảnh hưởng, cũng vẫn luôn hôn hôn độn độn. Hai người liền như vậy vẫn luôn ở cùng khối thân thể tường an không có việc gì, thẳng đến Cố Thanh Trạch hoàn toàn thanh tỉnh. Nếu không phải sương mù che sơn rừng hoa đào hảo giác, chỉ sợ hắn sẽ vẫn luôn ngủ say đi xuống. Hiện tại hắn cũng không biết rốt cuộc là liền như vậy ngủ đi xuống cùng Quân Giao sinh hoạt ở cùng phiến dưới bầu trời hảo, vẫn là thức tỉnh có thể lại lần nữa nhìn thấy Quân Giao hảo. Kỳ thật sương mù che trong núi đầu hắn đã hoàn toàn thanh tỉnh, chỉ cần hắn nguyện ý hắn tùy thời đều có thể đem Cố Thanh Trạch thay thế, chính là hắn không có. Hắn tình nguyện vẫn luôn xúc ở Cố Thanh Trạch trong thân thể, nhìn Quân Giao, chỉ là như vậy nhìn nàng thì tốt rồi, đáng tiếc Cố Thanh Trạch gặp nạn làm hắn liền cuối cùng một chút đường lui cũng đã không có. Hiện tại hắn không đường có thể đi. Khả năng thật là thiên ở chọc ghẹo hắn, trước kia vẫn luôn không hiểu tình yêu tư vị, hành sự quá mức kiêu ngạo, đắc tội quá nhiều người, rốt cuộc đã hiểu, lại bởi vì công pháp kỳ lạ vô pháp hộ nàng chu toàn, hai người chỉ có thể cùng chịu chết. Chờ thay đổi thời không, rốt cuộc không có những cái đó kẻ thù. Ái nhân bên cạnh lại sớm có một người khác, hai người lưỡng tình tương duyệt. Kỳ thật, chỉ cần lưỡng tình tương duyệt liền cũng đủ đánh bại hắn, bởi vì hắn biết hắn Quân Giao đối hắn có tôn kính, có quan hệ ái, có thân mật, lại chưa bao giờ có ái, nàng chưa bao giờ có từng yêu hắn, những lời này liền cũng đủ hắn vạn kiếp bất phục. Nam nhân nhẹ nhàng vỗ về Lục Quân Hiểu đầu tóc, thủ hạ ôm chặt hơn nữa, hai người phía sau, tà dương đã hoàn toàn rơi xuống, chung quanh tối tăm một mảnh. Đúng lúc này, Tiêu Kỳ cũng đi tới tường thành phía trên, cùng Cố Thanh Trạch bốn mắt nhìn nhau. Đột nhiên, Cố Thanh Trạch cười, mang theo một loại thoải mái cùng yên tâm, buông lỏng ra ôm ấp, sờ sờ Lục Quân Hiểu sợi tóc, sau đó từ trong túi móc ra một quả mộc châm, vài cái liền đem Lục Quân Hiểu đầu tóc búi lên, cắm thượng cây châm. Về sau, sư phụ không ở bên cạnh ngươi, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình, ngươi tìm được rồi người trong lòng, sư phụ. Thật cao hứng, này cái cây châm là sư phụ thân thủ tước, nguyên nghị chờ ngươi xuất giá. Lại tặng cho ngươi, bất quá hiện tại cũng thích hợp, quân giao. Cố Thanh Trạch nâng lên tay xoa xoa Lục Quân Hiểu gương mặt, nàng nước mắt tức khắc liền hạ xuống. Về sau nhất định phải hạnh phúc an khang. Ta, phải đi. Nói như vậy xong, Lục Quân Hiểu đột nhiên thấy một cái trong suốt bóng dáng đột nhiên từ Cố Thanh Trạch trong cơ thể đi ra, kia bộ dáng không phải Cố Như Lưu còn sẽ là ai. Nam nhân khỏe miệng mỉm cười, đôi mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào Lục Quân Hiểu. Sư phụ, không cần ném xuống quân dao. Sư phụ, Lục Quân Hiểu đột nhiên phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng la, người nam nhân này, tựa huynh tựa phụ, tựa sư tựa hữu, mà hắn đối nàng thậm chí còn có một loại khác tính tố, nàng biết, nàng đều biết, chính là nàng vô pháp cho hắn đáp lại, mà hiện tại hắn lại muốn biến mất, từ nay về sau, hai người chỉ sợ không còn có gặp nhau ngày, người này thậm chí khả năng liền sẽ như vậy vĩnh viễn mà rời đi. Chớ khóc, Lục Quân Hiểu đột nhiên nghe thấy như vậy một câu, ngẩng đầu, liền thấy nam nhân chiều chính mình bay tới, ở giữa trán in lại một nụ hôn lúc sau, liền như đột nhiên tản ra ánh sáng đom đóm, ở nàng chung quanh bay múa hai hạ, hoàn toàn biến mất. Không cần. Sư phụ. Lục Quân Hiểu đi phía trước hai bước, sau đó trước mắt tối sầm, liền ngất đi, Tiêu Kỳ vội vàng tiến lên hai bước, một phen tiếp được nàng. Quân Hiểu. Phải biết rằng bị người chiếm cứ thân thể nhưng không chỉ là nói mà thôi, tinh thần lực, thể lực đều là cực đại hao tổn, Lục Quân Hiểu có thể chống được hiện tại, sớm đã là nỏ mạnh hết đà, lúc này tâm tình phập phồng chấn động, một chút liền ngất đi. Cùng lúc đó, võ hiệp thế giới, huyền nhai dưới, hàn đàm bên trong, một cái màu trắng thân ảnh chậm rãi mở hai mắt. Chương 83 đại kết cục, hạ. 3 tháng sau, rắn mất đầu tang thi đàn ở sinh tồn xuống dưới mọi người thảo phạt hạ quân lính tăng dã, số lượng càng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ từng ngày giảm bớt, chỉ trừ bỏ những cái đó biến dị động thực vật còn có chút khó giải quyết ngoại, mọi người nhật tử là càng ngày càng tốt, mọi người trong lòng đều tràn ngập đối tương lai hy vọng cùng chờ mong. Một ngày này, ngũ hành căn cứ từ sáng sớm bắt đầu, toàn bộ căn cứ từ trong ra ngoài liền lộ ra nồng hậu không khí vui mừng, vô hán, bị mọi người gọi căn cứ ánh sáng Lục Quân Hiểu cùng Tiêu Kỳ lựa chọn tại đây một ngày kết hôn, toàn bộ hôn lễ cũng không thể nói có bao nhiêu phồn hoa, làm tân nương Lục Quân Hiểu thậm chí liền một bộ váy cưới đều không có, càng đừng nói tưởng mạt thế phía trước như vậy đại bãi buổi tiệc, bất quá đảo sát sát thật là thật náo nhiệt, toàn bộ căn cứ người đều qua. Đi xem lễ, cùng hai người giao hảo dị năng giả nhóm càng là đem hết cả người thủ đoạn ra tới tiến hành các loại biểu diễn, xem những cái đó dân chúng bình thường là đã hưng phấn lại hâm mộ, trong bất chi bất giác, dị năng giả cùng dân chúng khoảng cách đều kéo gần lại không ít. Nay cùng với nói là một hồi hôn lễ chi bằng là một hồi lễ mừng, một hồi tìm được đường sống trong chỗ chết, đầy cõi lòng hy vọng lễ mừng. Ta nguyện ý. Đại sung làm ti nghi bạch dục tiếng nói vừa dứt, giọng nam cùng giọng nữ liền giao điệp tới rồi cùng nhau, hai người nhìn nhau cười, năm tháng tính hảo. Cái gọi là làm việc tốt thường gian nan. Bọn họ hai cái ở bên nhau không chỉ có là nhiều ma, mà là vượt qua không gian, thời gian tương ngộ, hiểu nhau, yêu nhau, trải qua mấy đời cân nhắc, mới rốt cuộc gặp được người kia, cỡ nào không dễ. Quân Hiểu, ta yêu ngươi. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng ở môi nàng một hôn, nghiêm túc nói. Ta cũng ái ngươi. Lục Quân Hiểu hơi hơi mỉm cười, hai người liền xuống nhau tới cùng nhau, một bên pháo hoa đột nhiên nở rộ, căn cứ hoàn toàn nên đón đại quân hoan. Phía dưới, Cố Thanh Trạch thấy thề ánh mắt buồn bã. 3 tháng trước hắn cũng hôn mê một ngày một đêm, tỉnh lại lúc sau hắn liền biết ký túc ở trên người hắn nam nhân kia đã rời đi, nam nhân kia. Nghĩ đến đây, Cố Thanh Trạch trong đầu không tự giác mà liền hiện ra một người mặc nguyệt bạch trường thường cầm kiếm nam nhân kia có được một trường cùng chính mình cơ hồ hoàn toàn tương đồng mặt, khí chất lại là hoàn toàn bất đồng. Mà chính mình phía trước ở kia trong rừng hoa đào làm kia một giấc mộng cũng căn bản là không phải cái gì mộng, mà là Lục Quân Hiểu cùng kia nam nhân ở dị thế một đoạn chân thật sinh hoạt. Đó là hai người sở trải qua hết thảy, ban đầu hắn cho rằng kia trong ngộng người đó là chính hắn, hiện tại xem ra, chính mình chỉ sợ rõ đầu rõ đuôi đều là một cái người đứng xem, mà những cái đó dây dưa vô giải tình ý càng nhiều đều đến từ chính cái kêu Cố Như Lưu nam nhân, cho nên hắn mới có thể ở nam nhân kia vừa ly khai thân thể hắn, cái loại này cầu mà không được cũng lập tức rút đi đại bộ phận, nhưng cũng chỉ là đại bộ phận thôi, còn có một ít không thể nói, cũng chỉ có thể lưu có chính mình chậm rãi tiêu hóa. Như vậy tưởng, Cố Thanh Trạch lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên đài người, rốt cuộc là cái ưu tú tốt đẹp cô nương, mặc dù là làm người đứng xem, hắn cũng thả không ít cảm tình đi vào, may mà không hãm quá sâu. Bên này, Cố Thanh Trạch nhưng thật ra đem chính mình tâm tư mổ cái thấu triệt, Cố Thanh Tư nhưng thật ra lo lắng mà nhìn hắn vài mắt, thấy nhà mình ca ca lại nhìn Lục Quân Hiểu liếc mắt một cái, lập tức liền kéo lại hắn ống tay áo, vội vàng mà gọi một tiếng ca. Cố Thanh Trạch túi đầu, xem sáng tỏ đối phương trong mắt vội vàng, sửng sốt, ngay sau đó hơi có chút buồn cười mà sờ sờ nàng đầu, hảo, ta không có việc gì, ngươi ca ta cũng bất quá là cảm khái một chút, đừng làm đến giống như thiên muốn sập xuống giống nhau, ngươi bằng hưu ở nơi đó chờ ngươi đâu, khó được thanh nhàn, còn không mau đi chơi một hồi, chờ hôm nay một quá, ngày mai ngươi đã có thể sung sướng không đứng dậy. Thấy ca ca còn sẽ khai nàng vui đùa, Cố Thanh Tư nhắc tới tâm tức khắc buông đi hơn phân nửa, vì thế liền đối với hắn cười cười, không cần, ta bồi ca ca liền hảo. Nói xong cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên đài người, ở trong lòng khe khẽ thở dài, từ tương ngộ đến bây giờ, nàng cuối cùng là xem đến rõ ràng, Tiêu Kỳ trong mắt trong lòng trừ bỏ Lục Quân Hiểu là như thế nào cũng dung không dưới những người khác, tính, nàng trường như vậy xinh đẹp, dị năng lại như vậy lợi hại, cũng không tin tìm không thấy một cái toàn tâm toàn ý đối đãi chính mình người, hôm nay, liền trước chúc phúc hai người mị mị mãn mãn, đầu bạc đến lao đi. Như thế nào khóc? Tề Tranh nghe xong hai người lời thề, đang ở mặc sức tưởng tượng chính mình về sau có phải hay không muốn cùng Nhậm Tuần cũng như vậy làm cái hôn lễ, túi đầu lại phát hiện Nhậm Tuần nước mắt đều rơi xuống, tức khắc đau lòng đến không được. Không có gì, Nhậm Tuần cười lắc lắc đầu, giơ tay liền hủy diệt nước mắt, chính là cao hứng. Đối, chính là cao hứng, đối lập đời trước nàng cùng Quân Hiểu hai người một cái sinh tử không biết, một cái thê thảm chết đi, hiện tại đã quá hảo thật tốt quá, nàng thật sự thật là vui. Nhậm Tuần ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhìn chăm chú vào nàng Tề Tranh. Theo bản năng mà liền rỗi tay xoa xoa hắn thon gầy gương mặt, không thể hiểu được liền cùng người này đi tới cùng nhau, mà hắn cũng rốt cuộc trưởng thành thành kiếp trước cái kia kiên nghị bộ dáng, chỉ là này thế có chính mình cùng Tiểu Vi làm bạn, giữa mày sầu khổ thiếu rất nhiều, không giống kiếp trước như vậy khổ đại cựu thâm, một mảnh tĩnh mịch. Kỳ thật ở Tề Vi sự mới vừa phát sinh thời điểm, nàng cũng từng hối hận quá, biết rõ Tề Tranh kiếp trước gặp quá không biết tên khúc chết mới biến thành một bức bỏ mạng đồ đệ bộ dáng, vì cái gì nàng không nhiều lắm chú ý chút. Nói không chừng nhiều chú ý là có thể tránh cho đâu, Tề gia người một nhà cũng sẽ không như vậy chết oan chết uổng. Hối hận cùng ấy nấy làm nàng ở Tề Tranh phải rời khỏi căn cứ thời điểm, không chút do dự cùng hắn rời đi, đến bây giờ nàng còn nhớ rõ Tề Tranh ngay lúc đó biểu tình, dãy rủa rồi dám thống khổ lại ẩn ẩn hỗn loạn một ít vui mừng cùng khiếp sợ. Nhậm Thuần, theo ta đi đã có thể không có đường rút lui, ta cũng sẽ không lại buông tay, mặc kệ ngươi như thế nào cự tuyệt, ta đều sẽ không buông tay. Ta không phải thánh nhân. Ngươi là ta ái nữ nhân, như vậy theo ta đi liền đại biểu ngươi nguyện ý cùng ta ở bên nhau, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Tề Tranh ôm ấp là như vậy khẩn, đôi tay gắt gao cô, cứ việc ngoài miệng giống như đang ép nàng rời đi, không cần cùng hắn bỏ mạng thiên ngai, nhưng thân thể lại như vậy thành thật mà ở biểu đạt không cần cự tuyệt, cùng hắn đi cùng hắn đi. Vì thế nàng lúc ấy cũng không biết là từ đâu ra một cổ xúc động, có lẽ là bởi vì Quân Hiểu không ở căn cứ, nơi đó đã không có bất luận cái gì một cái đáng giá nàng lưu luyến người. Có lẽ là hồi tưởng khởi đời trước Tề Tranh tới cứu nàng khi thẳng tiến không lùi, nàng cũng nguyện ý như vậy mất đi lý trí mà làm một phen quyết định, nàng tưởng nàng sẽ không hối hận, mặc kệ lúc sau chờ đợi nàng là cái gì, nàng đều nguyện ý đi theo hắn. Trọng sinh lúc sau, bị thù hận che giấu nàng không muốn hướng thâm nhập tưởng, nhưng kiếp trước Tề Tranh trước khi chết nói kia ba chữ rõ ràng chính là, ta yêu ngươi. Như vậy khắc sâu cảm tình nàng thật sự nhận không nổi, đặc biệt ở nàng còn không có động tâm dưới tình huống. Cho nên ở đối phương một lần lại một lần lấy hết can đảm thông báo, nàng đều có thể ngạnh hạ tâm địa cự tuyệt, đối với đối phương lên án cùng thống khổ làm như không thấy, nhưng hiện tại nàng nguyện ý cho hắn cũng cho chính mình một cái cơ hội, nàng nguyện ý cùng hắn thử một lần, nàng thật sự không đành lòng đối phương biến thành chính mình kiếp trước nhìn đến cái kia bộ dáng. May mà, nàng chưa từng hối hận quá, nàng thật sự yêu hắn, thật tốt, nàng không phải bởi vì đồng tình hoặc cân tình, nàng là thật sự yêu trước mặt người nam nhân này. Thấy Nhậm Tuân biểu tình, Tề Tranh cầm tay nàng, đưa tới bên môi hôn hôn, hắn chưa bao giờ có hoài nghi quá đối phương đối chính mình cảm tình, mặc kệ như thế nào nữ nhân này đều thuộc về chính mình, đừng nói nàng hiện tại là yêu hắn, liền tính không yêu, quãng đời còn lại có như vậy nhiều thời gian, hắn nhất định có thể làm đối phương yêu chính mình, hắn Tề Tranh khuyết thiếu trước nay đều không phải kiên nhẫn, cùng với đem dư thừa tâm tư đều đặt ở ái cùng không yêu cái này mệnh đề thượng. Không bằng đối nàng hảo một chút, lại hảo một chút, làm chính mình ưu tú một chút, lại ưu tú một chút, hắn tổng hội được đến chính mình muốn, may mắn chính là hắn căn bản không có chờ lâu lắm. Nghĩ vậy, Tề Tranh đem Nhậm Tuần xuống nhau tới trong lòng ngực, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, chờ tình huống hơi chút hảo một chút, chúng ta cũng chuẩn bị như vậy một hồi long trọng hôn lễ thế nào. Nghe thấy Tề Tranh thương lượng ngữ khí, Nhậm Tuần dựa vào trên vai hắn hơi hơi mỉm cười, thấp thấp ân một tiếng. Hai mắt lại thẳng tắp mà đụng vào một đôi ẩn hàm tình tố trong ánh mắt, là Thẩm Vân Diệc, Nhậm Tuần ngẩn ra, ngay sau đó liền đối với hắn cười cười, tươi cười chung có chỉ là gặp được bằng hữu bình thường khách sáo cùng xa cách. Rốt cuộc vẫn là bỏ lỡ. Thẩm Vân Diệc chua xót cười. Ca ca ở bên cạnh hắn, Thẩm Vân Phi lo lắng mà cầm hắn tay, chỉ có nàng biết nàng ca đối Nhậm Tuần tỉ tỉ cảm tình có bao nhiêu sâu hậu, chính là một bước sai, từng bước sai, hai người rốt cuộc vẫn là có duyên không phận, nếu không có phát sinh mà thế thì tốt rồi. Nếu nàng có thể kiên cường điểm thì tốt rồi, chính là không có như vậy nhiều nếu. Trên đời không như ý việc 89/10, đâu ra như vậy nhiều hài lòng sự tình đâu. Mà lúc này căn cứ bên trong, có hân hoan, tự nhiên cũng có đau khổ. Xê khu, tiếng người ồn ào chung, đột nhiên buộc phát ra một tiếng nữ nhân thét chói tai, không có bất luận kẻ nào chú ý, hoặc là chú ý cũng sẽ không để ý nhiều, mặt thế ai có như vậy nhàn tâm đi quản như vậy nhiều nhàn sự. Mục Lâm, người rốt cuộc làm sao vậy? Mụ mụ ở chỗ này, mụ mụ ở chỗ này, Mục Lâm, a. Đầu bù tóc rối giang mỹ nghi không bao giờ phục 3 tháng trước dáng vẻ, đáy mắt phiếm thanh, hai má ao hãm, giống như là thật nhiều thiên đều không có hảo hảo nghỉ ngơi quá giống nhau. Lúc này nàng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bị trói ở trên giường không ngừng dãy rủa Tiêu Mục Lâm, nước mắt không ngừng đi xuống lạc, trong lòng không ngừng đấm hỏi chính mình rốt cuộc nơi nào sai rồi, vì cái gì nàng Mục Lâm muốn thừa nhận lớn như vậy thống khổ, vì cái gì, kia tiện nhân nhi tử cao. Cao tại thượng, hạnh phúc vui sướng, nàng Mục Lâm lại biến thành như vậy một bộ người không người quỷ không quỷ bộ dáng, vì cái gì? Đúng lúc này, Tiêu Mục Lâm lại phát ra gầm lên giận dữ, trong thanh âm thậm chí còn mang theo chút dã thú hy vang. Toàn thân trên dưới lấy cánh tay trái vì trung tâm bắt đầu hư thối, tản ra lệnh người dục nôn khí vị, trong trắng mắt càng ngày càng nhiều, con ngươi phiếm hồng, khẩu chảy nước miếng thủy, thường thường phát ra hô hô tiếng ấy, đúng là tang thi hóa dấu hiệu. Như vậy thống khổ Tiêu Mục Lâm đã thừa nhận rồi suốt 3 tháng. Hắn thật sự sắp nhịn không nổi nữa, thật sự quá thống khổ, mỗi thời mỗi khác, hắn lý trí đều ở bị thú tính đánh tan, bị muốn ăn sở chi phối, hắn muốn ăn, nghe chung quanh những cái đó mê người người vị, hắn muốn ăn không được, hắn không được lại tiếp tục, thật sự, liền như vậy tính, liền như vậy làm hắn đã chết đi, hắn thật sự không nghĩ lại quá như vậy nhật tử. Mẹ nó vì hắn có thể an ổn mà lưu tại căn cứ, có thể vẫn luôn như vậy bảo trì lý trí, không ngừng làm ra các loại tinh hoạch, cùng hắn hấp thu. Lại trả giá như vậy đại đại giới, đừng tưởng rằng hắn không biết những cái đó ghê tởm nam nhân dùng như vậy muốn ăn người giống nhau ánh mắt nhìn mẹ nó là vì cái gì, chỉ cần vừa nhớ tới hắn liền buồn nôn, hắn không cần như vậy tiếp tục đi xuống, không cần. Như vậy nghĩ, một hàng nước mắt từ Tiêu Mục Lâm trong mắt chảy xuống, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Giang Mỹ Nghi. Mẹ! Mẹ! Ta sắp! Khống chế không được! Mẹ! Giết ta! Cầu! Giết! Ta! Chương 84 đại kết cục, chung. Không. Giang Mỹ Nghi một tiếng thét chói tai, sao lại có thể, nàng không cần, đó là Mục Lâm à, nàng Mục Lâm, nàng tính kế cả đời, ép dạ cầu toàn cả đời, vì cũng bất quá là hắn à, như thế nào có thể kêu nàng giết hắn đâu. Như thế nào có thể. Thấy Giang Mỹ Nghi như vậy một bộ hoàn toàn vô pháp tiếp thu bộ dáng, Tiêu Mục Lâm nước mắt lưu càng nhiều, cả đời này hắn đều không có chạy qua nước mắt, lại không nghĩ rằng đã chết, tuyến lệ đột nhiên phát đặt lên. Nhưng hắn thật không muốn dựa vào Giang Mỹ Nghi dùng như vậy thủ đoạn đổi lấy như vậy nhiều tinh hạch cùng hắn sống sót, hắn mụ mụ, tuy rằng ái tính kế, nhưng trước sau đều là sạch sẽ, hắn không muốn phút cuối cùng, còn làm những cái đó xuất sinh làm bẩn nàng, nếu không hắn tình nguyện cứ như vậy chết đi. Nghĩ vậy, Tiêu Mục Lâm ánh mắt hung ác, dùng sức mà cắn hướng chính mình lưỡi can, tức khắc máu tươi bốn phía, nguyên bản liền phiếm thanh sắc mặt càng là nháy mắt hể vải đi xuống. A, Mục Lâm. Giang Mỹ Nghi tiếng kêu càng thêm bén nhọn. Đột nhiên chiều Tiêu Mục Lâm nào tới, nâng lên đối phương cái hót, khóc thở hổn hển. Mỗ bởi vì cắn quá tàn nhẫn, Tiêu Mục Lâm lúc này đã nói không ra lời, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Mỹ Nghi, vốn định an ủi nàng một chút, chính mình đã chết liền giải thoát rồi, lại không nghĩ rằng tay mới vừa nâng lên liền rũ đi xuống, đôi mắt trừng mắt, không có tiếng động. Mục Lâm Giang Mỹ Nghi phát ra một tiếng khóc thảm thiết, thoáng chốc liền hôn mê bất tỉnh. Nay 3 tháng, nàng không ăn được, không ngủ hảo. Còn muốn cùng những cái đó tinh lực tràn đầy nam nhân túi lá mặt lá trái, sớm đã là nỏ mạnh hết đà, hiện tại nhi tử cũng đã chết, một hơi không xuyễn đều liền hôn mê bất tỉnh. Thật lâu lúc sau, mọi người liền thường xuyên nhìn đến một cái dơ dơ loạn loạn lao thái bà ở căn cứ khắp nơi lắc lư, nhìn thấy tiểu hài tử liền tiến lên ôm chặt, la to nhi tử, đem trong căn cứ rất nhiều tiểu hài tử đều sợ tới mức không nhẹ, nhưng cũng bởi vậy làm kia nữ nhân ăn không ít đánh, nhưng nàng như cũ làm không biết mệt. Chung có một ngày, mọi người ở căn cứ tường ngoài xú mương phát hiện nàng thi thể, sớm đã ngạnh bang bang, ai cũng không biết nàng khi nào chết, cũng không ai để ý, nhưng sợ phát sinh dị biến, vài người liền đem kia nàng thi thể tùy tiện tìm điểm đồ vật bọc bọc, ở bên ngoài tìm cái mà ném, này thế đạo, căn bản là không cần chôn, không một hồi là có thể hoàn toàn biến mất. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Cái gọi là có người vui mừng liền có người ưu, cũng không phải tất cả mọi người hy vọng người khác quá đến hảo, đặc biệt là quá đến so với chính mình hảo. Nhìn kia dị năng làm được huyến lệ pháo hoa, trải qua 3 tháng tĩnh dưỡng, chống quải trượng đã có thể bắt đầu hành tẩu tô lê âm hướng lên trên gom lại chính mình khăn quàng cổ, che giấu chính mình mặt, khăn quàng cổ hạ môi đều thiếu chút nữa làm nàng cắn lạ, trong mắt tôi đầy độc, phẫn hận, oán độc ở không ngừng gặm cắn nàng tâm, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì chính mình quá đến như vậy thống khổ, kia hai cái tiện nhân lại có thể sống được như vậy tiêu dao tự tại, dựa vào cái gì, rõ ràng nhận hết cực khổ người là chính mình không phải sao. Rõ ràng chính mình mới nên là cái kia vạn chúng chú mục người không phải sao. Rốt cuộc dựa vào cái gì? Một giọt máu tươi theo nàng khỏe miệng chảy xuống, tô lê âm lại như là không cảm giác được đau giống nhau, hai mắt như cũ chừng đến rất lớn nhìn phía kia náo nhiệt, phồn hoa địa phương. Ở Nhậm Tuần hình như có sở cảm mà quay đầu nhìn qua khi, tô lê âm bỗng dưng xoay người, túi đầu, đem sở hữu cảm xúc nháy mắt thu liếm hảo, nàng không cam lòng, không cam lòng, nàng sẽ không khuất phục, Nhậm Tuần, Lục Quân Hiểu cho nàng chờ. Chung có một ngày, nàng sẽ đem nàng mất đi đồ vật nhất nhất đòi lại tới. Một lần nữa trở lại dơ loạn hỗn tạp khu, tô lê âm tâm tình cũng bắt đầu đi theo trước mặt đủ loại ghê tởm chán ghét hình ảnh, trở nên tối tăm, cuồng táo lên, lại là địa phương quỷ quái này, lại về tới này lệnh người buồn nôn địa phương. Nếu không phải vì kia hôn mê bất tỉnh dịch túc, dựa vào nàng dung mạo cùng dị năng hà tất ủy khuất chính mình sống ở tại đây ghê tởm địa phương, đã 3 tháng, nàng kiên nhẫn đã sắp tới cực hạn, nhiều nhất lại 3 ngày. Nếu là kia nam nhân lại không tỉnh, liền tính chính mình lại niệm đối phương chỗ tốt, cũng không thể không vứt bỏ, nàng tô lê âm còn chưa từng vì ai hủy khuất quá chính mình. Nghĩ vậy, nữ nhân trong mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn sắc, nâng bước đi phía trước đi đến. Nàng chưa từng nghĩ tới mặc dù không vì dịch túc, hiện tại đắc tội Nhậm Tuần, Lục Quân Hiểu, Cố Thanh Tư nàng, ở ngũ hành căn cứ căn bản không có bất luận cái gì nơi dừng chân, trừ bỏ co đầu rút cổ, liền chỉ có thể đổi bản đồ một lần nữa bắt đầu. Đáng tiếc. Nữ nhân này trước nay đều sẽ không trách cứ chính mình, vĩnh viễn đều chỉ biết đem sai lầm đẩy đến người khác trên người, đây là nàng bản năng. Vừa đến đạt nàng ôn hòa túc cư trú lùn lâu trước liền nhìn đến một cái đĩnh bạt cường tráng nam nhân ở cửa không ngừng bồi hồi, như là đang đợi người nào dường như. Tô lê âm ánh mắt chợt lóe, liền kéo ra che lại miệng mũi khăn quàng cổ, điều chỉnh tốt biểu tình, chống quải trượng chậm rãi đi lên đi. Trần đại ca, ngươi hảo, xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Giọng nữ ngọt thanh mềm mại. Nghe được kia cao lớn nam nhân còn tính xoáy khí khuôn mặt không tự giác mà liền đỏ một tảng lớn, vội không ngừng mà xoay người lại, đem trong tay dơ hề hề túi hướng tô lê âm trong lòng ngực một tắc, liền con mắt cũng không dám nhìn thượng tô lê âm liếc mắt một cái, liền cổ họng hự xích mà nói, đây là cấp cho ngươi. Không đủ ta nơi đó còn có, ta phía trước. Cái kia ý kiến ngươi có thể hảo hảo suy xét một chút, ta thật là thiệt tình. Nói đến thiệt tình hai chữ thời điểm. Nam nhân đen như mực đôi mắt không chớp mắt mà nhìn phía tô lê âm tú mị khuôn mặt, lại ở đối thượng đối phương hai mắt thời điểm, mặt đỏ đến lợi hại hơn, đột nhiên túi đầu, đem túi đưa qua đi, cũng mặc kệ tô lê âm tiếp không tiếp được, thô thanh thô khí mà nói câu, ta thật sự thích ngươi. Liền cũng không quay đầu lại mà chạy ra, làm đến thật giống như nhân gia nữ sinh đùa giỡn hắn giống nhau. Tô lê âm buồn cười mà ước lượng xuống tay phân lượng, sau đó mở ra phát hiện quả nhiên là các loại nhan sắc tinh hạch, cũng không biết người nọ rốt cuộc tồn bao lâu. Đây là muốn đem thân ra tánh mạng toàn cho nàng A, chẳng lẽ nàng nhìn qua cứ như vậy vô hại. Cho dù nghĩ như vậy, nhưng không biết vì cái gì tô lê âm trong lòng vẫn là không tự giác mà lược quá một tia dòng nước ấm, như vậy ấm áp cảm giác nàng ở tiêu mục lâm cùng dịch túc trên người là như thế nào đều cảm thụ không đến, cũng là kỳ quái. Này hơn 3 tháng, cũng ít nhiều cái kia Trần Tùng Thạch khi thì thỉnh thoảng lại tiếp tế trợ giúp nàng, nếu không bằng nàng dáng vẻ này, cộng thêm cặp kia tàn phế chân cùng một cái hôn mê bất tỉnh dịch túc. Là như thế nào đều sống không được tới, nàng thực cảm kích, nhưng cũng giới hạn trong cảm kích thôi, một cái lực lượng biến dị giả, chẳng lẽ thật đúng là muốn nàng lấy thân báo đáp sao? Thật là chê cười. Tô lê âm theo bản năng mà lộ ra một tia trào phúng tươi cười, ngẩng đầu, lại không tưởng vừa lúc đâm tiến một đôi đen nhánh sâu thẳm trong mắt. Tô lê âm sửng sốt, ngay sau đó trong mắt liền phát ra ra kinh hỉ quang tới, Dịch Túc, ngươi rốt cuộc tỉnh. Nói xong, nữ sinh thật giống như một con nhẹ nhàng con bướm thẳng tắp mà bổ nhào vào mặt vô biểu tình nam nhân trong lòng ngực, ôm chặt lấy hắn, tựa như ôm lấy cuối cùng một cây cứu mạng rơm dạ giống nhau, cũng không phải là cứu mạng rơm dạ sao, hiện tại Tô Lê Âm nếu muốn vặn ngã Lục Quân Yểu, trong tầm tay có thể sử dụng cũng liền đối nàng si tâm không thay đổi Dịch Túc một người thôi, nàng có thể tin cũng chỉ có này một người thôi. Cảm nhận được trong lòng ngực độ ấm, nam nhân không tự giác mà buộc chặt hai tay, đem mặt chôn ở đối phương đầu tóc, trong mắt tối đen quang mang chợt lóe tức quá. Nếu là chính ngươi chủ động nhào lên tới, ta cũng sẽ không buông tay. Ban đêm, hai người cơm nước xong lúc sau, Tô Lê Âm liền đem tính toán của chính mình cùng kế hoạch nhất nhất nói cho Dịch Túc nghe, này chủ yếu mục đích chính là vặn ngã Lục Quân Yểu, lộng chết Nhậm Tuần. Nàng đem chính mình ác độc tâm tư không có chút nào giấu giếm, tựa hồ ở Dịch Túc trước mặt, nàng chưa từng có che giấu ý tứ, không giống đối mặt Tiêu Mục Lâm khi, lúc nào cũng đều phải đem chính mình tốt nhất một mặt biểu hiện ra ngoài. Dịch Túc vẫn luôn nghiêm túc mà nghe nàng hiểm ác kế hoạch, trong lúc căn bản không có xen mồm ý tứ, cùng dị vãng so sánh với, an tĩnh có chút quá mức, Tô Lê Âm tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng thực mau liền bỏ qua, hiện tại như thế nào đem Lục Quân Yểu cùng Nhậm Tuần kéo xuống tới mới là quan trọng nhất. Nhưng không tưởng chờ nàng toàn nói xong, Dịch Túc vẫn là không có nói tiếp ý tứ, đây chính là nàng tư tưởng 3 tháng kế hoạch, kỹ càng tỉ mỉ chu đáo chặt chẽ, Dịch Túc như bây giờ không duy trì cũng không phản đối rốt cuộc là có ý tứ gì. Chẳng lẽ hắn cũng cảm thấy chính mình ác độc? Không có khả năng. Kia rốt cuộc. Thấy Dịch Túc vẫn là không có bất luận cái gì phản ứng, Tô Lê Âm không tự giác mà liền đến gần rồi hắn một chút, Dịch Túc ngươi. Lời nói còn chưa nói xong, liền thấy nam nhân ánh mắt buồn bã, nàng tầm mắt nháy mắt biến hóa, cả người đã nằm ngã vào Dịch Túc phía trước hôn mê giường ván gỗ thượng, hai vai bị đối phương gắt gao thủ sẵn, nam nhân ướt nóng hô hấp không ngừng phun ở chính mình cổ, có chút ngứa, có chút tô. Ta yêu ngươi. Tô Lê Âm nốc. Theo sau liền nghe thấy nam tử kia giống như quanh năm rượu nguyên chất giống nhau trầm thấp tiếng nói ở bên tai mình thấp thấp hỏi. Có thể chứ? Theo âm điệu phập phồng, nam nhân khấu ở nàng hai bờ vai tay kính càng lúc càng lớn, tựa hồ vẫn luôn ở nhẫn mại cái gì, không đợi nàng gật đầu, sẽ không tiến hành bước tiếp theo động tác giống nhau. Nghe vậy, Tô Lê Âm ánh mắt tức khắc lạnh lùng, quả nhiên, nam nhân không có một cái thứ tốt. Nhưng nàng biết rõ không thấy con thỏ không giải ưng chân lý, ánh mắt thoáng chốc vừa chuyển, ngượng ngùng mà ư một tiếng. Giơ tay liền ôm Dịch Túc cổ, thấp thấp mà lên tiếng, thủ hắn 3 tháng không đạo lý ở chỗ này dừng bước không trước, còn không phải là thân thể sao. Cho hắn là được, dù sao nàng cũng sớm không phải xử nữ. Tuy rằng như vậy tưởng, nhưng theo Dịch Túc động tác, Tô Lê Âm thân mình vẫn là rất nhỏ mà run lên, đây là nàng bản năng. Thấy thế, Dịch Túc nhẹ nhàng than một tiếng, liền túi người xuống ôm lấy nàng, yên tâm, ta chờ ngươi chuẩn bị tốt. Nghe hắn nói như vậy, Tô Lê Âm treo lên tới tâm tức khắc hạ xuống, thậm chí an tâm không ít. Có thể ở trong quá trình dừng lại nam nhân không nói cái khác, tuyệt đối đối nữ nhân kia là ái, này liền đủ rồi. Lúc sau nửa tháng nội, Dịch Túc dựa theo Tô Lê Âm an bài đi thực hành, mà cái kia hàm hậu cường tráng Trần Tùng Thạch cũng sớm bị Dịch Túc đuổi đi. Nửa tháng sau, làm tốt tâm lý xây dựng Tô Lê Âm đem chính mình cho Dịch Túc, hai người qua có non nửa tháng ngọt ngào nhật tử. Cái loại này ngọt ngào thậm chí làm Tô Lê Âm đều bắt đầu có chút buông đối Lục Quân Yểu, Nhậm Tuần ghen ghét, lớn như vậy, nàng còn chưa bao giờ có bị người như vậy quý trọng quá. Cái loại cảm giác này lệnh nàng đắm chìm. Trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Chỉ trừ bỏ Dịch Túc ở làm loại chuyện này thời điểm có chút kỳ quái, trước nay không làm nàng điểm qua đèn, cho nên đến bây giờ nàng cũng chưa chân chính nhìn đến quá thân thể hắn, mà loại này nghi hoặc mỗi lần đều ở đối phương mang đến một đợt lại một đợt vui thích chúng kêu nàng quên đi hầu như không còn, thẳng đến hôm nay. Tô Lê Âm hai mắt đỏ bừng mà chết nhìn chằm chằm nam nhân ngực kia mau liền thành một cái thẳng tắp 3 viên đỏ bừng trí. Này 3 viên trí nàng đến chết đều sẽ không quên, chính là như vậy 3 viên trí chủ nhân cho chính mình mang đến gần 20 năm thống khổ, hủy hoại chính mình cả đời, nếu không nàng khẳng định sẽ trưởng thành như Nhậm Tuần cùng Lục Quân Yểu giống nhau thuần khiết vô cấu, vì cái gì là nàng, vì cái gì tuyển nàng, vì cái gì. Không sai, Dịch Túc ngực 3 viên trí cùng nàng khi còn nhỏ gặp được cái kia nhà giàu thiếu gia ngực 3 viên trí giống nhau như lúc, cái này kêu nàng như thế nào không loạn tưởng, lại hồi tưởng khởi Dịch Túc kia vô duyên vô cơ yêu say đắm khi. Nàng liền không cấm ngực phát lệnh, nguyên lai chính mình từ đầu đến cuối đều không có chạy thoát quá nam nhân kia ma chảo. Tô Lê Âm trong mắt che kín tơ máu, cả người run đến lợi hại, cả người đã mau đến hỏng mất bên cạnh, nhưng nàng còn muốn một đáp án, rốt cuộc hai người lớn lên hoàn toàn bất đồng, nàng muốn một đáp án. Có phải hay không? Người Tô Lê Âm thanh âm phát run hỏi, có phải hay không? Nói đến sau lại thế nhưng mang theo chút điên cuồng ý vị, móng tay thật sâu mà khảm tiến trong lòng bàn tay, huyết một giọt tích xuống đất bản thượng. Thấy thế, Dịch Túc nhíu nhíu mày, là hắn thất sách, giấu giếm một tháng rưỡi, vẫn là lộ tẩy, phải biết rằng loại này tình trạng ý thiếp luyến ái trò chơi hắn còn không có chơi đủ đâu, hiện tại bị đối phương phát hiện thân phận, thật đúng là có chút khó chịu. Kỳ thật cũng là hắn đại ý, nguyên tưởng rằng hiện tại Tô Lê Âm sẽ không trở về, cho nên an tâm thoải mái ở trong phòng đổi dược, không nghĩ tới lại bị đối phương nhìn vừa vặn, bất quá nếu thấy được, hắn cũng không chuẩn bị giấu giếm, vốn dĩ hắn liền không chuẩn bị vẫn luôn giấu đi xuống. Ai? Dịch Túc câu môi cười liền tiếp tục mà cho chính mình băng bó lên, kia Tiêu Kỳ cùng Lục Quân Hiểu quả nhiên là hai cái ngạnh cha tử, hắn đều ẩn thân ở bọn họ nhất định phải đi qua chi trên đường gần một tuần, lại không tưởng vẫn là ở động thủ khoảnh khắc bại lộ, chẳng lẽ hắn cùng kia hai người chênh lệch liền lớn như vậy. Bất quá hiện tại không phải tưởng những cái đó thời điểm, Dịch Túc đem băng gạc đánh cái kết, ngẩng đầu biên thấy Tô Lê Âm vẻ mặt phẫn hận, hoán độc mà nhìn qua, nước mắt ở nàng trong mắt đảo quanh, bởi vì trong mắt tơ máu quá nhiều, ly xa xem. Thế nhưng sống thoát thoát như là muốn lưu xuất huyết nước mắt giống nhau, liền. Như vậy hận hắn. Ta là ai? Dịch Túc thong thả ung dung đứng lên, từng bước một chiều Tô Lê Âm đi đến. Theo hai người khoảng cách càng ngày càng gần, Tô Lê Âm chỉ cảm thấy thơ hấu khói mù cũng theo hắn bước chân đi bước một hướng chính mình tới gần. Nàng thống khổ, nàng hối hận, nàng dơ bẩn. Tất cả đều rào ở bên nhau, hội tụ thành một chậu đùng ô nước bẩn chiều chính mình nên diện đánh tới. Kia trong nước tiêm nhận thẳng bị thương nàng mặt xám mày cho. Thương tích đầy mình. Lan. Lan. Không cần lại đây, ngươi cút cho ta. Không cần lại đây. Không cần. Lan. Tô Lê Âm dùng sức mà che lại lỗ tai bất lực mà khóc kêu lên. Kia khóc tiếng la thê lương, tuyệt vọng, Dịch Túc lại như là cái gì cũng chưa nghe được giống nhau. Vẫn cứ ngậm cười không hoán không vội mà chiều Tô Lê Âm đi đến. Nhưng chỉ có chính hắn biết nghe thấy Tô Lê Âm như vậy khóc kêu, hắn hưng phấn đã sắp áp lực không được. Thật tốt nghe thanh âm, nhiều xinh đẹp nước mắt. Hắn ái cực kỳ. Hai người khoảng cách vốn là không xa, cho nên Dịch Túc hai ba bước liền đến Tô Lê Âm bên người, giơ tay liền chiều nàng cổ rối đi. Hắn đã sớm tưởng tinh tế vớt ve một chút kia trắng non cổ, đương nhiên hắn chính là sẽ khống chế lực đạo, hiện tại hắn còn luyến tiếc nàng chết đi đâu. Chỉ là Dịch Túc tay mới vừa nâng lên một nửa, khoe miệng cười còn không có phóng đại, Tô Lê Âm khóc tiếng la sầu nghỉ, huyết hồng hai mắt tàn nhẫn sắc chợt lóe tức quá, giơ tay một đạo cánh tay phẩm chất lôi điện liền thẳng tóc mà chiều nam nhân đỉnh đầu đánh tới. Phải biết rằng mà thế lúc sau dị năng giả cùng tang thi nhược điểm đều ở đầu, chính là trái tim không có, nói không chừng cũng còn có thể vẫn luôn khỏe mạnh mà sống sót, nhưng đầu không có, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, rốt cuộc. Mặc kệ là tang thi vẫn là dị năng giả, trong óc đều có một viên hoặc đại hoặc tiểu nhân tinh hạch. Mà Tô Lê Âm ở xuyên qua Dịch Túc thân phận khi, ngay từ đầu thất thố là thật sự, sở biểu hiện ra ngoài kinh hoàng thất thố cùng thống khổ oán hận cũng đều là thật sự, nhưng Tô Lê Âm là ai? Liền chính mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn tốt đều có thể mắt đều không nháy mắt mà giết chết, một cái Dịch Túc còn không thể lệnh nàng vẫn luôn mất đi lý trí, nàng cơ hồ là ở nháy mắt liền lấy định rồi chủ ý, sớm này chưa chuẩn bị muốn này tánh mạng, nàng nhưng cái kia tâm tư cùng chính mình kẻ thù lại. Ngại dai dòng, mặc dù làm hắn không chết, cũng muốn hắn mất đi hành động lực, nếu không nàng tuyệt không phải trạng thái bình thường hạ Dịch Túc đối thủ. Lôi điện vừa ra, lại không tưởng Dịch Túc vẫn luôn mỉm cười trong mắt không có chút nào kinh ngạc. Ngược lại nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, Tô Lê Âm đồng tử hơi co lại, xoay người liền ra bên ngoài bỏ chạy đi. Còn không có chạy ra hai bước, một cổ xuyên tim đau đớn thoáng chốc từ nàng cổ chân chỗ truyền đến, Tô Lê Âm đột nhiên quay đầu, hoảng sợ phát hiện nàng người là ở đi phía trước, nhưng chân lại lưu tại chỗ, nhưng bởi vì xuống tay người động tác quá nhanh, nàng thế nhưng ở chạy hai bước lúc sau mới cảm thấy đến đau đớn, thật là đáng sợ, thật sự thật là đáng sợ, nàng nguyên tưởng rằng nàng đối Dịch Túc đã đủ rồi giải. Ai từng tưởng nàng đối hắn hiểu biết xa xa không đủ, mà chính mình cũng. Tuyệt không phải nàng tưởng tượng đối Dịch Túc có như vậy quan trọng. Muốn đi nơi nào? Ngươi sao lại có thể rời đi ta đâu? 20 năm trước lần đó ta không cẩn thận đánh mất ngươi, đã làm ta kể bên điên cuồng bên cạnh, ta hiện tại như thế nào bỏ được ngươi lại lần nữa rời đi ta? Phía trước gặp được ngươi bị người cắt đứt gân chân thời điểm, ta liền nghĩ về sau ngươi không có chân có phải hay không liền rốt cuộc chạy không ra lòng bàn tay của ta. Sau lại xem ngươi dần dần khỏi hẳn ta còn nghĩ muốn hay không tìm một cơ hội lại lần nữa cắt đứt đâu, nhưng ngươi như vậy nhu tình như nước ta cũng không quá phương tiện xuống tay, hiện tại ngươi một chạy ta liền. Khống chế không được ta chính mình, xem ra này hai chân vẫn là chặt đứt hảo. Ẩn thân kết thúc Dịch Túc chậm rãi hướng không ngừng run rẩy dãy rùa Tô Lê Âm đi đến, cười tủm tỉm mà nói. Ngươi! Ngươi người điên! Kẻ điên! Bệnh tâm thần! Cút ngay! Cút ngay! Cút cho ta! A! Tô Lê Âm tưởng tượng đến chính mình về sau cũng chưa chân, đều phải bị nhốt ở như vậy một cái kẻ điên bên người, nàng liền cảm giác tuyệt vọng tựa như một đôi thật lớn tay, đem nàng hướng hắc ám trong vực sâu đầu kéo đi. Hai người nháo động tĩnh rất lớn, có vài bát người đều tránh ở âm u chỗ nhìn trộm. Sau lại một kiện thạc nam nhân thấy Tô Lê Âm rất có tư sắc, lôi điện dị năng càng là không muốn sống mà chiều Dịch Túc Anh đi, trong mắt chuyển động tức khắc minh bạch thân phận của nàng, lúc ấy liền tưởng đứng ra vì nàng bên vực kẻ yếu, chỉ là mới vừa nói ra một câu, ngươi người này như thế nào liền lập tức bị một phen đột nhiên bay tới lưỡi dao sắc bén từ đầu đến chân chém thành hai nửa, máu tươi dài đầy. Đất, chung quanh nháy mắt lặng ngắt như tờ, mà Dịch Túc khỏe miệng như cũ duy trì mỉm cười bất biến. Ngươi nhìn kia trống rông xuất hiện lưỡi dao sắc bén, Tô Lê Âm sợ hãi cả kinh, ngươi như thế nào sẽ? Ta như thế nào sẽ có được kim hệ dị năng phải không? Dịch Túc chủ động giúp nàng đem lời nói bổ tề, mấy ngày hôm trước sau khi tỉnh dậy liền có, khả năng nguyên người sở hữu đã chết, ta liền thức tỉnh rồi đi. Đã chết? Đã chết? Tô Lê Âm có chút ngây ra, ngay sau đó hàm răng một cắn, chết rất tốt, cặn bã, chết rất tốt. Nghe vậy, Dịch Túc cũng chỉ là hơi hơi mỉm cười, sau đó liền tiếp tục hướng Tô Lê Âm tới gần, sau đó ở đối phương một lăng trong ánh mắt, túi người bế lên nàng, hướng hai người phòng đi đến. Hắn cái này muội muội từ nhỏ liên oan. Đúng vậy, Tô Lê Âm là hắn muội muội cùng cha khác mẹ, mà hắn cũng không gọi cái gì Dịch Túc, mà là kêu Tô Một. Nói như thế nào đâu, chính là Tô Lê Âm nàng mẹ vì nàng vĩ đại tình yêu, nhẫn nhục phụ trọng cùng phụ thân hắn ở bên ngoài yêu đương vụng trộm, còn vẫn luôn không cho hắn mẫu thân biết, mà hắn mẫu thân cũng không phát hiện, thẳng đến Tô Lê Âm nàng mẹ đĩnh cái bụng to tìm tới môn tới, quỳ gối địa phương cầu mẹ nó thành toàn nàng tình yêu thời điểm, mẹ nó mới phát hiện, sau đó qua không mấy ngày, mẹ nó liền ở hắn mí mắt phía dưới đem hắn ba băm thành 18 khối, sau đó nấu, lúc sau nàng. Mẹ liền cho chính mình uy 7-8 bình thuốc ngủ đem chính mình cung cấp lộng chết, toàn bộ gia tức khắc chỉ còn lại có hắn một cái tiểu thí hải. Đại hắn cái này tiểu thí hải lớn lên không sai biệt lắm tuổi tác lúc sau, liền tìm một đám tráng hán đi tìm kia không có tình yêu liền sống không nổi nữ nhân giao lưu cảm tình đi, khi đó hắn mới biết được nguyên lai nữ nhân kia còn cho hắn sinh cái muội muội. Đáng tiếc bởi vì hắn ba đã chết, nàng lại tưởng phản khắc cao chi, cái kia muội muội tự nhiên mà vậy đã bị nàng ném, hắn tìm đã nhiều năm mới ở một cái lủi bại trong cô nhi viện tìm được nàng, tuy rằng lại gầy lại tiểu, nhưng lớn lên là thật đáng yêu. Vừa thấy đến nàng, hắn liền bất chi bất giác mà cùng nàng kia vì tham sống vì ái chết mẹ giống nhau, cầm lòng không đậu, hắn đột nhiên liền yêu nàng, cho nên liền tự nhiên làm kia nữ hài thành toàn, rốt cuộc lúc trước nàng mẹ cũng là như thế này làm a. Ấy liền phải để cho người khác thành toàn không phải sao? Tình yêu mới là trên thế giới này vĩ đại nhất đồ vật, mẹ nó vì tình yêu giết người lại tự sát, hắn ba vì tình yêu thượng hai nữ nhân, Tô Lê Âm nàng mẹ càng là vì tình yêu, lớn bụng cầu người khác thê tử thành toàn, cỡ nào vĩ đại tình yêu a, hiện tại hắn cũng có được tình yêu, thật là tốt đẹp. Đáng tiếc thân thể hắn rốt cuộc vẫn là không cho phép hắn làm quá mức kích động sự tình, rốt cuộc lúc trước mẹ nó cho hắn hạ dược cũng không ít, tuy rằng bị người phát hiện đưa đi bệnh viện rửa ruột, nhưng thân thể rốt cuộc vẫn là yếu đi xuống dưới, mỗi ngày mỗi đêm đều chịu đủ bệnh ma tra tấn, nhưng kia thì thế nào đâu, mẹ nó không nghĩ hắn một mình một người lẻ loi mà sinh hoạt tại đây trên đời mới dẫn hắn đi, có cái gì sai đâu. Đúng vậy, có cái gì sai đâu. Mọi người đều không có sai. Cửa phòng chậm rãi đóng lại, ngoài phòng minh nguyệt treo cao, thuần khiết dơ bẩn, một lát sau, phòng nội đột nhiên truyền ra một trận thê lương nữ nhân tê tê, kêu quanh mình người đều không hẹn mà cùng mà đánh cái dùng mình. Trong lòng hạ quyết tâm về sau nhất định phải cách này gian nhà ở nam nhân kia xa một chút. Cùng lúc đó, dị thế, một cái bạch thi thắng tuyết thân ảnh ở một mảnh vạn trượng cao nhận hạ hàn đàm biên lẳng lặng ngồi, hắn vẫn duy trì như vậy tư thế đã có vài tháng, thuần trắng một góc khinh phiêu phiêu nổi tại trên mặt nước, nam tử như mực tóc dài tùy ý mà khoác ở sau đầu, cốc hạ không gió, nam tử cũng bất động, toàn bộ cảnh tượng giống như là một bức cổ vận cổ sắc tranh thủy mặc, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Đột nhiên, hắn động và áo cũng đi theo không gió tự động, toàn bộ sơn cốc càng là hưởng phí quát lên một trận cuồng phong, hàn đàm không hề gợn sóng mặt nước mộ đến nhấc lên sóng to, yên lặng tranh thủy mặc động. Nam tử trong tay trường kiếm thẳng chỉ trời cao, sau đó cả người đất bằng dựng lên, giơ kiếm hướng kia vạn trượng núi cao bổ tới, thoáng chốc trong cốc cuồng phong gào thét, hàn đàm bên trong càng là cuốn lên ngàn trượng sóng lớn, đúng như một cái dòng nước, xoay quanh bay lên. Dị tượng suốt rằng có gần một nén nhang thời gian, nam tử mới đưa kiếm thu hồi trong vỏ, không lại quay đầu lại xem một cái, xoay người liền tránh ra. Ở hắn đi rồi, một viên trứng gà lớn nhỏ cục mà đỉnh núi đi xuống lăn, sau đó theo sơn thể trực tiếp rơi vào hàn đàm bên trong, phát ra rầm một tiếng. Theo này một tiếng lạc, vừa mới an tĩnh lại sơn cốc lại bắt đầu kịch liệt chấn động lên, như là sắp động đất giống nhau, trong cốc một thảo một mục không có một cái không ở run rẩy. Sau đó liền thấy kia sơn biểu thượng cối xây đại hòn đá rào rạt mà đi xuống lạc, giống như là tại hạ một hồi hòn đá vũ. trong cốc không ngừng phát ra kịch liệt tiếng gầm rú, thanh âm này ít nhất rằng có 15 phút mới rốt cuộc chậm rãi ngừng lại, khắp nơi phi dương cho bụi cũng chậm rãi ngừng lại sao động. Lúc này, mới gọi người thấy rõ kia bạch y nam tử lưu tại sơn biểu thượng nguyên lai là một bức họa, một bộ mỹ nhân đồ. Nữ tử dung nhan khuynh thành, nữ tiểu yên nhiên, mỹ như sa đại mắt như nước, trong mắt tình tố càng là sắp tràn ra tới dường như, giống như ở ngóng nhìn chính mình yêu sâu nhất người, hậu nhân xem chi. Đối này nữ tử mỹ mạo không có chỗ nào mà không phải là tán tụng có thêm, cái gọi là khuynh quốc khuynh thành cũng không ngoài như vậy, đều tương truyền này nữ tử chính là cửu thiên ở ngoài huyền nữ rơi xuống thế gian, sau đó yêu thế gian nam tử, động phàm tâm, mới có thể phong ấn tại này vạn. Nhận núi cao trung. Sau lại càng là có nghe đồn, có yêu này họa trung nữ tử thư sinh, lưu tại chân núi, không ăn không uống không miên, cuối cùng thiếu chút nữa đi đời nhà ma, lại nhìn thấy thiên nữ thật nhan, cuối cùng cao trung trạng nguyên thú sự. Nghe đến mấy cái này nghe đồn cố như lưu cười cười, nàng, nhưng còn không phải là đến từ chính cửu thiên ở ngoài sao. Vân Nếu Khuynh, hiện tại ta biết ta yêu một người là cái gì cảm giác, đáng tiếc mới một yêu chính là biệt ly, ta tình nguyện vĩnh sinh đều không rõ này yêu say đắm tư vị, làm nàng một đời đều an an ổn ổn mà bồi ở ta bên người. Vĩnh không chia lịa. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau, hiện tại giang hồ nhất oanh động sự tình chính là trong chốn giang hồ nhiều danh môn chính phái bị người huyết tẩy. Mà những cái đó môn phái không có một cái không phải lúc trước bao vây tiêu trừ đi ngược dòng sơn trang. Đúng vậy, lúc trước bị người đánh rất vách núi tuyết y công tử cố như lưu lại trở về, hơn nữa võ công so trước kia còn muốn lợi hại, giang hồ tức khắc máu chảy thành sông. Những cái đó môn phái mặc kệ tránh ở cái gì góc xó xỉnh đều có thể bị cố như lưu tìm ra, sau đó toàn bộ đầu rơi xuống đất, toàn bộ giang hồ đều bởi vậy lây dính thượng một tầng huyết sắc, mỗi người cảm thấy bất an, sợ kia Diêm Vương giết được một cái hứng khởi, đem chính mình cũng thuận tay giết. Rốt cuộc không ai dám đứng ra chỉ trích cố như lưu là tà ma ngoại đạo, mà những cái đó ma môn người trong cũng đều yên lặng thu liễm khởi chính mình trong tay thế lực, rốt cuộc kia sát thần ai cũng không thể trêu vào. Liên ở người giang hồ cho rằng cố như lưu sẽ đại sát đặc giết thời điểm, hắn cả người lại biến mất không thấy, ai cũng không biết hắn đi nơi nào, nhưng giang hồ công nhận võ lâm đệ nhất vĩnh viễn đều là cố như lưu, không ai nghi ngờ, mặc dù hắn mất tích, trên giang hồ cũng nơi trốn truyền lưu hắn truyền thuyết. Chỉ là mọi người đều ở phòng đoán, hắn kia tư dung tuyệt thế đồ đệ đâu, đoán được sau lại mọi người cũng đều không đoán, cố như lưu là mất tích, ai biết còn có thể hay không đột nhiên xuất hiện, sống hảo hảo vẫn là không cần lại loại sự tình này thượng không thể hiểu được mà ném mạng nhỏ. Nhưng tất cả mọi người cam chịu kia tuyệt thế nữ tử sớm tại lúc trước bao vây tiêu trừ thời điểm đã rời đi nhân thế, mà cố như lưu điên cuồng giết chóc chỉ sợ cùng nàng kia chết phân không khai. Thế cho nên sau lại trên giang hồ nhất kéo dài không suy nghe đồn đó là cố như lưu cùng lục quân giao kia sinh tử ly hợp, đến chết không phai thề mỹ tình yêu. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.